Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi xanh biết ý nghiêm nghị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 61 đến 70. Thứ 61 chương nhập xuyên. Ninh Vũ Tích hiện thân đột ngột, đi cũng đột ngột. Hồ Bất Quy nhặt lên trên mặt đất thư, phía trên còn lưu lại tiên tử trên người đặc hữu thơm mát, mũi ở giữa chấn động, giống như là thực mê luyến loại này mùi thơm. Cùng với mùi thơm, Hồ Bất Quy mở ra thư. Ngày ấy việc, đều không phải là ta Ninh Vũ Tích cố ý vi chi. Ta biết ngươi tâm lý muốn cái gì. Chỉ cần ngươi giúp ta làm vài món việc, ta liền đáp ứng ngươi. Thư nội dung bức thư rất ngắn, nhưng là Hồ Bất Quy cũng hiểu được Ninh Vũ Tích vì sao phải lấy thư phương thức báo cho biết. Ninh Vũ Tích tính tình là cao ngạo, tăng thêm nàng lại cùng Lâm Tam kết làm vợ chồng, lần này cực kỳ mịt mờ nói. Nếu để cho nàng chính mồm nói ra, tất nhiên là không có khả năng. Thư không tin được là một trang giấy, chịu tải không có luân lý đạo đức, không có trinh tiết, không có thẹn thùng, cũng không có cảm tình. Hồ Bất Quy đem thư cẩn thận thận thu vào trong ngực, giống như phong thư này là một kiện cực kỳ quý giá lễ vật. Hắn không có dựa theo Ninh Vũ Tích đã nói ngày mai đi tới bờ hồ, đi đến mã vòng phía trước, đem yên ngựa buộc phía trên, dắt nó đi ra sân. Con ngựa, mấy ngày nay kiếm vất vả. Hồ gia thôn đông một bên có một đầu không biết tên hồ nước, phong cảnh nói không lên tao nhã, nhưng nó dựng dục hồ gia thôn cùng với xung quanh thôn dân. Càng là ra một cái vạn hộ đại tướng quân. Lúc này, tại kia bờ hồ một bên một viên dương liễu dưới cây, đứng lấy một vị quốc sắc thiên hương họa quốc yêu dân tiên nữ, tại nàng bên cạnh dương liễu dưới cây còn có một thất bảo câu. Tiên nữ nhận thấy hướng nàng đi đến hán tử, mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng nói câu, ngươi đã đến rồi. Tiên tử, xin hỏi tìm ta lão hồ có chuyện gì? Ninh Vũ Tích xoay người, linh động mắt đẹp nhìn chằm chằm nam nhân, nếu có điều ngón tay hỏi, ngươi trách ta sao? Hồ Bất Quy trầm mặt, người nhà theo tiên tử mà chết, như nếu nói là lòng hắn một điểm khúc mắc không có, đó là không có khả năng. Nhưng hắn lại chẳng biết tại sao, tâm lý đối với tiên tử một điểm hận ý đều không có. Ninh Vũ Tích gặp nam nhân không nói, non mềm bờ môi giật giật, muốn nói chút gì cũng không theo mở miệng. Hồ Bất Quy đem đây hết thảy nhìn tại mắt bên trong, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tiên tử vẫn chưa làm gì sai, nào đến trách tội thuyết. Ngược lại ít nhiều tiên tử kế sách, làm ta lão hồ có thể tấn chức vạn hộ chi chức. Hắn nói bằng phẳng, nói thoải mái, vì không cho tiên tử tiếp tục có áy náy chi tình, nhưng hắn tâm lý cũng là một trận chua xót. Người nhà sinh tử lại có thể nào quên? Hồ Bất Quy, ngươi bao lớn? Tiên tử đột nhiên hỏi nói. Hồ Bất Quy sửng sốt, không nghĩ tới tiên tử lại đột nhiên hỏi như vậy, chi tiết đáp, 46. 46 nữa à? Ninh Vũ Tích nhắc tới, mắt đẹp tại hắn trên người quét tới quét lui, nửa ngày mới nói, ngươi có muốn cưới vợ thành gia? Chẳng lẽ tiên tử phải gả cho ta? Hồ Bất Quy vui vẻ, đã nhiều ngày đến nay đắm chìm trong người nhà rời đi bi thương trung một mực ưu ưu sầu buồn. Tiên tử một câu, phản phất như là cấp lâm vào tuyệt cảnh bên trong người một đạo ánh rạng đông. Hừ. Ninh Vũ Tích nhìn thấy Hồ Bất Quy kia hùng dạng, lập tức biết hắn suy nghĩ nhiều, tức giận đá hắn một cước, cười mắng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta chỉ là nghĩ giới thiệu cho ngươi hôn sự thôi. Cuối cùng, tiên tử bồi thêm một câu, đừng cả ngày nghĩ làm mộng tưởng hảo huyền. Nhỏ mọn bị đâm phá. Hồ Bất Quy đơn giản cũng không giả bộ, trêu đùa, hắc hắc, ta lão hồ làm không có làm mộng tưởng hảo huyền, tiên tử chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ninh Vũ Tích hàng ý trải rộng gương mặt xinh đẹp nhiễm lấy một chút đỏ ửng, thật là tươi mát thoát tục, bất quá còn chưa chờ Hồ Bất Quy thưởng thức, tiên tử lại là một cước đi qua. Phù phù một tiếng, Hồ Bất Quy bị tiên tử đá tiếng hồ nước bên trong. Ngươi lại xách việc này, đừng trách ta vô tình. Một phen vui đùa ầm ĩ, Ninh Vũ Tích tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều. Về phần Hồ Bất Quy, cái này gặp sắc phong nghĩa hán tử, đã sớm tại tiên tử xinh đẹp nhan trung quên hết tất cả, chuyện gì nhi đều không hề để tâm, hấp ta hấp tập cưỡi ngựa đi theo phía sau của nàng. Ninh Vũ Tích cưỡi ngựa, xinh đẹp thân hình tùy theo con ngựa đi động, lên xuống lắc lư, ba búi tóc đen tại tung bay khi còn cuối cùng cũng sẽ phát tán ra từng sợi làm Hồ Bất Quy mê muội mùi thơm. Không khỏi, Hồ Bất Quy cưỡi liệt mã đi về phía trước đi, muốn đi dòm ngó tiên tử tại sóc nảy khi cái kia một đôi đầy đặn núi ngọc sóng giao cảnh đẹp. Nhưng Ninh Vũ Tích sợ Hồ Bất Quy ở phía sau lại làm một chút xấu xa sự tình, lao thẳng đến dư quan khóa tại hắn trên người, lúc này nhìn thấy hắn động tác, lập tức làm con ngựa dừng lại. Ngươi lén lút muốn làm gì? Hồ Bất Quy ngượng ngập chê cười nói, không có gì à, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút bảo câu có phải hay không đói bụng, bằng không vì sao đi chậm như vậy. Việc này không nhọc ngươi quan tâm. Cứ như vậy, hai người ở giữa ngăn cách trở thành nhạt, kết bạn mà đi tới Miêu Cương. Suốt quãng đường Hồ Bất Quy đều nghĩ đi cùng tiên tử trò chuyện, nhưng Ninh tiên tử như cũ là tích tự như kim. Lâm Tam đã sớm nghĩ đi tới Miêu Cương đi giải cứu yêu nữ An Bích Như, lại bởi vì Tiếu Thanh Tuyền mang thai việc này một mực trì hoãn đến nay, tại Thành Vương sự việc này phát sinh về sau, Lâm Tam lại tìm đến tiên tử muốn đang đi tới Miêu Cương. Ninh Vũ Tích không lay chuyển được Lâm Tam, đành phải đáp ứng đi Miêu Cương đối mặt An Bích Như, bất quá trước đó nàng phải giải quyết tâm lý cái kia đạo khảm, cho nên liền đến Sơn Đông tìm Hồ Bất Quy. Một mặt là không nghĩ Hồ Bất Quy người này mới quy ẩn núi rừng, về phương diện khác chỉ có nàng chính mình trong lòng hiểu rõ. Cuối mùa hè đầu mùa thu, gió nhẹ xoa nhẹ, khô nóng trung đã ẩn ẩn có chút khí lạnh lẽo hơi thở. Cao ngất hiểm trở, cuốn lượng phập phòng đường núi phía trên, đề tiếng tí tách thanh thúy, dơ lên bụi bậm bên trong, hăng hái chạy đến tam con khoái mã. Tuấn mã thở hổn hển xiêu, xíu, miệng phun hơi nước. Không ngừng đánh hắt xì, trên người tích đầy tro bụi, cho thấy đã được rồi cực đường xa trình. Ba cái kỵ sĩ bên trong, một người tuổi còn trẻ nhân hòa một cái tráng kiện đại hán, còn có một vị có chút thương lão tiểu lão đầu. Quần áo hai má dính đầy bụi đất, mồ hôi theo khuôn mặt than nhỏ xuống, lao ra đầu đều câu cừ, đem bọn hắn hóa thành mấy tờ vai mặt hoa. Thục đạo gian nan, tự vào xuyên bắt đầu. Đường liền luôn luôn tại núi non trùng điệp trung xoay quanh, cái gọi là quan đạo cũng bất quá là đang tại giữa sườn núi mở ra mấy đầu đường nhỏ, hẹp hòi vô cùng, một bên dựa vào hiểm trở vách núi, quay đầu đến, có thể nhìn thấy dưới chân đao gọt tựa như nham bức tường cùng chạy chồng không thôi nước sông. Lâm huynh đệ, mau nhìn. Hành tại trước mặt nhất tráng hán, sớm xuống ngựa đến, chung quanh ngắm thêm vài lần, đột nhiên chỉ lấy ven đường cột mốc biên giới. Hưng phấn hô to lên. Tiểu lão đầu gấp gáp đi ra phía trước, cùng tráng hán kia song song. Này cột mốc biên giới niên đại cửu viễn, chữ viết loang lổ, ẩn ẩn có thể thấy được ba cái đỏ tươi chữ to, tự châu giới. Thấy lại dưới chân, thạch ngạn núi cao vút tận tầng mây kim sa giang hiệp phóng túng quay cuồng, đến từ tuyết sơn dân gian như nước chảy, dị giang đổ đến vậy, ngắm nhìn tụ tập, thủy vén cự thạch, kinh đào vỗ án. Soạt soạt sóng to liền giống như đầy trời vân tuyết, gào thét tại vách núi ở giữa va chạm toàn hồi. Chớp mắt hóa thành một cái kiệt ngạo cự long, trống giận lăng nhập trường giang bên trong. Đây là Tự Châu. Thanh niên nam tử vỗ vỗ lưng ngựa, đen bóng khuôn mặt lộ ra đậm đặc kinh ngạc vui mừng. Thanh niên nam tử đúng là Lâm Tam, hắn so Ninh Vũ Tích trước phải hành động thân, tại bôn ba ba ngày về sau, rốt cục thì đã tới Tứ Xuyên cảnh nội. Về phần tráng hán, là Hồ Bất Quy, một vị khác, là Lâm Phủ Đại Quản gia Kiên Thúc. Thứ 62 chương Miêu Cương Thiếu Nữ. Tấu chương vì nguyên văn tình tiết, không tính là tại thu lệ phí số lượng từ. Tự Châu, nay Tứ Xuyên Nghi Tân, ở Tứ Xuyên Chi Nam. Chánh Sử Xuyên. Tam tỉnh giao tiếp bộ, đông nhảy qua thủy. Phía Tây Gia Dương. Nam Lâm Chiêu Thông. Tây giới Lạnh Sơn. Dân gian, trường gian dân hợp dòng ở đây, từ xưa liền có tam gian nhập xuyên thục, nhất phàm đến Tự Châu, tốt đẹp thanh danh. Mặt sau lập tức gã sai vặt, lau mồ hôi trên trán châu. Theo phía trên lưng ngựa lấy ra túi nước cùng điểm tâm đưa tới phía trước hai người trong tay, tam ca, cao thống lĩnh. Ăn trước điểm lương khô a. Tự kinh nhập xuyên, ngày đêm kim trình, kia mệt mỏi khốn khổ có thể nghĩ. Tam ca tiếp nhận điểm tâm lang thông hổ yết vài hớp, lại mảnh rót một chút nước sạch. Lạnh lẽo bọt nước thuận theo cổ chui vào lồng ngực. Nói không ra nhẹ nhàng khoan khoái lanh lợi, hắn buông xuống túi nước, nhìn ra xa Trường Giang, thật lâu mới trưởng than một hơi, Tự Châu, cuối cùng đến. Không dễ dàng a. Cũng không phải là không dễ dàng sao. Cao thống lĩnh cười nói, qua Trung Thu liền xuất phát. Từ Bắc đến Nam, từ Đông đến Tây. Kéo dài qua kinh lỗ dự ngạc tứ tỉnh, không biết ngày đêm được rồi hơn 10 ngày, chúng ta ba người hợp nhau đến, khoái mã đều đổi không phía dưới 20 thất, cho tới hôm nay đuổi tới địa giới, vậy có thể dễ dàng sao? Không có việc gì, không có việc gì. Coi như du lịch. Tam ca hì hì cười. Ánh mắt sâu kín về phía trước nhìn ra xa. Đường núi xoay quanh, hoành treo tại trong sơn phúc, tích tí tách đi phía trước kéo dài. Lại hành một đoạn, cũng là đột nhiên đoạn rơi xuống. Cũng tìm không được nửa xuất khẩu. Lại nhìn kỹ vài lần, vẫn như cũ như thế, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt. Đầy mặt ngạc nhiên, hỏng. Không có đường rồi. Đến Tự Châu giới thế nhưng không có đường rồi hả? Lời nói này đi ra ai cũng không tin, có thể nó cố tình liền chân thật đã xảy ra. Ba người sợ tới mức bánh bao cũng không dám gặm. Cấp bách dẫn ngựa tiến lên. Quả nhiên như Tam ca đã nói, mới đi về phía trước 200 trượng không đến, vách núi cũng đã đoạn rơi. Vô luận như thế nào tìm kiếm, phía trước liền một đầu đường hẹp quanh co cũng chưa gặp. Trông thấy đối diện ẩn ẩn thanh sơn, cao thống lĩnh nuốt nước bọt, giận dữ nói, thật mẹ hắn tà, liền con đường đều gặp không được. Chẳng lẽ này Tự Châu, là cùng ngoại giới ngăn cách hay sao? Cùng ngoại tuyệt ngăn cách hiển nhiên là không có khả năng, Tự Châu phụ sơn lâm giang, trăm di thường lui tới, từ xưa chính là Tây Nam bán bức tường, xuyên nặng trấn. Làm sao có khả năng cùng ngoại giới không có thông lộ đâu này? Tam ca cau mày trói chặt, suy nghĩ khổ suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt rơi xuống kia mãnh liệt chạy chồng nước sông phía trên, bỗng nhiên mắt sáng lên, hưng phấn nhảy lên, ai nói không có đường. Này không phải là sao? Thuận theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, tam giang dung hợp, cuộn sóng ngập trời, nhấc lên bọc nước va chạm nhai bức tường, bay thẳng đạt tới giữa sườn núi tế. Cao thống lĩnh mở to hai mắt, hãi nói, Lâm huynh đệ, ngươi là nói, vượt sông. Lâm huynh đệ gật gật đầu nói, xuyên thục từ xưa chính là thất sơn nhất thủy hai phần điền, đường bộ thủy lộ lẫn nhau, ngạn thượng đi bất thông, vậy cũng chỉ có đi thuyền. Này giang hồ chỗ giao hội, dòng nước thoang cấp bách, liền giống như một chỗ thông thiên sông, đừng nói thuyền gỗ rồi, chính là một tảng đá lớn rơi xuống, cũng lật không nổi cái cành hoa. Cao thống lĩnh trợn mắt há hốc mồm, huynh đệ, ngươi đừng làm ta sợ, này nước sông sao được thuyền. Tính là có thể làm thuyền, lại có cái nào? Đúng vậy a, ai dám đưa đò đâu này? Tam ca ai âm thanh, yên lặng lắc đầu, lông mày nhanh nhéo tại cùng một chỗ. Di, phía sau cái kia gã sai vặt xa xa nhìn thêm vài lần, bỗng nhiên hoảng sợ kêu, tam ca mau nhìn, phía trước giống như có thuyền. Lời còn chưa dứt, liền nghe nhai ở giữa vang lên một trận du dương sơn ca. Này! Hoa cúc mở tại lạnh sơn phía trên. Đóa đóa hoa tươi mùi vị hương. Lan nếu có chút tình sớm mở miệng. Đừng đợi hoa tàn không thành song. Tự chân xuống núi nhai bức tường bên trong, chậm rãi đi ra nhất dịp bè tre, thượng có già trẻ hai người, trái phải đều cầm một cái thêu, chậm rãi chống đỡ thủy mà đi. Tiếng hát đúng là thêu trên thuyền phiêu đến, kia bè tre giống như sóng gió thượng lá cây, sóc nảy phập phồng. Lắc lư không chừng, nhưng thủy chung chưa từng ném đi. Thực sự có nhân chống thuyền qua sông, vẫn là dùng như vậy đơn sơ bè tre. Cao thống lĩnh ánh mắt trừng thẳng, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Tam ca sớm nhảy lên, vung cánh tay hô to, đại thúc, có thể hay không chở chúng ta đoạn đường, chúng ta muốn. Khi dòng nước thoang cấp bách, hắn hô vài tiếng, trên thuyền nhân mới nghe được. Nhị vị. Là một cái to lớn lão giả cùng một cái thanh tú thiếu đất nữ. Cô gái kia da dẻ trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, mặc lấy một kiện màu xanh đen nghiêng thâm áo dài, trứ điệp hoa váy, lĩnh một bên, cổ tay áo, bao vây eo đều lấy ngũ sắc sợi tơ tương trúc, đúng là điển hình miêu nữ trang phẫn. Thuyền nhỏ chậm rãi dừng lại, miêu nữ quay đầu đến, nhìn bọn hắn vài lần, ngạc nhiên nói, các ngươi là hoa gia nhân. Thiếu nữ này tiếng hoa mang lấy xuyên âm, thanh thúy ngọt ngào, mấy người nghe được thoải mái cực kỳ, tam ca cấp bách vội vàng gật đầu, giống như, chúng ta đều là hoa gia nhân. Tiểu thư, chúng ta có việc gấp muốn qua sông, có thể hay không mời ngươi hành cái thuận tiện, chở chúng ta đoạn đường. Thiếu nữ quay đầu đi, hướng lão giả kia nói, a cha. Này ba cái hoa gia nhân muốn qua sông, muốn hay không sao thượng bọn hắn. Lão giả lắc lắc đầu. Mặt lộ vẻ khó xử, hoa gia nhân làm đến âm hiểm, vẫn là thiếu cùng bọn hắn giao tiếp vì diệu. Tam ca nghe không hiểu bọn hắn miêu ngữ. Nhưng nhìn miêu tộc lão giả lắc đầu. Liền tri huyện tình không tốt, vội vàng nói, tiểu thư. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi có thể chở chúng ta qua sông, muốn bao nhiêu qua sông tiền ta đều cho ngươi. Này một lời lại đem miêu nữ chọc giận. Nàng hung hăng vỗ tại mặt nước phía trên, giọng nhẹ nhàng giận dữ nói, a cha giảng, hoa gia nhân âm hiểm giả hoạt, một chút cũng đúng vậy, mở miệng ngậm miệng liền đàm tiền. Chỉ có các ngươi hoa gia nhân tài có thể như vậy. Trợ nhân còn lấy tiền tài, nếu truyền quay lại sơn trại. Cửu hương 18 ổ đều có khả năng chê cười chúng ta. Nàng tiếng nói thanh thúy. Mang lấy dễ nghe xuyên thục ý vị, nói lại nhanh vừa nhanh. Kim miêu tộc lão giả cười gật đầu, vì nữ nhi ủng hộ. Tam ca mặt già đỏ lên, ngượng ngùng cười khang hai tiếng, tiểu thư nói đúng, trợ nhân bản vì khoái hoạt chi nguyên, là ta người này quá tục tằn, thứ tội. Cái kia, thỉnh hỏi chúng ta bây giờ có thể lên thuyền sao? Nữ nhi nhìn a cha liếc nhìn một cái, được hắn đồng ý, lúc này mới gật đầu nói, mau một chút lên thuyền a, nhưng ngựa của các ngươi cũng chỉ có thể ở lại ngạn lên. Tam ca gật gật đầu, tại trên lưng ngựa hung hăng chụp mấy phía dưới, đem chúng nó thả về núi rừng, ba người mới lên thuyền. Kia bè tre đơn sơ cực kỳ. Ba người nhấc lên thuyền liền từng trận lắc lư, lại hướng đến thủy trung chìm, cao thống lĩnh hai người đều là vịt lên cạn, lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, chỉ có Tam ca tự cho là giang trung tiểu bạch long, ngồi không chút sức mẻ. Hai cha con nàng chậm rãi chống thuyền, bè tre tựa như một mảnh lá cây, nhẹ nhàng hướng bờ bên kia phiêu đãng. Tam ca đang ở trên thuyền. Soạt soạt tiếng nước tại bên cạnh tai vang nhỏ, trong lòng hắn lặng im, thân thể nhẹ liền giống như tại mặt nước phía trên phiêu đãng. Hai bờ sông thạch bức tường cao ngất, thanh tùng san sát, thú minh vượng gầm nối liền không dứt. Xanh biếc và u tĩnh. Chạy chồng nước sông cuồn cuộn đông thệ. Xoay quanh thắng đến phía chân trời. Ánh mắt của hắn tự do, rơi xuống chỗ cao nhất tiểu bức tường phía trên, bỗng nhiên hoảng sợ kêu, đó là cái gì? Thật cao vách núi đỉnh, dùng dây thừng treo lên mấy trăm cụ quan tài, mặc dù trải qua trăm ngàn năm, cũng không gặp khô mục. Miêu nữ nói nhỏ, đây là bạc nhân huyền quang, là chúng ta tổ tiên nham tán chỗ. Đây là huyền quang. Tam ca giơ ngón tay cái lên, tự đáy lòng tán thưởng, những cái này quan tài cũng không biết là như thế nào treo đi lên, rất giỏi, thật rất giỏi. Tương lai ta muốn là cũng có thể treo tại nơi này, nhìn thanh sơn lục thủy, đại giang dân, đó là một kiện hạnh phúc dường nào sự tình a. Miêu nữ nghe hắn không nói chuyện tiền, nói chuyện đổ cũng không phải là như vậy chán ghét, gật đầu nói nhỏ, nguyện vọng của ta giống như ngươi. Không chỉ có là ta ngươi, chỉ sợ phổ thiên phía dưới tất cả mọi người nguyện vọng đều không kém bao nhiêu đâu. Hắn ân âm thanh, chật chật thán nhìn ra xa hai bờ sông thạch bức tường điêu khắc, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Cô gái kia hai tay chống đỡ lỗ, mở miệng thanh sướng. 60-70 nhân sẽ chết. 180 có thể có mấy. Hoàng đế cũng có cái ngày về. Ai có thể tượng xanh thiên núi lớn vĩnh không ngã. Ai có thể tượng ngăn đón sông nham bức tường vĩnh đứng thẳng. Ta nguyện làm này đông giang thủy. Hàng năm đổ thẳng hướng Tây. Miêu nữ giỏi ca múa, sơn ca há mồm liền đến, này một khúc tao nhã cao xa, cùng tình cảnh không bàn mà hợp ý nhau, tốt nhất trêu chọc lòng người. Tam ca ngẩng đầu nhìn nàng, hâm mộ nói, tiểu thư, ngươi ca sướng thật là dễ nghe. Miêu gia nữ tử, đều có ngươi xinh đẹp như vậy ca ít hầu sao. Chính trụ vào nước cha cười nói, Hoa Gia Lan, nữ nhi của ta là xa gần nổi tiếng chim sơn ca, không biết có bao nhiêu, mễ nhiều, yêu thích nàng đâu. A cha, thiếu nữ cấp bách vội gọi âm thanh, ngượng ngùng thẳng đạp chân, bè tre nhẹ nhàng lắc lư, cao thống lĩnh đốn sợ tới mức oa oa kêu to. Tam ca sửng sốt, lẩm bẩm nói, mễ nhiều. Nhà ta mễ cũng rất nhiều. Miêu nữ cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, mễ nhiều, đây là chúng ta miêu ngữ, dùng các ngươi tiếng Hoa nói, chính là tiểu tử ý tứ, không phải là ngươi ăn gạo. Nguyên lai là như vậy cái mễ nhiều, tam ca cười đùa nói, tiểu tử là mễ nhiều, cô nương kia tất nhiên là phải mễ thiếu, rồi hả? Hiểu rõ, hiểu rõ. Không phải là mễ thiếu, thiếu nữ vội la lên, miêu ngữ xưng cô nương, kêu mễ đoán. Ngươi người này, làng cái yêu thích tự cho là thông minh sao? Nàng nôn nóng, xuyên âm thuộc vị liền túa ra đến, tam ca mừng rỡ cười ha ha, ta là mễ nhiều, ngươi là mễ đoán, sớm một chút nói nha, ta hiểu được la. Nghe hắn cái chưa chính kỹ xuyên âm, cao thống lĩnh hai người lập tức phóng ngực cười to, trục lợi thiếu nữ nháo cái đỏ thẫm mặt. Đều là người trẻ tuổi, nở nụ cười một trận. Ngăn cách biến mất dần, nhìn thiếu nữ trong suốt làn da, trắng nõn cổ tay, hắn không hiểu nói, tiểu thư, các ngươi là chuyên môn tại đây gian thượng đưa đò sao? Miêu nữ nghe hắn miệng miệng tiếng tiếng, tiểu thư. Nhịn không được thẳng nhíu mày, ngươi người này thật không ngay thẳng, ta nổi danh. Ngươi tên gì? Tất cả mọi người bảo ta Lâm Tam, cũng gọi là Tam Ca. Nhưng không biết tên. Thiếu nữ hừ nói, không muốn kêu tiểu thư. Cha ta kêu bố theo. Ta là tại bên cạnh hồ sen sinh địa, dựa theo chúng ta miêu gia tập tục, lấy cha ta tên cùng ta nơi sinh, ta gọi Y Liên. Y Liên. Lâm Tam oa oa kêu to, tên này thật tốt quá. Lão thiên, ta làm sao lại không nghĩ tới xinh đẹp như vậy tên đâu này. Ta lần sau sinh đứa con gái, liền kêu Lâm Y Liên. Diệu a, thật là khéo. Hắn miệng không có cản trở, Y Liên đỏ mặt phía dưới, ngượng ngùng nói, ngươi đã kêu Lâm Tam. Ta đây liền kêu ngươi A Tam Ca. A Tam Ca, chúng ta không phải là đưa đò. A Tam Ca. Hắn trên mặt cơ bắp lập tức co quắp, Y Liên, ngươi có thể đem cái kia ta, tự xóa sao? A Tam Ca ba chữ này, ta thật sự không với cao nổi A. Y Liên không hiểu nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ta đây liền kêu ngươi A Lâm Ca tốt lắm. A Lâm Ca, ta cùng ta A Cha không phải là đưa đò, chúng ta là trong trại miêu y, hôm nay lên núi hái thuốc. Trở về đồ trung mới gặp các ngươi. Nàng nói chuyện, bè tre đã đi được tới trong nước, dòng nước xiết cọ rửa, thuyền nhỏ phảng phất là theo gió khởi di động lá rụng. Kịch liệt sóc nảy lên. Cao Tù cùng Tứ Đức đầu óc choáng váng, sắc mặt tái nhợt. Thân thể đã bắt đầu tại trên thuyền trượt. Bố theo cha hai tay chống đỡ tưởng, hét lớn một tiếng nói, Y Liên, mau cầm lấy dây thừng. Lâm Tam trái lại ứng nhanh hơn, không đợi thiếu nữ tỉnh ngộ, đã đoạt lấy đầu thuyền dây thừng. Lão đảo leo đến bè tre một khắc nghiêng, hao hết khí lực đem dây thừng trói chắc. Cao Tù Tứ Đức hai người nhân cơ hội gắt gao đem ở dây thừng, thân thể mới đưa đem ổn định. Vài cái sóng to đánh. Thân thuyền khi khởi khi phục, trong chốc lát tại không trung, trong chốc lát lại suy sụp đáy cốc. Y Liên cha và con gái tay cầm lấy trúc cảo kịch liệt chụp phóng túng, toàn lực duy trì tiểu châu cân bằng. Trán thượng mồ hôi cuồn cuộn xuống. Lâm Tam thuở nhỏ tại hồ một bên lớn lên, kỹ năng bơi hoàn mỹ, cấp bách lấy ra bên cạnh một cái mái chèo. Cùng hắn hai người đồng lòng vỗ lấy sóng nước. Cũng không biết điên bá bao lâu. Tiểu châu cuối cùng xuyên qua đầu sóng, mặc dù vẫn có một chút phập phồng, so với mới vừa rồi. Cũng đã cường hơn trăm lần nghìn lần. Thật cao Tứ Đức hai người quần áo ướt đẫm, gắt gao ôm tại cùng một chỗ, kịch liệt thở hổn hển. Bố theo cha Triều Lâm Tam giơ ngón tay cái lên, khen, Hoa Gia Lan, tốt lắm. Lâm Tam ha ha cười, nhấc ngồi ở trên thuyền, thở dốc phì phò. Này Kim Sa Giang, Dân Giang, Trường Giang, Tam Giang chỗ giao hội quả nhiên là mạo hiểm tuyệt luân a. Y Liên xóa sạch mặt phía trên bọt nước, cười ngồi ở hắn bên người, A Lâm ca, không nghĩ tới ngươi kỹ năng bơi tốt như vậy, tưởng cũng hoa tốt, khác địa hoa gia nhân cũng không ngươi bản lãnh này, ngay cả ta A Cha đều tán ngươi đâu. Đó là Lâm Tam thở hổn hển hai cái liền lộ ra nguyên hình, Dương Dương đắc ý nói, ta có cái nhân sở cộng tri ngoại hiệu, tên là Lục Thượng con cọp lớn, Giang Trung tiểu Bạch Long, há là lãng đắc hư danh. Y Liên là miêu gia nữ hài, tính cách ngay thẳng đáng yêu, không hiểu nhìn lại hắn, cực kỳ nghiêm túc nói, A Lâm ca, ngươi trưởng tối như vậy, kêu tiểu Bạch Long phải không đối với, kêu tiểu Hắc Long, tiểu Ô Long còn không sai biệt lắm. Lâm Tam quay hàm thẳng trung, khổ cắn răng ấp úng hai tiếng, như thế nào đều ngượng ngùng nói chuyện. Thật cao vừa chậm quá khí đến, lại cười đến xóa tới. Y Liên, ta coi đường kia tại trên núi liền chặt đứt, bình thường mọi người đều là làm sao sống gian đâu này. Nếu không qua được gian, chúng ta tự châu phủ cùng ngoại giới chẳng phải là ngăn cách. Này gian thượng gian nguy, làm Lâm Tam ký ức khắc sâu, gấp gáp nắm chặt thời gian hỏi. Thiếu nữ lắc lắc đầu, bình thường không có lớn như vậy sóng gió, ta cùng với A Cha có thể thoải mái vượt qua, hôm nay là bởi vì nhiều các ngươi, mới có thể có chút phiền phức. Hơn nữa, chúng ta miêu nhân cực nhỏ sang sông, phủ Doãn lão gia không cho phép. Nếu bên ngoài có người tiến đến, vậy cũng muốn các lão gia ân chuẩn, mới có thể phái đại quan thuyền đi đón hắn nhóm. Phủ Doãn lão gia ân chuẩn. Lâm Tam hừ âm thanh. Này xuyên thuộc phủ lúc, thành vương môn sinh phần đông, ngày xưa thành vương từng lấy miêu nhân tính mạng tướng uy hiếp, ép An Bích như sắc dụ Lâm Tam. Cũng là tự đêm hôm đó, An tỷ tỷ thương tâm phía dưới liền quay lại miêu trại, Lâm Tam tự nhiên ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc này nghe nửa Y Liên nhắc tới phủ Doãn, khí liền không chỗ phát tiết, Y Liên, bố theo cha, ta gặp các ngươi bộ dạng, hình như đối với chúng ta hoa gia nhân có chút oán hận. Có phải hay không có người khi dễ các ngươi? Bố theo lắc lắc đầu, không nói gì. Y Liên nói nhỏ, A Cha, A Lâm ca giúp chúng ta xẹt qua tưởng, nhìn không phải là kẻ xấu, hắn cũng không sẽ đi cáo quan, nha. Ta giúp ngươi mái chèo cũng không phải là người xấu. Nha đầu kia thật đáng yêu, Lâm Tam cười ha ha, đang muốn nói chuyện, lại thấy thân thể nhất trọng, Tiểu Châu đã cập bờ. Nói phân nửa liền dừng lại. Cao Tù hai người gấp gáp nhảy lên bờ đi hệ thuyền, Lâm Sen cha và con gái thu tưởng. Bố theo cha nhìn bọn hắn vài lần, cẩn thận nói, khách nhân, những chuyện nhỏ nhặt này liền không cần làm phiền các ngươi. Hiện tại đã vào Tự Châu Phủ, các vị khách nhân vẫn là mau làm các ngươi chuyện khẩn yếu đi thôi. Miêu tộc trưởng giả lão luyện thành thục, hình như không muốn cùng hoa gia nhiều người thêm tiếp xúc, Lâm Tam tự nhiên nhìn ra được. Hắn gật gật đầu. Tại ngực bên trong sờ sờ, thật vất vả mới lấy ra dạng thích hợp đồ vật, cười giao cho thiếu nữ trong tay, cha, Y Liên, hôm nay qua sông Chi Ân, Lâm mổ nhân vô cùng cảm kích, muốn nói tiền nói đó là khinh thường chúng ta miêu gia huynh đệ tỷ muội, ta nơi này có cái lặt vặt, tặng cùng nhị vị. Coi như là chúng ta quen biết một hồi kỷ niệm. Về sau nếu như các ngươi đến kinh thành, thỉnh nhất định phải đến nhà ta đi làm khách. Tay hắn cầm lấy chính là khối tốt nhất sa ngọc, một bên khắc hai cái sống bát đáng yêu tiểu oa nhi oa, mặt khác cũng là cái cợt nhã, vẻ mặt hưng phấn người trẻ tuổi, ở giữa còn điêu cái Lâm tự. Ngọc bội kia chính là Kim Lăng Thế Gia, xảo thủ Lưu Nguyệt Nga Lưu Đại Tỷ biết được Lâm Tam huynh đệ một pháo pháo nổ hai lần, thêm sinh tử, cố ý tại Kim Lăng Gia công chế tạo gấp gáp, 800 khoái mã đưa đến kinh thành đến. Tổng cộng liền chỉ làm hơn 10 mai. Cầm lấy tam ca nói, cái này gọi là Lâm gia kỷ niệm tiền, vô cùng trân quý. Ngọc bội kia trong suốt lóng lánh, lưu quang giật thải, giống như sáng sớm ánh nắng mặt trời trung thất thải giọt sương, xinh đẹp cực kỳ. Y Liên nhìn vô cùng là vui yêu, lại có chút não, hung hăng đem kia sa ngọc đẩy trở về, giận dữ nói, A Lâm ca, ta đã sớm nói, miêu gia trợ nhân không cầu hồi báo. Ngươi nếu như vậy, ta rốt cuộc không muốn nhìn thấy ngươi. A cha, chúng ta đi. Miêu gia nhân tính cách ngay thẳng, bố theo cha ân âm thanh, cùng nữ nhi cùng một chỗ thu dọn đồ đạc, sao thẳng đi qua. Lâm Tam nhanh chóng ngăn ở hai người trước người, hai vị chậm đã. Bố theo trừng mắt, khô gầy thân cốt gấp gáp đem nữ nhi hộ ở sau lưng. Quát, Hoa Gia Lan, ngươi muốn làm gì? Cha, ngươi hiểu lầm. Nhìn hắn hộ độc tình thâm bộ dạng, nhất định là đem ta trở thành ác ôn, Lâm Tam bãi đầu cười khổ, Miêu gia trợ nhân không cầu hồi báo, ta thực kính nể. Nhưng chúng ta Hoa gia nhân cũng có cái quy củ, tên là bị người khác tích thủy, đáp lại dũng tuyền. Ta đưa thứ này. Các ngươi không muốn, là vì các ngươi cảm thấy nó quá đáng giá, có thể tại trong mắt ta, tiền là mua không được nó. Cao đại ca, cho ngươi mượn trường đao dùng một chút. Hắn tìm nhất khối đá lớn, đem kia sa ngọc nằm ngang cất xong, cao tù cấp bách vội vàng hai tay đưa qua bội đao. Bố theo hai cha con nàng mở to hai mắt nhìn hắn, không biết cái này Hoa gia nhân muốn làm cái gì. Lâm Tam bỉnh ở hô hấp, sắc bén trường đao ngăn chặn ngọc thạch, dùng sức kéo động vài cái. Cốt nhất sa ngọc liền tự hai bên hiện ra một đạo thật sâu dấu vết, thẳng khắc vào gân mạch bên trong, mảnh vụn bay tán loạn. Y Liên vội vàng kêu lên, A Lâm ca, người làm cái gì? Ngọc bản dịch toái, cũng may Lâm Tam thủ pháp vô cùng tốt, khắc ra vài đạo ấn ký liền dừng tay. Chính là đã như vậy. Một khối danh quý sa ngọc giá trị hủy hết, lại cũng không đáng giá. Hắn vừa lòng gật đầu, đem ngọc thạch đưa tới thiếu nữ trong tay, cười nói, tốt lắm, hiện tại có thể. Y Liên đau lòng tiếp nhận ngọc thạch, cấp bách phủi nhẹ phía trên mảnh vụn, khí thẳng dậm chân, ngươi cái này Hoa gia người, thật là một bại gia tử. Thật tốt một khối ngọc, đã bị ngươi như vậy phá hủy. Chúng ta toàn bộ Miêu trại đều không bán được nhiều tiền như vậy. Lâm Tam lắc đầu nói, nếu như lấy tiền so, nó khẳng định không đáng giá một văn rồi. Chính là ngọc thạch có giá trị, lòng người vô giá trị, tại lòng ta bên trong. Giá trị của nó từ trước đến nay liền không có thay đổi. Cha, Y Liên, hiện tại các ngươi nguyện ý nhận lấy nó sao? Này quả thực chính là ép mua ép bán rồi. Y Liên bất đắc dĩ nhìn A Cha liếc nhìn một cái, bố theo cũng không có cách nào, chỉ có gật đầu nhận. Gặp A Cha đáp ứng, thiếu nữ gấp gáp theo tùy thân miêu bao lấy ra tơ lụa, cẩn thận chà lau ngọc thạch thượng mảnh vụn. Bố theo rốt cuộc lớn tuổi, sành sỏi, nhìn Lâm Tam liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ nói, Hoa Gia Lan, ngươi nghĩ hết biện pháp muốn đưa chúng ta lễ vật, có phải hay không còn có chuyện khác? Lâm Tam mất nửa ngày tâm tư, liếc nhìn một cái đã bị này lão nhân nhìn thấu, lập tức mặt già nóng lên, gấp gáp ha ha hai tiếng nói, cha, không dối gạt ngài nói, ta muốn cùng ngài hỏi thăm một người. Hỏi thăm một người. Này cũng tính không lên cái gì khó xử sự tình, cha gật đầu nói, là này Tự Châu phủ sao? Hoa gia vẫn là Miêu gia. Ngươi nói một chút nhìn. Hẳn là ngay tại Tự Châu phủ, nàng là Miêu gia người, tên là An Bích Như. An Bích Như. Bố theo cha suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, Miêu trại Cửu Hương 18 ổ, chưa nghe nói qua tên này. Không thể nào. Lâm Tam giật mình kinh ngạc. Lấy sư phó tỷ tỷ mỹ lệ cùng cá tính, tại Miêu trại vùng hẳn là đại đại hữu danh mới đúng, làm sao có khả năng không có người này, cha, ngươi lại nghĩ nghĩ nhìn. Ta người tỷ tỷ này bộ dạng phi thường xinh đẹp, hãy cùng tiên nữ tựa như, cả ngày cười dài, không có việc gì liền yêu thích cầm lấy kim đâm nhân. Xì, thiếu nữ Y Liên cười nói, ta A cha là này Cửu Hương 18 ổ Bách Sự Thông, hắn nói không có người này họ An tỷ tỷ. Vậy nếu không có? Này hai cha con nàng, một là Bách Sự Thông, một con khác là Chim Sơn Ca, đối với Miêu trại sự tình hẳn là tương đương quen thuộc. Chẳng lẽ là chúng ta đi lối rẽ rồi, An tỷ tỷ không ở nơi này. Nhưng là Tự Châu vùng, đúng là xuyên miêu lớn nhất khu quần cư, ước chừng có hơn 20 vạn người, sư phó tỷ tỷ gia hương phải là nơi này a. Hắn càng nghĩ không thể này giải, nhưng mặc dù đến Tự Châu, lại giống như là không tìm phương pháp giống nhau, cả người tinh thần uể oải, giống như xương đã đứt da tử vậy yểu xìu đi xuống. Y Liên tấm lòng lương thiện, thấy hắn bộ dáng lập tức không đành lòng, nhẹ giọng nói, A cha, năm kia hương không phải là còn có mấy vị tỷ tỷ từ bên ngoài trở về sao? có hay không họ An? A Lâm ca, tỷ tỷ của ngươi còn có chút gì thần kỳ địa phương? Đúng, đúng, Lâm Tam tinh thần chấn động, nàng hẳn là năm nay đầu xuân mới hồi Miêu trại, không chỉ có bộ dạng dễ nhìn, am hiểu hơn y thuật, độc thuật, cổ thuật, cười thời điểm thực câu hồn. Nga, đúng rồi, nàng còn thường xuyên giấu giếm ta cùng người khác thân cận. Bố theo cha và con gái biến sắc, lẫn nhau nhìn liếc nhìn một cái, Y Liên thận trọng nói, A Lâm ca, ngươi, ngươi muốn tìm, chẳng lẽ là thánh cô? Thánh cô? Lâm Tam sửng sốt. An tỷ tỷ tại Bạch Liên giáo lăn lộn hắc xã hội thời điểm, ngoại hiệu kêu thánh mẫu, trở lại Miêu trại. Chẳng lẽ liền đổi thành thánh cô rồi hả? Quản ngươi cái gì thánh cô, ta đến muốn đem ngươi biến thành thánh tẩu. Hắn vui sướng. Gật đầu, đúng, đúng, phải là nàng. Thánh cô tên gọi là gì? Thánh cô chính là thánh cô. Nào có cái gì tên? Y Liên bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch, ngươi cũng là tới tham gia Hoa Sơn Tiết, muốn cùng thánh cô thân cận. Hoa Sơn Tiết? Thân cận? Lâm Tam nghe được một cái đầu hai cái đại, chậm một chút. Chậm một chút. Y Liên. Cái gì là Hoa Sơn Tiết, thánh cô lại là cùng ai thân cận? Ngươi không phải là đến thân cận. Miêu tộc thiếu nữ lại có một chút nghi ngờ, Hoa Sơn Tiết cũng gọi là đuổi miêu tràng, là chúng ta miêu nhân truyền thống ngày hội, hàng năm 3 tháng tam cùng mùng 3 tháng 9 đều có một hồi, là chúng ta cầu nguyện năm được mùa, người lớn thịnh vượng thịnh, cũng thế. Cũng là. Sắc mặt nàng đỏ bừng, ngượng ngùng nói nữa, bố theo cha cười nói tiếp, cũng là chúng ta miêu gia nam nữ đi chợ thân cận thời gian. Vậy được rồi. Mùng 3 tháng 9 Hoa Sơn Tiết. An Hồ Ly thế nhưng thật muốn đi muốn nhờ. Còn không thông tri một tiếng. Thật tức chết ta. Nàng còn tưởng là không làm tiểu đệ đệ là căng thông rồi hả? Hắn răng nanh cắn được xèo xèo rung động, phẫn nộ và buồn bực. Y Liên thấy hắn bộ dạng, lắc đầu khuyên nhủ, A Lâm ca, cùng thánh cô thân cận, đều là miêu trại cùng tự châu kiệt xuất nhất nhân vật, ngươi không có hy vọng. Ân. Ta biết. Ta chính là đi nhìn nàng một cái như thế nào thân cận. Lâm Tam cắn răng nghiến lợi nói, Y Liên. Thánh cô ở nơi đó, cưỡi ngựa mấy canh giờ có thể. Ta càng quét băng đảng đi tham doanh. Thiếu nữ cười khanh khách, triều bố theo nói, A cha, ngươi nhìn người này. Cái gì cũng không biết. Liền dám sấm tự châu. Bố theo rất sâu tán thành gật đầu, Hoa Gia Lan, này tự châu bao lớn ngươi biết không? Cửu Hương 18 ổ 36 liên hoàng trại có xa lắm không ngươi biết không? Thánh cô là Bạch Miêu. Thân phận cao quý, ở tại toàn bộ tự châu ngọn núi cao nhất, quân liền ngũ sen phong thượng Bích Lạc ổ, núi cao pha xoay mình, cách xa nơi này mấy trăm dặm đường trình, tính là cưỡi nhanh nhất mã. Không ngủ không ngừng. Cũng muốn đi lên 3 ngày 3 đêm. Bạch Miêu. Bích Lạc ổ, An tỷ tỷ. Lâm Tam một trận đau đầu, vội hỏi, cha, các ngươi cũng là Bạch Miêu sao? Chỗ ở có phải hay không đã ở quân liền kia cái gì phong? Y Liên gấp gáp xen mồm, ai nói cho ngươi chúng ta là Bạch Miêu rồi hả? Chúng ta là Hồng Miêu, chỗ ở liền ở chỗ này 3 dặm. Là tự châu Cửu Hương 18 ổ trung tối dựa vào phần đất bên ngoài. Kêu Ánh Nguyệt ổ. Bích Lạc ổ, Ánh Nguyệt ổ. Lâm Tam nghe được một trận hâm mộ, tên này cũng không biết là ai thức dậy, thật tài tình, liền cùng với Y Liên tên giống nhau dễ nghe. Ngựa của hắn thí thần công sớm xuất thần nhập hóa. Miêu gia thiếu nữ nghe được mừng rỡ không thôi, anh một tiếng e thẹn nói, A Lâm ca. Ngươi so với chúng ta miêu gia nhân còn ngay thẳng. Thật cao tứ đức hai người nghe được thật lâu không lời, nếu nói là tam ca dẫn thật. Như vậy khắp núi thuộc đạo đều là thẳng được rồi. Hỏi một chút, mới biết nơi này là Hưng Văn huyện cảnh nội, chính là tự châu tối ngoại vi, cách xa quân liền cách rất xa. Kia thánh cô 10 phần là An tỷ tỷ rồi, lòng hắn lo lắng, lại theo sắc trời đã lặn, lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Như một cái con ruồi không đầu vậy đi loạn chung không phải là biện pháp, đành phải kiềm chế tính tình, từng bước đã tới. Bất đắc dĩ thở dài, đang muốn ôm quyền hướng miêu cha con chào từ biệt, Y Liên nói, À Lâm ca, các ngươi bây giờ là muốn đi đầu sạn sao? Đương nhiên muốn ở khách sạn, những ngày qua màn trời chiếu đất, xương cốt đều nhanh tán giá. Hắn gật gật đầu, thiếu nữ do dự nói, cách đây nhi gần nhất thị trấn còn tại 20 bên trong có hơn, đều là hiểm trở đường núi, lại liền với bóng đêm, lấy các ngươi chân trình, chỉ sợ phải đi thượng 2 canh giờ không thôi. 2 canh giờ. Lâm Tam nghe được thẳng le lưỡi, cái này không phải là muốn mạng của ta sao? Y Liên trên mặt có một chút ngượng ngùng, trộm nhìn trộm bố theo liếc nhìn một cái, nói nhỏ, a cha. Bố theo cha nhìn này ba gã hoa gia người, bất đắc dĩ nói, đường núi xa xôi, như vài vị khách nhân không ngại, tối nay liền đến chúng ta trong trại chấp nhận một đêm a. Miêu gia đơn sơ, chỉ sợ chiêu đãi không chu toàn, chậm trễ các vị. Kia làm sao có ý tứ đâu này? Tam ca thụ sủng nhược kinh, cấp bách vỗ tứ đức bả vai, mau mau, thu thập xong này nọ, theo lấy cha đi. Cái này hoa gia người, không biết là ai dạy đi ra. Cha hết âm thanh, Y Liên cười khanh khách. Mặt trăng lặn ổ cách nơi này cũng chỉ có 3 dặm đường, dựa theo Lâm Tam ý tưởng, hẳn là nâng nhất chân liền đến, chính là nhìn kia ruột dê bình thường mở tại trong núi đường nhỏ. Hắn mới biết được 20 đường núi vì sao phải đi 2 canh giờ rồi. Một đường bên trên, Miêu tộc thiếu nữ trước sau qua lại, không ngừng dặn dò bọn hắn cẩn thận đường núi hiểm trở. Lâm Tam nhìn nàng nắm tại ngọc bội trong tay, đã dùng góc áo lau chùi sạch sẽ, duy phía trên vài đạo sẹo sâu rốt cuộc lau không đi rồi, nàng cũng không ngừng cầm lấy đến, tế tỉ mỉ quan sát vuốt ve, hiển nhiên yêu thích cực kỳ. Lâm Tam nhìn địa tâm trung không đành lòng, nói nhỏ, Y Liên, ta cho ngươi thêm một khối hoàn chỉnh ngọc a. Không muốn. Thiếu nữ giận, nó không bao nhiêu tiền, ta mới yêu thích. Lời này nói như thế nào? Lâm Tam một trận mê hoặc. Y Liên nói, a cha nói ta mới hiểu được, nguyên lai ngươi đưa ta nhóm này nọ, là vì chỉ điểm chúng ta hỏi thăm sự tình, mệt ngươi bỏ được hủy diệt như vậy một khối tốt ngọc. A Mẫu nói, hoa gia lan nhiều đầu óc. 10 miêu nữ có 9 bị bọn hắn lừa, bảo ta nhất định phải cẩn thận, thật sự là một điểm không sai. Này đều thế nào cùng thế nào a? Lâm Tam cười to, khoát tay nói, của ta chủ ý phải không thiếu, bất quá vậy cũng là dùng đến trừng phạt kẻ xấu, chưa bao giờ tai họa người tốt, với ngươi A Mẫu nói cái loại này tâm nhãn không quan hệ. Ai biết ngươi nói thật hay giả? Thiếu nữ bỗng nhiên duỗi tay nhanh ngón tay, hưng phấn nói, A Lâm ca, mau nhìn, chúng ta trong trại đến. Phóng nhãn nhìn lại, một vũng thật lớn hồ nước như hãm sâu xuống đất mặt gương, trong suốt thấy đáy, ba quang lăng tăng. 4 phía núi phía trên, hàng trăm hàng ngàn nhà sàn chắc chắn đứng thẳng, đưa ra sàn gác phía trên, miêu tộc con gái cất cao giọng hát thu y, mỹ diệu tự nhiên. Thứ 63 chương thiếu nữ Y Liên. Tấu chương vì nguyên văn tình tiết, không tính là tại thu lệ phí số lượng từ. Quân Liên thành Tây, khắp nơi đóng quân giả ngoại miêu gia người, phần lớn là những năm kia nhẹ mễ nhiều mễ đoán, bất kể là hồng miêu bạch miêu hoa non, ngắn ngủn ở chung bọn hắn liền đã đánh thành một mảnh. Đại gia thiêu đốt lửa trại, bao vây ánh lửa vừa múa vừa hát, tiếng cười vang thành một mảnh. Trông thấy cô nương tiểu tử kia tràn ngập tinh thần phấn chấn khuôn mặt, nghe bọn hắn phiêu đãng tại không trung không buồn không lo cười vui. Lâm Tam bất đắc dĩ trung lại có một chút vui mừng, những cái này mới là miêu gia tương lai a. Ngoài thành nhiều người, chuyện cười không dứt, tìm tòi sau một lúc lâu, nặng ra mấy thân thối mồ hôi, cũng không tìm được Y Liên bọn hắn ánh nguyệt ổ tại nơi nào. Nhìn kia khắp nơi nhốn nháo đầu người, hắn có chút choáng váng, gần vạn người cùng một chỗ thân cận, không nghĩ tới hoa sơn tiết lớn như vậy địa khí thế, cái này gọi là ta đi đâu mà tìm Y Liên bọn hắn. Ai? Không phải là có võng không chịu tác. Không phải là có ương không chịu cắm vào. Tác võng không có thuyền đến đáp. Kế mạ không có nước đến đánh. Em gái nghĩ ca lệ nhau nhau. Không biết a ca ngươi ở đâu. Thoáng như bách linh thanh sướng, một khúc to rõ sơn ca, chợt theo bên trong đám người tuôn ra. Xa xa đồi núi phía trên, đỏ au lửa trại đang cháy mạnh. Lửa trại bên cạnh, một cái xinh đẹp thân ảnh yên lặng đứng lặng, kiển chân mong ngóng, động lòng người tiếng hát chính là bởi vậy mà đến. Y Liên. Lâm Tam hưng phấn thẳng vẫy tay, nhảy lên liền hướng bên kia chạy tới. Muốn nói Y Liên là thật thông minh, núi này ca tìm nhân địa pháp tử độc nhất vô nhị. A Lâm ca, thiếu nữ nhìn thấy bóng dáng của hắn, lập tức hỉ thượng mi sao, cấp bách đẩy ra xung quanh nghe thấy nàng tiếng hát chen chúc mà đến bể nhiều nhóm, vui hướng hắn chạy đến. Nhìn Y Liên gần trong gang tấc, đỏ bừng gò má, hắn kiềm chế tâm tình lập tức nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, không lưng lau đem mồ hôi lạnh, thở hổn hển nói, thật, thật khó tìm a. Y Liên, các ngươi như thế nào trốn tại nơi này? Y Liên ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, chúng ta ra khỏi thành thời điểm chậm, chỉ có thể tìm một chút hẻo lánh chỗ đặt chân. A Lâm ca, ngươi đói bụng hay không? Bận rộn nửa ngày, thật đúng là không ăn xong, hắn gấp gáp gật gật đầu. Y Liên cười khanh khách, cởi bỏ trên người bao bọc, cũng là buổi trưa phân cho nàng điểm tâm, dường như một điểm không nhúc nhích quá. Nàng một tia ý thức toàn bộ nâng đến hắn lòng bàn tay, Lâm Tam là thật đói bụng, hung hăng nuốt mấy khối, mơ hồ không rõ nói, Y Liên, ngươi đã ăn chưa? Nhìn hắn lang thôn hổ yết, Y Liên vui sướng gật đầu, đem thịnh nước sạch ống trúc đưa đến bên trong tay hắn, ta ăn rồi, nhưng là một người ăn không hết, những thứ này đều là lưu cho ngươi. Phong phú vào bụng, đang muốn hô khẩu khí, chợt thấy có cái gì không đúng, ngẩng đầu đến vừa nhìn. Má ơi! Bốn phía tất cả đều là như hổ rình mồi mễ nhiều, ước chừng có 40-50 nhân nhiều, người người đều đỡ lấy sài đao, trợn tròn đôi mắt, giống như lập tức liền muốn xông tới. Này, làm cái gì vậy? Hắn sợ tới mức thủy cũng không dám uống lên, trong miệng điểm tâm xoạch rơi ở trên mặt đất. Nằm tại Y Liên bên cạnh ánh nguyệt ổ bên trong một cái cùng hắn quen biết mễ đoán cười nói, này đều vẫn không rõ sao. Những cái này mễ nhiều, đến từ khác biệt sơn trại, cũng là muốn cùng Y Liên hát đối. A Lâm ca, chúng ta Y Liên vì ngươi, đã tại nơi này liên tục không ngừng hát một đêm phía trên, liền vì có thể để cho ngươi tìm được chúng ta đây. Nhìn Y Liên có chút đôi môi khô khốc, hắn dọa nhảy dựng, nhét vào thiếu nữ trong tay, mau, mau, uống nước. Y Liên ân âm thanh, nhấp vài hớp nước sạch, hướng về hắn điềm điềm cười. Lâm Tam ngữ trọng tâm trường nói, Y Liên, ca hát có thể, nhưng không thể như vậy hát liên tục không ngừng, mệt mỏi liền nhất định phải nghỉ ngơi. A Lâm ca, ta không mệt mỏi. Phía dưới đi, thận trọng nói, buổi tối hôm nay nhiều người, ta muốn không ca hát, chỉ sợ ngươi tìm không thấy chúng ta. Tìm là nhất định có thể tìm được, chính là hội phí điểm kính, A Lâm ca hít âm thanh, kéo giữ nàng nói, tốt lắm. Hôm nay là cái ngoại lệ, lần sau không cho phép như vậy. Ân. Y Liên trọng trọng gật đầu, cười duỗi tay, A Lâm ca, ngươi nhìn, chúng ta trong trại tại bên cạnh đó. Thuận theo nàng ngón tay phương hướng, ánh nguyệt ổ cô nương tiểu tử đều tại triều hắn vẫy tay, tiếp đón bọn hắn mau một chút đi qua. Kéo giữ Y Liên mới đi hai bước, xung quanh mễ nhiều đã đem bọn hắn bao bọc vây quanh rồi, bô bô kêu to. Có địch thúy liền hát lên tình ca, căn bản không muốn phóng nàng đi. Lâm Tam nhe răng trợn mắt, cười nói, Y Liên, những thứ này đều là ngươi người sùng bái a. Thật nhiều suất tiểu tử, như thế nào, có hay không nhìn trúng? A Lâm ca cho ngươi tay cầm quan. Thiếu nữ đỏ mặt nói, đâu có đâu. Ngươi đem dường như mình quan là được. Mọi người nói miêu nữ đa tình, nha đầu kia cũng là thẹn thùng vô cùng. Lâm Tam cười ha ha, kéo giữ nàng theo bên trong đám người liều mạng bài trừ một con đường, chật vật chạy trốn. Y Liên đi theo phía sau hắn, chớp chớp ánh mắt, A Lâm ca, ngươi trễ như vậy mới trở về. Có phải hay không đi ngủ sen ngọn núi? Lâm Tam hốc mắt bỗng nhiên phóng đại, ngươi, làm sao ngươi biết? Ngốc tử đều có thể đoán được rồi. Y Liên hừ khẽ âm thanh, bỗng cười một tiếng, như thế nào? Nhìn thấy ngươi ngày nhớ đêm mong thánh cô không vậy? Nàng không biết tình hình cụ thể. Đem A Lâm ca nói thật đương lời nói dối. Ngữ khí trung phần nhiều là trêu đùa, Lâm Tam cũng là trong lòng nảy sinh cảm khái. Yên lặng lắc lắc đầu. Y Liên hì hì nói, điều này cũng không kỳ quái. Ngươi nhìn một cái nơi này mễ nhiều, chính thành chính đều là nghĩ thánh cô, muốn đều có thể thấy, như vậy cũng được sao? Ta cùng bọn hắn không giống với a. Lâm Tam há miệng thở dốc muốn giải thích, lại không biết theo bên trong thế nào nói lên. Y Liên thấy hắn mặt lộ vẻ khó khăn, cũng không hỏi, cúi đầu nói nhỏ, a Lâm ca, những ngày qua ta dạy cho ngươi Sơn ca, ngươi học xong bao nhiêu? Lâm Tam ngại ngùng vươn đi ra năm ngón tay, thiếu nữ nhìn vừa mừng vừa sợ, 50 thủ. A Lâm ca, ngươi thật rất giỏi. Hắn mồ hôi lạnh cà cà, gấp đến độ vào đầu bứt tai, nín nửa ngày. Mới nhỏ giọng hừ nói, ngủ, năm đầu. Năm đầu. Y Liên vụng trộn thè lưỡi, cái này A Lâm ca cái gì đều thông minh. Chính là ca hát học chậm điểm. Nàng cười khanh khách nói, năm đầu cũng đừng lo. Đây đều là ngươi tâm huyết. Đến Hoa Sơn tiết phía trên, có thể nhất định phải hát đi ra a, bằng không, ta cái này đương sư phó liền thật mất thể diện. Lâm Tam không sợ trời không sợ đất, da mặt dày như tường thành, cái gì cũng dám nói dám làm, duy chỉ có hát tình ca cũng là không quá sở trường. Theo lấy Y Liên học vài ngày, cũng chưa không biết xấu hổ ra khỏi âm thanh, ở phương diện này ngược lại thần kỳ ngại ngùng. Y Liên cũng là nắm đúng hắn mạch lạc, mới có này vừa nói. Hết sức a. Hắn qua loa tắc trách pha trò, tâm lý cũng là lo lắng không yên. Sư phó tỷ tỷ thật sẽ cùng ta hát tình ca sao? Nãi nãi, thậm chí muốn mạng người sao? Trở lại ánh nguyệt ổ thanh niên nam nữ bên trong, đại gia vui mừng không xiết. Bao quanh vây quanh ở lửa trại xung quanh nghe hắn kể chuyện xưa, lúc này đây giảng là đánh đột quyết việc, liền nhìn quen hắn khoác lác tứ đức đều nghe được mê mẩn. Nói đến chỗ khẩn trương, miêu trại nam nữ thở mạnh cũng không dám một ngụm, Y Liên càng là đem cánh tay của hắn đều bóp đỏ mấy khối. Đợi đến đêm tối vắng người, vạn vật tịch liêu, da mọi người ngồi xuống đất mà nằm, lặng yên ngủ. Ngoài thành lập tức một mảnh thanh tịnh, chỉ có bùng bùng lửa trại hừng hực thiêu đốt. Nhẹ nhàng động tĩnh, giống như ấm áp nhịp trống. Nhất luân trăng rằm treo tại bầu trời đêm, thanh lãnh ánh trăng thẳng vẫy đại địa, chiếu tại hai má phía trên, lạnh lẽo một mảnh. Hôm nay đã là mùng 1 tháng 9, cách xa Nguyệt Nha Nhi độc phát thời gian càng ngày càng gần, đến bây giờ lại còn không biết nàng trung cái gì độc, rốt cuộc có không có giải dược, Lâm Tam trên người giống như mấy ngàn mấy vạn con kiến tại bò, như thế nào đều ngủ không được. A Lâm ca, làm sao vậy? Y Liên đi được tới hắn bên người, mở to hai mắt nhìn, không hiểu nhìn hắn. Y Liên là đám này thanh niên nam nữ đầu lĩnh người, đương thực sự có một chút đầu lĩnh bộ dáng, mỗi đêm đều có khả năng tuần tra ban đêm, vì đại gia đắp chăn, khu con muỗi, cẩn thận tỉ mỉ, cẩn trọng, kia danh vọng tự nhiên là cao. Trông thấy nha đầu kia cần cù bộ dạng, Lâm Tam gật đầu cười nói, Y Liên, nếu thánh cô không làm đại đầu lĩnh rồi, ta liền đề cử ngươi đi. Miêu trại tại tay ngươi bên trong, nhất định phát dương quang đại. A Lâm ca, ngươi dễu cợt ta. Y Liên ngồi ở hắn bên người, ngượng ngùng nói, ta làm sao có thể cùng thánh cô so. Nàng là chúng ta miêu gia tinh thần trụ cột. Tinh thần trụ cột. Lâm Tam không hiểu, Y Liên, thánh cô là năm nay đầu xuân mới hồi miêu trại, ngươi trước kia cũng chưa cùng nàng tiếp xúc qua, tại sao có thể như vậy tôn sùng đâu này. Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, A Lâm ca, ngươi không phải là miêu gia người, cho nên không rõ ràng lắm. Thánh cô mấy năm nay tuy rằng luôn luôn tại ngoại phiêu bạc, cực nhỏ hồi miêu trại, có thể là chúng ta miêu trại rất nhiều treo cái lâu, học đường, cầu, thủy lợi đều là nàng trù tư dựng lên, vì phòng ngừa tham ô. Khi ngân phiếu là nàng nhắc nhở trưởng. Trương Nhất Trương theo ngoài núi mang vào, mời được thật nhiều nông nhân đến dạy cho chúng ta miêu tu thủy lợi, mỗi đến đầu xuân cho chúng ta mua cốc loại, lại thỉnh nhân dạy cho chúng ta đọc sách biết chữ A Lâm ca. Thánh cô thực sự là một cái không dạy nổi người, ngươi nói, chúng ta miêu gia có thể không cảm nàng ân sao? Nguyên lai An tỷ tỷ còn có như vậy ôn nhu một mặt, không phải là Y Liên nói lên, ta căn bản cũng không biết. Nhớ tới An tỷ tỷ phóng đãng không trói buộc gò bó địa ngoại biểu hiện, Lâm Tam trong lòng vô cùng cảm động, ta cùng sư phó tỷ tỷ, thực sự là cùng một đường nhân. A Lâm ca, ta cả đời này, liền muốn làm thánh cô như vậy nhân. Y Ly ngượng ngùng nói. Vậy ngươi có biết hay không, thánh cô vì trợ giúp Miêu Trại Hương thân, mấy năm nay một người bên ngoài phiêu bạc lưu lạc, ăn thật nhiều khổ. Ta không sợ chịu khổ. Y Liên kiên định ngẩng đầu đến, ta sẽ cùng thánh cô giống nhau, vì Miêu gia, cái gì còn không sợ. Ngươi có tin hay không ta? Nhìn nha đầu kia mong ngóng ánh mắt. Hắn giống như liền thấy thiếu nữ nhiều thế hệ An Bích Như. Xinh đẹp, hồn nhiên, giỏi giang, kiên cường. Không biết nàng tương lai như thế nào. Lâm Tam thật dài thở ra. Trọng trọng gật đầu. Y Liên điềm điềm cười, im lặng cuộn tại hắn khuỷu tay. A Lâm ca, ngươi thật tốt. Nếu ngươi có thể vĩnh viễn ở lại chúng ta Miêu Trại. Thật là tốt biết bao a. Ta được không? Cùng An tỷ tỷ so lên. Giống như liền chẳng ra sao cả rồi. Bất quá ta nếu đem An tỷ tỷ theo thánh cô biến thành thánh tẩu. Trở thành Miêu Trại con rể. Vậy cùng ở lại Miêu Trại không sai biệt lắm. Y Liên nguyện vọng có thể thực hiện. Hắn nghĩ tới chỗ đắc ý, lập tức cười to. Lại muốn đi cùng Y Liên nói chuyện. Miêu gia thiếu nữ cũng đã ngọt ngào đang ngủ. Một đêm này nghĩ nhiều chuyện. Trong chốc lát An tỷ tỷ, trong chốc lát Nguyệt Nha Nhi, ngủ cũng là nguyên lành. Mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trời đã sáng choang. Trên người đáp một khối thật dày đệm giường. Phiêu một chút nhàn nhạt nước hoa hương thơm. Y Liên sớm đi lên. Đang cùng vài cái tỉ muội đắp đất bếp nhóm lửa. Lượn lờ khói bếp chậm rãi thăng lên. Tứ Đức đến gần, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Lâm Tam thần sắc lạnh lùng. Gật gật đầu, bò dậy bước đi. A Lâm ca, Miêu gia thiếu nữ nâng hai cái mới ra lò địa nhiệt ổ ổ, thổi khí một đường chạy chậm đưa đến bên trong tay hắn, cho ngươi. Nàng sợi tóc thượng lây dính mấy lạp thu sương, đã ngưng kết thành bọt nước. Tại mới lên ánh nắng mặt trời bên trong. Lóe lên nhiều màu thánh khiết quang trạch. Khuôn mặt như tiên diễm ánh bình minh đỏ bừng. Lâm Tam tiếp nhận bánh ngô. Lập tức phì phò liền gọi. Nóng mồm mép đều đánh run rẩy. Y Liên cười thanh khách. A Lâm ca bất đắc dĩ nhìn nàng, đêm nay ta có thể tìm tới chúng ta sơn trại. Ngươi nhưng đừng lại ca hát. Đương nhiên. Nếu có vừa tiểu tử cùng ngươi hát đối. Vậy ngoại trừ. Ha ha. Mới không có khả năng đâu. Y Liên hai má đỏ lên. Nhẹ nhàng nói, ngươi sớm một chút trở về. Ta đại gia chờ ngươi kể chuyện xưa đâu. Ta thành chuyện xưa đại vương. Hắn cười gật đầu. Chia tay đám người. Lập tức triều trong thành bước đi. Hoa Sơn tiết ngày mai sẽ muốn bắt đầu. Đây là trăm dặm Miêu Hương thịnh đại nhất ngày hội, khi gần khi xa các hương thân nhao nhao dũng mãnh vào trong thành. Đường phố thượng chen lấn chật như nêm cối. Toàn bộ quân liền đã thành Miêu gia đại hội nghị. Tại trong đám người xuyên qua sau một lúc lâu, ẩn nấp khúc quanh bỗng nhiên lộ ra một cái lão đại, vụng trộm đối với hắn ngoắc, đúng là Cao Tù. Nhanh bước đi tới. Liền gặp Hưng Văn huyện thừa Ngô Nguyên mặc lấy thường phục. Nâng lấy cái béo béo mập mập bụng lớn, cấp bách quỳ xuống, hạ quan Ngô Nguyên khấu kiến phụ. Tốt lắm, Lâm Tam khoát tay, những cái này nghi thức xã giao liền không muốn được chưa? Vâng. Là. Không biết phò mã gia có thể đã từng dùng đồ ăn sáng. Có hạ quan phụ cận chuẩn bị mấy thứ điểm tâm. Thỉnh phò mã phẩm. Không cần. Ta thích ăn cái này. Hắn hừ tiếng. Dương Dương tự đắc trong tay gặm một nửa ổ bánh ngô. Ngô Nguyên kinh hãi, gấp gáp quỳ xuống liều mạng dập đầu, đại nhân xâm nhập hương, yêu dân như con. Cùng dân chúng đồng cam cộng khổ. Thật sự là thế chi mẫu mực, chúng ta chi giai khuôn. Hạ quan ổn thỏa làm theo đại nhân, Hoàng Dương ngài quan huy tinh thần. Cùng. Thằng nhãi này chụp khởi nịnh bợ. Lão tử cũng không phải là đối thủ của hắn. Lâm Tam nghe được nhe răng trợn mắt. Gấp gáp cắt đứt hắn nói, lời khách sáo đừng nói là đi à nha. Ngô đại nhân. Cao thống lĩnh gọi ngươi tìm hiểu sự tình, có mặt mày sao? Vâng. Là. Ngô Nguyên giảm thấp xuống âm thanh, cúi người xuống tử cung kính nói, hồi ngài, hạ quan đã tìm hiểu rõ ràng. Hôm nay buổi trưa, Miêu Hương đại đầu lĩnh Trác Quả, muốn ở phụ cận đây Hương Vận Lâu. Mở tiệc chiêu đãi phủ đài đại nhân. Hương Vận Lâu chính là quân liền tốt nhất tử quán rồi, hôm qua vào thành thời điểm hắn cũng đã gặp. Quả thật có một chút khí phái. Lâm Tam ân tiếng. Không nhanh không chậm nói, Trác Quả đại yến tân khách. Ngô đại nhân nghĩ đến đã ở bị mời nhóm A. Này, này, Ngô Nguyên sợ tới mức co rụt lại đầu, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Kỳ thật cũng không có gì. Đã có nhân mời khách. Không đi ngu sao mà không đi. Lâm Tam vỗ vỗ bả vai hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đi nghe một chút đại đầu lĩnh cùng phủ đài đại nhân có cái gì tri tâm lời muốn nói. Hai cái vị này, nhưng là hoa miêu một nhà mẫu mực a. Nghe phò mã gia nói ra, mẫu mực, hai chữ, Ngô Mập Mạp lập tức kinh hãi đảm run rẩy, cấp bách lau mồ hôi lạnh, liên thanh gật đầu, đúng, đúng, hạ quan minh bạch, hạ quan cái này đi làm. Bình lui Ngô Nguyên, cao tù hung hăng hứa miệng, cái quái gì? Béo như một cái quả cầu thịt, kia thân thịt béo, chỉ sợ đều là hút máu của dân chúng trưởng. Hắn trướng liền chậm chậm cũng được a. Lâm Tam cười lắc đầu, tứ. Vài lần, bỗng nhiên nói, Cao đại ca, Hương Vận Lâu thì ở phía trước, chúng ta đi. Cao tù tại quân liền vòng vo vài vòng, địa hình cũng coi như quen với. Nghe vậy liền dẫn hắn hướng đến trong đám người chui vào. Được rồi, thời gian uống cạn chung trà. Liền nhìn thấy nhất tọa trang hoàng tinh xảo tuyệt đẹp như tranh vẽ lầu cát. Ở phố xá sầm uất chính bên trong. Đám người chung quanh hy đến nhương hướng đến. Náo nhiệt phi thường. Lâm Tam cẩn thận quan sát vài lần, lúc giữa trưa Vận Lâu cũng không khách nhân xuất nhập. Xung quanh trong sáng trong tối tản bộ sổ trăm hắc miêu tráng hán, cảnh giác hướng đến bốn phía quan sát, nhìn đến này Hương Vận Lâu là bị Trác Quả bao xuống. Những người không có nhiệm vụ căn bản không thể tới gần. Mắt thấy khi đã giữa trưa. Chợt thấy đỉnh đầu Bác Nâng đại kiệu xa xa mà đến, hai đội binh lính cố chấp đao thương ở phía trước đánh thẳng về phía trước, thét to khai đạo. Xung quanh dân chúng sợ tới mức nhao nhao trốn tránh. Nhất thời gà bay cẩu nhảy, anh đồng khóc nỉ non. Chợ loạn thành một đống. Hôm qua đã kiến thức cái này Niếp Viễn Thanh bá đạo, hôm nay vưu quá mức, này họ Niếp rõ ràng chính là tự châu phủ hoàng đế miệt vườn. Lâm Tam tức giận hừ âm thanh. Trong mắt nổi lên từng trận sát khí. Hương Vận Lâu ngoại trăm bước nội sớm bị thanh lý sạch sẽ. Trác Quả đại đầu lĩnh tay đỡ lấy xài đao. Đi nhanh hơn 10 bước. Đuổi tới cổ kiệu trước cung kính hành lễ, Miêu gia Trác Quả. Bái kiến phủ đài đại nhân. Chúc đại nhân phúc thái an khang. Phú quý lưu trưởng. Đại đầu lĩnh quá khách khí. Cổ kiệu truyền đến một trận trong sáng tiếng cười. Mành bị xốc lên, Trác Quả gấp gáp tự tay đỡ kiệu. Theo chậm rãi đi ra một cái bạch diện không cần người trung niên. Mặt lấy đỏ thẫm quan bào. Mặt mũi hiền lành. Mặt như trăng tròn. Trắng tinh thuần khiết khuôn mặt đôi hòa nhã nụ cười. Nhất nhất hướng bốn phía ôm quyền. Giống như kính cẩn. Đây là cái kia Niếp Viễn Thanh. Lâm Tam xa xa liền mắt nhìn. Tâm lý nhịn không được cảm khái. Cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài. Nhìn nhìn vị này đại nhân sẽ biết. Nếu không rõ ràng gia hỏa kia làm qua việc. Không đúng còn có nhân đem hắn đương Phật Di Lặc đâu. Trác Quả ở phía trước. Không người dẫn đại nhân một đoàn người đợi vào Hương Vận Lâu. Mấy trăm binh lính cùng Trác Quả hắc miêu thân vệ. Tần tần đem giữ ở ngoài cửa. Trừ bỏ ngẫu nhiên có thể nghe thấy lâu trung truyền đến tiếng cười. Còn lại tình hình cái gì cũng nhìn không tới. Lâm huynh đệ. Làm sao bây giờ? Cao tù cẩn thận một chút hỏi. Còn có thể làm sao? Tại lâu ngoại vòng vo nửa ngày. Đầu đều nghĩ phá, cũng tìm không thấy trà trộn vào đi địa pháp tử. Lâm Tam cắn chặt răng, đợi. Này một cái đợi tự. Cũng không là tốt chịu đựng. Theo bên trong ngày đến mặt trời lặn. hai người tại bốn phía vòng vo mấy trăm chuyến không thôi. Xa xa có thể nghe được Hương Vận Lâu nội thôi chén đưa ngọn đèn, vui mừng tiếng chấn thiên. Hắn cùng với Cao Tù lại chỉ có thể tọa tại bên ngoài làm hầm. Đợi đến đèn rực rỡ sơ thượng thời gian. Khi Hương Vận Lâu đại môn mới nặng lại mở ra. Bạch Diện Bồ Tát tựa như đại nhân mặt mang nụ cười chậm rãi đi ra, đi theo phía sau hắn trát quả đầu nhân diện phím hồng quang, không ngừng ôm quyền thăm hỏi, trong mắt bắn ra mừng rỡ hào quang. Nhìn như vậy thế, chỉ sợ là Đàm Thành. Cao Tù nhỏ giọng nói, ta cũng biết là Đàm Thành. Có thể bọn hắn rốt cuộc Đàm Thành cái gì đâu này. Lâm Tam bất đắc dĩ cười khổ. Mắt nhìn Niếp Viễn Thanh kiệu quan đi xa, Trác Quả Trác Long huynh đệ cũng kính tự rời đi, trên đường người đi đường đã thiếu. Hai người trở lại kia yên lặng trạch bên trong. Không quá một lát, liền gặp mập mạp Ngô Nguyên thở hồng hộc chui tiến đến, phụ, phò mã. Lâm Tam Bỉnh ở trong lòng lo âu. Mỉm cười nói, Ngô đại nhân trở về. Ngọ yến dùng ok. Hạ quan đáng chết. Ngô Nguyên phù phù một tiếng quỳ trên đất, dùng sức dập đầu. Khóc trống lưu nước mắt, hạ quan có phụ đại nhân sự phó thác. Cái kia Trác Quả cùng Niếp Viễn Thanh vào phòng mật đàm. Này tùy tùng gác quá mức nghiêm, hạ quan mạo hiểm tới gần, cũng chỉ có thể nghe được ít ỏi mấy lời. Hạ quan đáng chết. Hạ quan đáng chết a. Lâm Tam hì hì cười. Tự tay nâng dậy hắn, Ngô đại nhân nói quá lời. Trác Quả cùng Niếp đại nhân đã nói những gì, ta đã sớm biết. Cho ngươi đi, cũng chỉ là theo bên cạnh bằng chứng một chút mà thôi. Sâu khó lường a. Ngô đại nhân, ngươi nói một chút nghe được mấy câu gì? Phò mã không nhanh không chậm vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, không phải sợ, tùy tiện nói bừa cũng không quan hệ, dù sao cũng chỉ là một bằng chứng. Ngô huyện thừa dập đầu như bầm tỏi. Đánh chết hạ quan cũng không dám lừa gạt ngài. Ta liền chỉ nghe được vài chữ, cái gì thánh cô động thủ, giết không cần hỏi, khác địa rốt cuộc nghe không được rồi. Động thủ, giết không cần hỏi. Lâm Tam trong mắt hàng quan chợt lóe, cái này mặt cười Phật Niếp Viễn Thanh, chẳng lẽ muốn tại Hoa Sơn Tiết Thượng động thủ sát nhân? Thằng nhãi này thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Hắn vô thanh vô tức. Thật lâu ngưng lập, Cao Tù biết lòng hắn tại suy nghĩ, không dám quấy rầy, liền đem Ngô Nguyên lặng lẽ dẫn theo đi xuống. Cũng không biết đứng bao lâu, viện gió nhẹ tiệm lên, thổi trúng lòng hắn đầu chợt lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, màn đêm tiệm rơi, cũng không biết là giờ gì. Xa xa Ngũ Sen Phong cao vút trong mây, như là màn đêm trung im lặng nở rộ đóa hoa, hắn nhìn ra xa thật lâu sau, yên lặng lắc đầu, cắn răng đau nói, cái này hồ ly tỷ tỷ đều bị người ta khi dễ đến trên đầu, lại còn trốn tại trên núi chẳng quan tâm, muốn tu luyện thành cái hồ ly tinh sao? Lời nói chưa dứt, liền cảm giác chợt lạnh, mạnh liệt đau đớn cảm giác truyền đến. Hắn giống như là bị đạp cái đuôi vậy nhảy lên, sao thẳng rống giận, ai đánh ta? Ngươi đoán đoán. Một cái lại lạnh lại mị âm thanh, bỗng nhiên tại bên cạnh tai vang lên. Thứ 64 chương Hồ Ly An Bích Như. Tấu chương vì nguyên văn tình tiết, không tính là tại thu lệ phí số lượng từ. Một tiếng như thiên âm lọc vào tai, quen thuộc cực kỳ, hắn hăng hái xoay người, chỉ thấy nữ tử, mặt như phù dung, môi giống như điểm dáng, mông mập eo nhỏ, nộn trượt làn da trong trắng lộ hồng, mỹ diệu dáng người tại ánh trăng chiếu rọi, giống như một đạo phập phồng mạng diệu cuộn sóng. Sư phó tỷ tỷ, hắn lại lăn vừa sợ, mừng rỡ phía dưới. Vài bước lũi, duỗi tay liền muốn đi kéo nàng. Ai là sư phó của ngươi tỷ tỷ? An Bích Như dưới chân nhẹ trượt, lắc mình né ra hắn ma trảo, nhìn lại hắn quyến rũ cười, ta là sơn thượng tu luyện hồ ly ngàn năm tinh. Nàng dáng người mạn diệu, dung nhan tuyệt mỹ, trên mặt mang lấy xóa sạch nhàn nhạt đỏ ửng, giơ tay nhấc chân ở giữa sóng mắt doanh doanh lưu chuyển, liền thoáng như giấu ở khuê phòng xấu hổ oán trách, thẳng đem cá nhân xem tâm đều tô. Lâm Tam nhìn thẳng nàng, hung hăng nuốt nước bọt, ngơ ngác nói, tỷ tỷ, xin hỏi một tiếng, hồ ly tinh là tu luyện thế nào? Ta nghĩ tại trong nhà nuôi nhất ổ. Đẹp đến ngươi. An Bích Như bạch hắn liếc nhìn một cái, Xanh miết tựa như tay ngọc dán sát vào hắn hai má, chậm rãi vuốt ve, khanh khách cười khẽ, "A, ai vậy gia tiểu A ca, sinh có thể thật tuấn kia. Như thế nào, ngươi sẽ không sợ ta con hồ ly này tinh sao?" Lâm Tam trừng mắt nhìn, rụt rè nói, "Không biết hồ ly tinh tỷ tỷ khi nào thì mới có thể đến câu dẫn ngươi tiểu A ca, ta thực sự có điểm không kịp đợi đâu." An tỷ tỷ trên mặt hiện lên tiên diễm ửng đỏ, ngón ngọc tại hắn trán thượng nhẹ đâm phía dưới, cười không ngừng được tiền phủ hậu ngưỡng, thân như cành hoa rùng mình. Nhìn kia gần trong gang tấc như hoa khuôn mặt, Lâm Tam tâm lý kinh ngạc vui mừng không thể nói, hắn nhanh kéo giữ An Bích như tay, lẩm bẩm nói, "Tỷ tỷ, ta có thể tính tìm được ngươi." Cảm nhận hắn lòng bàn tay truyền đến nóng rực cùng rung động, An Bích như cảm thấy ấm áp, vụng trộn cầm tay của hắn, trong nháy mắt nói, "Như thế nào, có ai khó xử của ta tiểu A ca sao?" "Có thể không phải sao?" Nói lên chuyện này, tiểu A ca lập tức vô số khổ sở xông lên đầu, "Tỷ tỷ, ngươi là không biết a. Ta 7 ngày trước đã đến Tự Châu, theo ánh nguyệt ổ leo núi đường. Một đường một nắng hai sương, trèo đèo lội suối. Không biết ngày đêm đuổi tới Ngũ Sen Phong. Đang muốn lên núi đi nhìn ngươi. Ai từng nghĩ, nửa đường nhảy ra một cái râu trắng lão đầu, nói là tỷ tỷ hàng nông A Thúc, đem ta một chút cốt đánh, còn đem ta đuổi xuống núi đến, tiểu đệ đệ thật sự là oan uổng a." Hắn rầu rĩ thở dài tố nửa ngày khổ, An tỷ tỷ hì hì cười, "Thật sao? Hàng nông A Thúc thật đánh ngươi nữa?" "Di, hàng A Thúc cốt như vậy người, hắn vì sao đánh ngươi thì sao?" "Cái này, hắn nói ta này quần áo xuyên không dễ nhìn." "Phải không?" An Bích như quyến rũ nhìn hắn, từ trên xuống dưới đánh giá, chật chật thẳng thắn, "Hàng A Thúc không có khả năng như vậy không ánh mắt a, ngươi này thân quần áo thật không đơn giản, đều là Y Liên tiểu em gái địa tâm máu a." Lâm Tam vui vẻ nói, "Sư phó tỷ tỷ, ngươi cũng biết Y Liên." "Ta làm sao lại không có thể biết?" An Bích như không nhanh không chậm nói, "Nhân gia Y Liên tiểu em gái cầm lấy thuyền chở ngươi tiến đến. Lại hảo ý đem ngươi mời vào ánh nguyệt ổ, sành ăn khoản đãi ngươi, ngươi lại chỉ đưa nàng một khối cắt qua ngọc bội, thật sự quá keo kiệt một chút." Hoa ngọc bội sự tình cũng liền Y Liên cha và con gái hai người biết. Lâm Tam nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vỗ tay một cái, "Nga, ta minh bạch. Sư phó tỷ tỷ, ngươi nhất đã sớm biết ta đến có phải hay không? Ngươi một mực theo lấy ta, có phải hay không? Ta theo lấy ngươi đâu?" An tỷ tỷ gương mặt xinh đẹp xinh choáng váng, hừ tiếng quay đầu đi. Nhìn nàng nghĩ một đằng nói một lẻo, Lâm Tam mừng rỡ, chợt lại có một chút hối hận, sớm biết ngươi ngay tại bên cạnh ta, ta đêm qua làm sao lên núi, cái này không phải là chính mình muốn đòn phải không? Tỷ tỷ, ngươi như thế nào cũng không ra khuyên nhủ hàng A Thúc, nhưng hắn là thật động thủ đâu. An Bích như nhẹ nhàng nói, ta muốn khuyên hắn, liền khuyên hắn đánh lại ngoan một điểm. Vì sao? Lâm Tam ngẩn người. Nhìn hắn si ngốc ngơ ngác bộ dạng, cũng không biết là thật hay là giả, An tỷ tỷ bạch hắn liếc nhìn một cái, hơi hơi để ý quay đầu đi, không tại sao. Liền muốn đánh tỉnh ngươi, gọi ngươi ghi nhớ thật lâu. Nga, ngươi có phải hay không cho rằng ta cùng Y Liên có? Lâm Tam bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, tỷ tỷ, lần này ngươi có thể chính xác là hiểu lầm. Y Liên như vậy thuần khiết đáng yêu nữ hài, ta làm sao có khả năng đi nhúng chàm đâu này. Ta yêu thích là sư phó tỷ tỷ như vậy thành thục xinh đẹp, tim. Phải không? An Bích như cười khanh khách đánh giá hắn, đem hai má tiến đến trước mặt hắn, lông mi thật dài hơi hơi rung động, ta đây về sau mỗi ngày cho ngươi tim, tiểu đệ đệ, ngươi thích không? An tỷ tỷ nói chuyện, lúc nào cũng là như vậy đặc biệt, nhớ tới thủ đoạn của nàng, Lâm Tam tức khắc vừa cao hứng vừa lo lắng, thận trọng nói, hỉ, yêu thích. Thanh âm lớn một điểm nha, An Bích như nhẹ nhàng trêu chọc cái cằm của hắn, theo dõi hắn hì hì cười, ta không nghe được. Lâm Tam mồ hôi lạnh cà cà thẳng xuống dưới, An tỷ tỷ tình thú, quả nhiên thực đặc biệt a. Ta sợ ngươi ngân châm, nhưng là ta thích ngươi giọng a. Hắn quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, tỷ tỷ, chúng ta tiêm đánh cả đời a. An Bích như hai má đỏ bừng, lòng bàn tay vi run rẩy, bỗng nhiên suy suy cười khẽ, nhanh chóng tại hắn trán thượng đâm hạ, nghĩ mỹ. Ngươi cho chúng ta miêu nữ đều là dễ bắt nạt sao? Lâm Tam gấp gáp xua tay, không, không, ta nói thật, sư phó tỷ tỷ, ta từ trước đến nay liền không có nghĩ qua muốn khi dễ ngươi. Bằng thủ đoạn của ngươi, ta cũng khi dễ không được ngươi a. Tiểu đệ đệ muốn chiếu cố ngươi đời đời kiếp kiếp, cho ngươi không còn phiêu bạc, cho ngươi vĩnh viễn đều hài lòng khoái hoạt, ngươi có chịu không? Hắn đem An Bích như tay ngọc kéo quá chặt chẽ, khoảnh khắc cũng không chịu buông lỏng. An tỷ tỷ si ngốc nhìn hắn, trên mặt xấu hổ hỉ hiện ra, đột nhiên giọt lệ tuôn rơi, hai hàng nhẹ lệ phân rơi xuống. Lâm Tam đang muốn lên tiếng an ủi, An Bích Như đã lau nước mắt, hì hì nói, tiểu đệ đệ, ngươi nói láo thời điểm tổng giống nói thật tựa như, hại ta đều bị ngươi lừa. Cái gì nói dối, đây là nói thật. Tiểu đệ đệ buồn bực nói. An tỷ tỷ đưa tình nhìn hắn, cười khanh khách, đó là ta sai rồi. Tiểu đệ đệ, ngươi nói thật ra thời điểm tổng giống như nói dối. Này còn không phải là cùng cái ý tứ sao? Ngươi đùa bỡn ta đâu? Lâm Tam lập tức đầu lớn như bò, gặp cái này dụ dỗ lại thông minh An tỷ tỷ, hắn không có một thân bản sự, lại như thế nào đều làm cho không ra ngoài. Trông thấy hắn cúi thấp đầu, như một cái đấu bại gà trống tựa như, An Bích như mắt trung nổi lên. Ôn nhu, im lặng nắm chặt tay của hắn. Yên lặng mỉm cười. Ngày mai sẽ là hoa sơn khúc. Nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng nói. Ân. Ngươi chừng nào thì đến. Suy nghĩ cân nhắc a. Chợt thấy lòng bàn tay buông lỏng. An tỷ tỷ đã im lặng quay đầu đi chỗ khác, thần sắc băng lãnh như sương. Lâm Tam kéo qua tay của nàng, hì hì cười nói, ta là suy nghĩ, như thế nào mới không có khả năng bị Hàng Nông A Thúc cấp đánh về đến. Phải không? An Bích Như quay đầu đến, cắn răng cười khanh khách, thần sắc cực kỳ quỷ dị. Lâm Tam còn chưa biết rõ tình hình, liền thấy chợt lạnh, từng trận đau đớn truyền đến. Không cần nghĩ cũng biết là ngân châm vào cơ thể. An tỷ tỷ trả thù thủ đoạn xuất quỷ nhập thần. Ai cũng không biết nàng biết dùng chiêu số gì. Lâm Tam kinh hãi thịt nhảy rất nhiều. Bỗng nhiên có một loại kỳ quái cảm giác. Cùng An tỷ tỷ như vậy nhốn nháo. Cả người thoải mái không diễn tả được thoải mái. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác triều An Bích Như mỉm cười, An tỷ tỷ ngẩn ngơ, rốt cuộc luyến tiếc xuống tay, im lặng thấp phía dưới đầu đi, ánh mắt nhẹ nhàng. Hai má ửng đỏ một mảnh. Lâm Tam bỗng nhiên hít tiếng, ta cùng Y Liên học mấy ngày, cũng chỉ năm đầu sơn ca. Làm sao bây giờ? An Bích Như lắc đầu mỉm cười. Ta đây nào biết. Ý của ta là, tỷ tỷ, chúng ta có thể hay không trước làm gian lận. Ngươi nói cho ta ngày mai hát cái gì ca, ta trở về cùng Y Liên học. An tỷ tỷ tức giận hừ tiếng, ta mới không muốn xử trá, thắng liền muốn thắng quang minh chính đại. Này hoa sơn tiết, chúng ta miêu gia mọi người là bằng bản sự thủ thắng. An Bích Như bề ngoài mặc dù phóng đãng, nội tâm cũng là cái cao ngạo tính tình. Nàng không chịu gian lận. Lâm Tam đã có chút vò đầu. Lấy hắn kia chút bản lãnh. Muốn tại hoa sơn tiết trở nên nổi bật. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Còn có một việc, cái kia Trác Quả cùng Tự Châu Phủ Doãn cấu kết, hôm nay tại Hương Vận Lâu mật đàm. Ngươi biết không? Lâm Tam trầm mặc sau một lúc lâu mới nói. Tự nhiên biết. An Bích Như khẽ cười nói. Ngươi cho rằng ta tại miêu trại là bạch cấp sao? An tỷ tỷ quả nhiên có bản lĩnh, Lâm Tam mừng rỡ, bọn hắn đã nói những gì, ngươi có thể hay không nói cho ta? Ra ngoài dự tính, An Bích Như kiên định lắc đầu, không được. Bất kể là hoa sơn tiết, vẫn là hai phái cấu kết. Đều chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình đi giải quyết. Vì sao? Lâm Tam rất là không hiểu. An tỷ tỷ tự nhiên cười nói, nhẹ nhàng nói, ta hy vọng. Ngươi có thể sử dụng chính mình thủ đoạn đi giải quyết đây hết thảy, làm một lần chúng ta miêu trại anh hùng. Tiểu đệ đệ, ngươi nghe hiểu được ta đang nói cái gì sao? Làm miêu trại anh hùng. Lâm Tam trừng mắt nhìn, giật mình minh bạch. Vô luận là hoa sơn tiết vẫn là Niếp Viễn Thanh cùng Trác Quả cấu kết, kỳ thật đều cùng Miêu Trại cùng một nhịp thở. Lấy An Bích như bản sự, nàng phải xử đưa Trác Quả Tuyệt không tính nan, chính là nàng không muốn đối với chính mình tộc nhân động thủ, cho nên mới muốn đem chuyện này lưu cấp chính mình tín nhiệm nhất tiểu đệ để đi làm. Nói cách khác, này lại làm sao không phải là một lần khảo nghiệm đâu này. Đối với An tỷ tỷ nói, nàng tuyệt không muốn tại sự tình quan chính mình chung thân hạnh phúc sự tình phía trên có bất kỳ cái gì chiết khấu, nàng cần phải một cái quang minh chánh đại, vì toàn bộ Miêu Trại sở kính ngưỡng anh hùng, cần phải một cái vô cùng cường tráng khuỷu tay tại toàn bộ Miêu Trại dân chúng trước mặt mang đi nàng. Xử trí như thế nào đây hết thảy, liền nhìn tiểu đệ đệ được rồi, đây mới là nàng dụng tâm lương khổ. Lâm Tam bất đắc dĩ gật đầu, cười khổ nói, nghe là nghe hiểu, chính là cảm thấy áp lực thật lớn nha. Tiểu đệ đệ, ngươi thật thông minh. An Bích như ôm nhu vuốt ve hắn hai má, mắt trung tràn đầy vui sướng nhan sắc, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Không thể làm cũng muốn làm a, ai bảo ta lên ngươi hồ ly tinh này bộ đâu này. Hắn ha ha nở nụ cười hai tiếng, chợt nhớ tới một chuyện, sắc mặt lập tức thay đổi, sư phó tỷ tỷ, ta với ngươi hỏi thăm một sự kiện. An Bích như lại hình như có thần cơ diệu toán, không nhanh không chậm nói, có phải là ngươi hay không kia đột quyết tiểu tình nhân trên người độc? Đúng, đúng, chính là Nguyệt Nha Nhi. Mạng người quan thiên, hắn cũng không kịp An tỷ tỷ chua xót giọng nói rồi, cấp bách quá chặt chẽ cầm chặt tay nàng, sư phó tỷ tỷ, Ngọc già đến bên trong để cái gì độc? An Bích như hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi nói, đã quên. Đã quên. Lâm Tam sợ tới mức thiếu chút nữa té xỉu, ngươi chính mình hạ độc cũng có thể quên, còn có thiên lý hay không? Nhìn thấy An tỷ tỷ ánh mắt lãnh đạm, cười mà không cười bộ dạng, hắn có lực không được, đành phải ức chế lo âu tâm cảnh, thận trọng nói, tỷ tỷ, đừng nói giỡn, chuyện như vậy làm sao có thể quên đâu này. Nguyệt Nha Nhi trước kia là chúng ta kẻ địch, nhưng bây giờ hai nước ngưng chiến rồi, nàng cùng chúng ta làm bằng hữu, chúng ta không thể hố bằng hữu đúng không? Chỉ là bằng hữu sao? An Bích như khẽ cắn môi, hừ nói, sợ là nhân gia đều phải cho ngươi sinh con trai a. Ngươi đổ thật là bản lãnh, liền kim đao khả hãn đều có thể đặt lên. Lâm Tam ăn nhiều kinh ngạc, Ngọc già mang bầu sự tình, liền hắn mình cũng không thể xác định, còn lại người biết càng là ít ỏi, An tỷ tỷ làm sao có khả năng biết. Ngươi cũng không muốn cấp bách, nhìn hắn lo âu bất an, chân tay luống cuống bộ dạng, An Bích như lại là căm tức lại là đau lòng, cười đùa vỗ vỗ hắn hai má, ngoan một điểm. Ngày mai biểu hiện tốt, nói không chừng ta một cao hưng, liền nhớ lại ngươi tiểu tình nhân trung là cái gì độc rồi. Đến lúc đó ngươi lại đáp ứng ta một việc, lòng ta nhanh hơn sống, thuận tay liền giúp nàng giải độc. Này không phải thực tốt sao? Lâm Tam bất đắc dĩ nói, nhưng là, Ngọc già trúng độc, lập tức liền muốn phát tác rồi, không thể trì hoãn. Đúng vậy a, An Bích như trừng mắt nhìn, cho nên, ngươi ngày mai sẽ càng phải cố gắng rồi, này có thể sự tình qua ngươi tiểu tình nhân tính mạng an nguy. Hừ. Nói đến phần sau, lại chua đi lên, Lâm Tam nghe được dở khóc dở cười, cấp bách gật đầu, sư phó tỷ tỷ yên tâm đi, tính là ngươi không nói, ta cũng nhất định đem ngươi cướp đến tay. An tỷ tỷ hai gò má mây hồng, mỏng sân nhẹ não bạch hắn liếc nhìn một cái, kia cũng không nhất định. Đến lúc đó ta sẽ không để cho ngươi thưởng. Nhìn nàng thoải mái cực kỳ, hồn không đem ngọc già trên người độc coi ra gì, Lâm Tam lo âu tự không cần phải nói. Chính là An tỷ tỷ tính tình hắn cũng giải, nàng hiện tại không muốn nói, vậy nhất định sẽ không nói, hết thảy đều muốn đợi ngày mai hoa sơn tiết đã xong. Người ta nói hội thoại, đã là đêm dài lộ nặng, canh giờ không còn sớm, An Bích như nhìn xa bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, buồn bã nói, ta phải đi về rồi. Lâm Tam lưu luyến kéo giữ nàng, sư phó tỷ tỷ, có thể hay không không đi. Đã lâu không gặp, đêm nay ta nghĩ cùng ngươi tán ngẫu nói chuyện phiếm, xin yên tâm, là rất thuần khiết cái loại này. Thực thuần khiết. An Bích như có thể nói ánh mắt gắt gao theo dõi hắn, quyến rũ cười, ta muốn là lưu lại, chỉ sợ ngươi có thể bảo trụ thuần khiết, ta lại phải đổi được không thuần khiết rồi, thanh khách. Hồ ly tỷ tỷ quả nhiên là dám nghĩ dám nói, Lâm Tam cười cầm chặt nàng tay ngọc, thật lâu không nói một câu. An Bích Như nhìn hắn lưu luyến ánh mắt, trong lòng tức khắc ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve hắn hai má, nhu đạo, ngươi ở dưới chân núi phải ngoan một điểm, không thể tùy tiện ăn hiếp người khác, hơn nữa không cho phép khi dễ kia một ít em gái. Nếu để cho ta biết ngươi làm chuyện xấu, hừ, có ngươi mạnh khỏe nhìn. An tỷ tỷ cười, trên tay sức lực cũng không nhỏ, Lâm Tam thắt lưng thịt mềm bị nàng trảo làm đau, cũng không dám kêu to, đành phải cười ha hả nói, tỷ tỷ nói đi đến nơi nào rồi, kia một ít em gái ta trân trọng cũng không kịp, lại làm sao có khả năng đi khi dễ các nàng đâu. Vậy phiền toái hơn. An Bích Như tại hắn mũi nhẹ nhàng điểm một cái, nhớ kỹ a, cũng đừng làm cho ta biết ngươi làm cái gì chuyện ác, bằng không hậu quả thực nghiêm trọng. Nàng cười mà không cười, mị thái lộ, Lâm Tam trong lòng nhất tao, không tự giác nói, có hậu quả gì không à? Ngươi thực muốn biết sao? An tỷ tỷ ánh mắt như nước, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, ánh mắt rơi xuống hắn bụng trở xuống, bỗng nhiên nâng lên tay ngọc nhẹ nhàng xuống phía dưới rạch một cái. Khanh khách cười phóng đãng nói, chính là như vậy. Không thể nào. Lâm Tam lập tức sắc mặt tái nhợt. Cấp bách vội vàng che đũng quần, cũng không dám nữa nói chuyện. An Bích Như cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Sắc mặt ửng đỏ bên trong, giống như nhất cây rung động lê hoa. Tiễn bước An Hồ Ly. Đã là đầy sao đầy trời, nghĩ nghĩ sắp đến hoa sơn tiết, hắn lại là hưng phấn vừa lo lắng, không biết rõ thiên rốt cuộc hội ngộ thượng sự tình gì. Thứ 65 chương tiên tử chống đỡ xuyên. Chạng vạng. Ngay tại Lâm Tam còn tại mộng cùng An Hồ Ly mây mưa thất thường thời điểm, Ninh Vũ Tích cùng Hồ Bất Quy hai người cũng rốt cục thì đã tới Tự Châu. Tìm một cái khách sạn, Hồ Bất Quy đi mở gian phòng, hai người một trước một sau đi vào. Hai người theo Sơn Đông một đường kỵ hành tới Tứ Xuyên, bôn ba mấy ngày làm hai người quan hệ cũng thân cận không ít, nhưng tiên tử đối với Hồ Bất Quy phòng bị vẫn luôn có, lúc này cũng không ngoại lệ. Tuy rằng đã nhiều ngày đến nay, ở trọ khi tiên tử cũng làm cho Hồ Bất Quy ngủ ở ngoài cửa trông coi nàng, tối nay chắc là đến Tứ Xuyên, thái độ đối với Hồ Bất Quy cũng tốt điểm. Ngươi lại đi mở gian phòng a, ngày ngày ngủ ở ngoài cửa quái lạnh. Cuối cùng, Ninh Vũ Tích lại mặt đỏ bổ sung một câu, ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, ta là không muốn để cho ngươi Lâm đại ca nhìn thấy ngươi về sau, là một bộ ốm yếu bộ dạng. Hồ Bất Quy cười cười không nói chuyện. Hắn lại sao lại không biết tiên tử thẹn thùng nhỏ mọn đâu. Liên tiếp giữ ở ngoài cửa đều ngủ không ngon, hấp ta hấp tập chạy đi mở khác một gian phòng. Bất quá sau khi lên lầu, cũng không có hồi phòng của mình lúc, gõ tiên tử cửa phòng. Chuyện gì? Ninh Vũ Tích lạnh lùng âm thanh theo trong phòng truyền đến. Hồ Bất Quy cũng không có bỏ đi, tròn trịa mắt to vừa chuyển, nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói. Ta lão Hồ không biết tiên tử kế hoạch của ngài như thế nào, nghĩ đến hỏi thăm một phen, miễn cho tái tạo thành cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, nhấn mạnh nói hai chữ, hiểu làm. Tại trong phòng Ninh Vũ Tích nghe được hiểu làm nhất từ về sau, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên nóng, lời này quả thực chính là xoa nàng cuộc sống. Hồ Bất Quy lời nói này được cẩn thận, dù là tiên tử tại cự tuyệt cũng không khỏi không làm ra hành động, đối mặt Hồ Bất Quy. Ở ngoài cửa đợi đã lâu, chỉ nghe két một tiếng, Ninh Vũ Tích đẩy cửa phòng ra, tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Hồ Bất Quy trước mặt. Nàng hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ ửng tán phía dưới, giống như lãnh giống như sân nói, tiến đến nói chuyện có thể, nhưng ngươi nếu là động thủ động cước, đừng trách ta vô tình. Hồ Bất Quy cười khanh khách nhìn nàng, ta cũng không nói ta muốn động thủ động cước à. Ninh Vũ Tích lại là hít sâu một hơi, cố nén muốn hành hung Hồ Bất Quy xúc động, tiêu sái xoay người đi tới phía trước bàn ngồi xuống. Hồ Bất Quy theo sát phía sau, tùy tiện ngồi ở Ninh Vũ Tích bên cạnh, còn hút tủng dưới mũi, ngay trước tiên tử mặt đi tham hút nàng trên người mùi thơm cơ thể, còn chẳng biết xấu hổ bình luận một phen. Thật thơm! Ngươi nếu lại như vậy vô lễ! Ninh Vũ Tích dừng một chút, kết quả của ngươi cùng nó giống nhau. Nàng làm tay cầm lên tử sa ấm trà, hơi dùng lực một chút, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hóa thành một thang tử sa bột phấn. Hồ Bất Quy không cho là đúng, mặc dù hóa thành mây khói. Có thể chết tại tiên tử tay, ta lão Hồ cũng không nửa điểm câu oán hận. Ngươi! Ninh Vũ Tích khí hô hấp đều trở nên dồn dập, lông mày trói chặt, ngân nha cắn được thanh khách rung động. Nhưng này có thể làm cho Hồ Bất Quy mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy quần áo màu trắng váy trắng Ninh Vũ Tích trước ngực đầy đặn núi ngọc tùy theo hô hấp dồn dập, đẩy kia lụa mỏng váy trắng cao thấp phập phồng. Hồ Bất Quy thè cổ một cái, tiên tử cổ áo ở giữa phong thái rõ ràng có thể thấy được. Hai luồng da trắng nõn nà vú thịt chen ép thành một đạo tuyết trắng thâm thúy khe rãnh, tại quần trắng lụa mỏng phía dưới, như ẩn như hiện, giống như như độc dược ôm lấy tâm thần của hắn, một mực sát thủ quỷ thần xui khiến về phía trước tham tới. Hồ Bất Quy giống như là phát hiện chính mình sát thủ liên tục không ngừng sai sử, tại Ninh Vũ Tích ngạc nhiên kinh ngạc ánh mắt bên trong, cứng rắn duỗi tay đem không trung bên trong sát tay đè chặt. Ngượng ngùng, kích động. 3. Đáp lại Hồ Bất Quy chính là một cái cường tránh mạnh mẽ bạc tai, đen thui mặt già phía trên hồng ấn là rõ ràng như vậy chói mắt. Chẳng biết tại sao, Hồ Bất Quy lại đang tâm lý manh sinh ra một loại còn nghĩ làm tiên tử tiếp tục phiến hắn bàn tay ý tưởng, nhanh đi theo hắn sát thủ lại là rụt rịch động. Ngươi như tại đi phía trước một phần, ta chém ngươi tay tin hay không? Ninh Vũ Tích rút ra bên người bội kiếm, trong mắt đẹp hàng ý làm nam đánh người một cái lãnh run rẩy. Hồ Bất Quy run run một cái, đưa tay ấn chính mình dưới hông dùng chân kẹp lấy, cười hì hì nói, hắc hắc, ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Ninh Vũ Tích khoảnh khắc không nghĩ cùng Hồ Bất Quy chung sống một phòng, đem bảo kiếm trong tay đặt tại trên bàn, rét lạnh kiếm quang chiếu vào nàng tuyệt mỹ khuôn mặt không có bất kỳ cái gì lãnh ý, thật là dễ nhìn. Lý Hương Quân ngươi có thể nhận thức. Hồ Bất Quy lắc lắc đầu, nói, nghe nói qua, nhưng chưa thấy qua. Nàng là ta tiểu đồ đệ, Thanh Tuyền sư muội, ta tính toán đem nàng giới thiệu cho ngươi. Ngươi cũng trưởng thành rồi, nên thành gia lập nghiệp. Ninh Vũ Tích giọng điệu có chút tiếc hận ý tứ, giống như là thực không muốn để cho Hương Quân gả cho Hồ Bất Quy. Cái gì? Hồ Bất Quy hét to đi ra. Ninh Vũ Tích bỗng nhiên trầm mặt, Lý Hương Quân là nàng nhỏ nhất đồ đệ, trời sinh tính hoạt bát, tuổi bất quá vừa qua khỏi 18. Mà Hồ Bất Quy cũng gần năm 10 người rồi, là có một chút không thích hợp. Nàng môi hồng nhấp nhẹ, trầm giọng nói, ngươi nếu không nguyện ý coi như xong đi. Hồ Bất Quy mặt không ra âm thanh, tròn trịa ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Ninh Vũ Tích, giống như đang nói, có người đẹp như vậy nữ nhân ở, ta lão Hồ trong mắt kia còn có người khác. Ninh Vũ Tích lông mày nhăn lại, dưới bàn gót sen một cước đem Hồ Bất Quy đá té xuống đất, mắng to. Ngươi nếu lại nhìn, có tin ta hay không đem ngươi tròng mắt lấy xuống. Hồ Bất Quy liền vội vàng theo phía trên bò lên, bộ dáng thật là buồn cười, cười xòa nói, không dám, ta làm sao dám nhìn trộm tiên tử đâu. Ninh Vũ Tích lười chú ý Hồ Bất Quy, trong lòng ám tất, Hồ Bất Quy sắc tính không thay đổi, Hương Quân nếu là gả cho hắn, tất nhiên không khỏe, việc này vẫn là từ bỏ. Suy nghĩ rất lâu, tiên tử quyết định làm mối một chuyện tạm thời gác lại, đem kế hoạch của chính mình nói ra, để tránh tại gây thành sai lầm lớn. Ta sư muội An Bích như thân là Miêu Cương thánh nữ, ít ngày nữa muốn tại Hoa Sơn đoạn tích ra phu quân, việc này sự tình quan trọng yếu. Thành Vương hẳn là đào vong ở Miêu Cương rồi, lấy ta đối với hắn giải, lần này Hoa Sơn tiếc. Hắn ổn thỏa quấy nhiễu, cho nên ta muốn cho ngươi trong bóng tối truy tra Thành Vương tung tích. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Nghe thấy Thành Vương nhị tự, Hồ Bất Quy cũng không tiếp tục hi hi ha ha, gật đầu đáp ứng xuống. Ninh Vũ Tích nói tiếp nói, sáng sớm ngày mai, ngươi đi trước Tự Châu phủ điều tra một phen. Ân, tướng mạo của ngươi nói vậy Thành Vương đã biết được, Dịch Dung đi tới a. Hồ Bất Quy biết rõ việc này liên quan đến hắn có thể hay không báo thù, tại một phe này mặc toàn quyền nghe theo tiên tử an bài. Ninh Vũ Tích lại bàn giao một chút chi tiết về sau, liền đứng dậy. Tiễn khách. Hồ Bất Quy cực không tình nguyện bị Ninh Vũ Tích sử dụng kiếm chỉ lấy lui đến ngoài cửa, đột nhiên hỏi nói, tiên tử, ngươi và An Bích như quan hệ không phải là không hợp sao? Tại sao phải giúp nàng? Ta làm việc không cần ngươi đến chỉ điểm. Ninh Vũ Tích trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Hồ Bất Quy nghẹn lời, vừa mới chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đen thui mặt to thượng căn bản không giấu được hắn vui sướng. Tiên tử, sau khi chuyện thành công ngươi nhận lời ta lão Hồ chỗ tốt là cái gì? Hồ Bất Quy hì hì cười, thừa dịp Ninh Vũ Tích phòng bị giảm xuống, một cái lắc mình, chạy vào gian phòng bên trong. Hắn nụ cười, nhìn tại Ninh Vũ Tích trong mắt, là như vậy ghê tởm sấm người, cũng không có đem hắn lại lần nữa đuổi ra khuê phòng. Ngươi muốn cái gì đâu này? Thứ 66 chương một nén nhang. Ta nghĩ ngươi tâm lý không rõ ràng lắm sao? Hồ Bất Quy hắc hắc cười dâm, nhìn Ninh Vũ Tích cả người không được tự nhiên. Nàng lại sao không biết Hồ Bất Quy trong lòng nghĩ, đáy mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ, gương mặt xinh đẹp biểu cảm phức tạp, thon thon tay ngọc nấp trong quần trắng cổ tay áo, nhẹ nắm thành quyền. Hồ Bất Quy một nhà bộ tộc theo nàng cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, chung quy vẫn là trở thành khúc mắc của nàng. Cứ việc nàng cố hết khả năng nghĩ bồi thường Hồ Bất Quy, nhưng không chỗ xuống tay, Hồ Bất Quy sở xa cầu việc, nàng thanh như gương sáng. Nàng xem như Ngọc Đức Tiên Phường phường chủ, bị thế người đẹp dự vì tiên tử, chớ nói gả không lấy chồng, nàng cũng không nên cùng Hồ Bất Quy bực này thô nhân có bất kỳ cái gì liên quan, chứ đừng nói chi là phát sinh quan hệ. Nhưng sự thật lại máu chảy đầm đìa đặt tại trước mắt, nàng chẳng những cùng hắn phát sinh quan hệ, vẫn là gả làm người vợ sau đó, phản bội trượng phu đưa lên đỉnh đầu màu xanh lá mũ. Thậm chí còn lấy một loại buồn cười lý do đến từ ta an ủi, giảm bớt trong lòng cảm giác tội lỗi. Chỉ cần tâm không thay đổi, cũng không phải là phản bội loại chuyện hoang đường này, nàng hiện tại nghĩ nghĩ, thật sự là cực kỳ buồn cười. Hồ Bất Quy gặp tiên tử trầm mặc không nói, thất lạc cảm xúc trào lên, thở dài, khàn giọng nói, thực xin lỗi, là ta đường đột. Đi nhanh đi đến phía trước cửa phòng, nỗi khổ trong lòng chắc lâu chi không tiêu tan, tiên tử trên người tỏa ra mùi thơm là như vậy làm hắn mê muội. Trong trí nhớ mạn diệu thân thể cùng với kia hô hấp cực phẩm thiên tần tuyết danh khí là như vậy tràn ngập cám dỗ. Ta dựa theo phân phó đi làm, ngươi cũng không nên quá để ý nhà ta nhân việc. Đủ. Ninh Vũ Tích một tiếng gầm lên, cắt đứt Hồ Bất Quy. Ta Ninh Vũ Tích làm sai chỗ nào? Ngày ấy nếu không phải là ngươi nhân lúc ta chưa tỉnh tìm nhập gian phòng của ta, sự tình phát triển thành như vậy phải không? Ninh Vũ Tích gương mặt xinh đẹp sương lạnh trải rộng, đôi mắt trung hận ý tận trời, cổ tay áo trung hương quyền nổi gân xanh, đã nói mỗi một cái lời mang lấy khủng bố uy áp dao động, hàng ý cùng uy áp đang vào tại cùng một chỗ, trong phòng độ ấm lâm vào cấp tốc chợt hạ xuống. Tiên tử, ta lão Hồ không có ý tứ gì khác. Ta. Ngươi cái gì ngươi? Ninh Vũ Tích thon thon tay ngọc vừa động, trường kiếm ra khỏi vỏ. Nhắm thẳng vào Hồ Bất Quy. Ngươi đương thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Hồ Bất Quy hít sâu một hơi, rõ ràng chết đi người nhà chính là chính mình, hắn cũng chưa rối rắm việc này, ngược lại tiên tử trước giận. Lập tức, một cổ thô bạo cảm xúc xông lên đầu, hắn rốt cuộc khống chế không nổi thân thể của mình, một cái đi giỏi tiến lên. Hiện lên tơ máu dữ tợn ánh mắt nhìn thẳng Ninh Vũ Tích. Một phen ôm lên còn tại ngay người tiên tử đem nàng nặng nề mà ngã ở khách sạn giường phía trên. Xoẹt. Lụa mỏng quần trắng bị thô bạo xé rách, Ninh Vũ Tích trước ngực tốt phong cảnh liền bại lộ tại Hồ Bất Quy trước mắt, đáng tiếc còn có một bộ màu trắng cái yếm tồn tại, làm hắn không thể dòm ngó tiên tử thánh nữ phong. Tại khoảnh khắc này, Ninh Vũ Tích sắc mặt thần kỳ bình tĩnh, cái này cũng không thuộc về nhận mệnh. Ngươi đương thật muốn cường bạo ở ta. Tiên tử âm thanh rất lạnh, lãnh đạm nghe không ra bất kỳ cái gì nói ý. Nhưng Hồ Bất Quy dừng lại muốn tìm tòi thánh nữ phong xúc động, hít sâu một hơi, còn tát mình một cái, giả mù sa mưa địa đạo kiểm. Thực xin lỗi, là ta đường đột. Sở dĩ nói Hồ Bất Quy giả mù sa mưa là bởi vì hắn xin lỗi đồng thời, cũng không có muốn từ Ninh Vũ Tích trên người ý tưởng, dày thân thể cứ như vậy đem tiên tử đè ở dưới người. Vậy ngươi vì sao trả không nổi đến? Ninh Vũ Tích nhìn thẳng Hồ Bất Quy ánh mắt, sắc mặt tùy theo bụng sử vật cứng chậm rãi nhồi máu cương lên cũng càng trở lên âm lãnh. Hồ Bất Quy ngửi tiên tử trên người giống như hoa lan lại như xạ hương mùi thơm cơ thể, vẫn là An không chịu nổi muốn âu yếm xúc động, nhưng hắn cũng biết chỉ cần chính mình lúc này đây làm trái tiên tử cường bạo nàng, hậu quả cũng là đơn giản sáng tỏ, đi cửu tuyền phía dưới An ủi mất đi thân nhân. Kết quả là, hắn bắt đầu dùng giọng thương lượng nói, tiên tử, có thể hay không đều thối lui từng bước. Và, cái gì là đều thối lui từng bước? Ninh Vũ Tích lông mày nhíu lại, ngữ khí bình tĩnh như nước, giống như biết Hồ Bất Quy không dám hành động thiếu suy nghĩ giống nhau. Sự thật phía trên, nàng đã đoán đúng, Hồ Bất Quy quả thật không dám nghịch lại nàng tiến thêm một bước. Nhưng là hắn có thể không có ý định lui qua miệng con vịt bay, ý vị thâm trường nói, chúng ta đến đánh cuộc như thế nào? Ngươi huyền nhảy qua tại trên người ta, ta đến khiêu khích ngươi, nếu như ngươi nhịn không được ngồi xuống, để ta tiến vào thân thể của ngươi tử, sẽ theo ý nguyện của ta, điên loan đảo phượng một lần. Dường như sợ tiên tử không đồng ý, Hồ Bất Quy tiếp lấy nói, đương nhiên, ngươi có thể mặc quần áo, nhưng không là của ngươi quần trắng, mà là ta lúc trước cấp ngươi xem qua quần áo, hơn nữa còn phải mặc ngày đó tơ trắng miệt, ý như thế nào? Nghe xong Hồ Bất Quy đã nói đánh cược nội dung, Ninh Vũ Tích cười lạnh một tiếng, a. Ngươi cho ta Ninh tiên tử là dâm phụ hay sao? Ta cho dù là trúng độc bỏ mình, trăm tên xuyên tim, cũng không có khả năng hạ lưu đến tìm ngươi đoàn tụ. Vậy ngươi đáp ứng còn chưa phải đáp ứng. Nhiều thời gian dài. Hồ Bất Quy gặp tiên tử khẳng nhã ra, nghĩ nghĩ, hỏi, một nén nhang như thế nào? A. Một nén nhang. Ngươi giống như là mù quáng tự tin hơi quá a. Ninh Vũ Tích lại là cười lạnh một tiếng, đừng nói là một nén nhang thời gian, chính là một canh giờ, cả một ngày. Ta Ninh Vũ Tích cũng không có khả năng hạ lưu đến cầu ngươi đoàn tụ. Ngươi đáp ứng là tốt rồi. Hồ Bất Quy không cho là đúng, vội vã chạy về phòng của mình lúc, đem món đó nguyên vốn phải là đại tiểu thư Tiêu Ngọc Nhược xuyên hồng nhạt váy ngắn, cùng với lần trước Ninh Vũ Tích xuyên qua tơ trắng miệt một loạt cầm lấy, dừng lại một phút đồng hồ sau. Vô cùng lo lắng chạy về tiên tử gian phòng. Hồ Bất Quy đem quần áo để xuống mặt bàn, ý bảo Ninh Vũ Tích có thể bắt đầu. Tiên tử tuyệt mỹ xinh đẹp dung nhan treo cười lạnh, cầm lấy quần áo trừng mắt nhìn Hồ Bất Quy liếc nhìn một cái, người sau biết điều quay lưng lại tử, tiên tử lúc này mới yên tâm giường phía trên hồng nhạt váy ngắn. Bởi vì quần trắng sớm đã bị Hồ Bất Quy xé nát, rất nhanh liền đem váy ngắn thay đổi. Tượng trưng thuần khiết tơ trắng cũng đeo vào nàng tinh tế kéo dài chân đẹp phía trên. Bởi vì cái này tơ trắng bắp chân tại lần trước bị Hồ Bất Quy quy đầu tiết ra tuyến tiền liệt chất lỏng thấm ướt quá, tiên tử cảm thấy ghê tởm, cho nên cũng không có mang giày. Ngươi phải làm sao? Bọc lấy tơ trắng thon thon chân ngọc dẫm lấy trên sàn nhà, tiên tử khẽ đọc một tiếng. Hồ Bất Quy vui sướng và kích động hưng phấn xoay người. Lập tức bị lúc này Ninh Vũ Tích kinh diễm đến. Từ trước đến nay chỉ mặc quần trắng Ninh Vũ Tích thay đổi hồng nhạt váy ngắn về sau, tiên khí không giảm, ngược lại còn tại màu hồng phấn phụ trợ hạ nhiều hơn một chút thanh thuần thiếu nữ ý vị. Tuyết trắng gáy ngọc như tính cách của nàng giống nhau thật cao đứng thẳng, tăng thêm lông mày nhíu lại, tự cao tự đại, khinh thường bất luận cái gì. Sau vê cổ áo làm Hồ Bất Quy mở rộng tầm mắt. Cổ áo rõ ràng có thể thấy được tuyết trắng mượt mà ngọc nhũ cơ mềm, thánh nữ phong thượng hai vòng nhàn nhạt màu hồng phấn quần vú tái quá hồng phấn không được, đem ánh mắt của hắn hoàn toàn hấp dẫn ở. Cực ngắn váy phía dưới, đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp như ẩn như hiện, chỉ cần nàng hơi chút vừa động, có thể làm ngắn hẹp váy đem mông đẹp hoàn toàn lộ ra, một đôi tuyết trắng tinh tế chân đẹp tại tơ trắng bọc vào, lộ ra một loại nói không lên đến cám dỗ. Nhưng trong lòng bởi vậy manh động một câu. Nếu như là tất đen, nói vậy sẽ tốt hơn a. Nghĩ vậy câu, Hồ Bất Quy cũng minh bạch bị tơ trắng bao bọc chân đẹp cái loại này nói không lên đến cám dỗ là cái gì. Đó là một loại làm người ta muốn ngừng mà không được, mơ mộng vô hạn cảm giác thần bí. Ninh Vũ Tích nếu như là mặc lấy tất đen, loại này cảm giác thần bí đem phải nhận được vô cùng thăng hoa. Khiến cho Hồ Bất Quy cũng bắt đầu hối hận chính mình vì sao phải lấy ra tơ trắng rồi. Bất quá việc đã đến nước này, mặc lên tơ trắng tiên tử vẫn là tựa như hoa anh túc giống như, cám dỗ mê người. Tơ trắng chân đẹp làm cho Hồ Bất Quy tâm nhảy kịch liệt tăng nhanh, hắn khẩn cấp không chờ được thúc giục nói, tiên tử, chúng ta bắt đầu đi. Hắn dùng dò hỏi ý tứ, chính là không muốn để cho tiên tử nằm ở bị động. Bởi vì chỉ có làm nàng chiếm cứ quyền chủ động, hắn có thể có rất tốt phúc lợi trải nghiệm. Như thế nào lơ lửng? Cũng khó trách Ninh Vũ Tích sẽ hỏi ra như vậy nói, nàng có thể lấy đứng trung bình tấn tư thế lơ lửng, nhưng này dạng vừa đến Hồ Bất Quy lại có thể nào khiêu khích nàng đâu này. Huống hồ, liền Ninh Vũ Tích mình cũng không ý thức được, tại sao muốn hỏi lời như vậy. Này không phải là rõ ràng nói cho Hồ Bất Quy, ngươi có thể tùy tiện khinh nhờn khiêu khích ý tứ sao? Hồ Bất Quy cái này du một đầu, đầu gỗ, thô nhân cũng không ý thức được, thấy ngu chưa tức nói, như vậy dạng, ngươi ngồi ở trên băng ghế dài, ta liền nằm trên mặt đất a. Ninh Vũ Tích suy nghĩ một lát sau, cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy, vì thế chuyển đến một tấm bề rộng chừng 15 cm, dài chừng một thước băng ghế dài. Rồi sau đó có chứa trả thù tâm địa một cước đem Hồ Bất Quy đạp phải trên mặt đất, còn chưa chờ hắn kêu to bất mãn, băng ghế dài trực tiếp đặt tại hắn vòng eo bên trên, nhấc mông ngồi ở trên băng ghế dài, tơ trắng chân ngọc dẫm lấy Hồ Bất Quy bụng. Bắt đầu! Ninh Vũ Tích trên chân cố ý vừa dùng lực, thiếu chút nữa đem Hồ Bất Quy bụng trực tiếp thải xuyên, thon thon tay ngọc thiêu đốt mép bàn để đặt nhất chú thơm mát. Hồ Bất Quy giận không dám nói. Hắn biết rõ một nén nhang thời gian tự do 15 phút, vì thế vội vàng hướng phía trước dời đi thân thể, làm Ninh Vũ Tích tơ trắng chân ngọc chính hướng về chính mình phần hông, sau đó liền cởi quần. Ngươi vì sao phải cởi quần áo? Không cởi quần áo làm sao có thể khiêu khích đâu này? Hồ Bất Quy xấu xa cười. Hắn cự long sớm thức tỉnh, dài chừng cửu tấc, thô ước hai thốn đại côn thịt thẳng tắp đứng thẳng. Tựa như to như trứng vịt quy đầu thượng gân xanh dữ tợn bạo khởi, quy đầu không biết bị chất lỏng gì thấm ướt, hiện lên trong suốt thủy quang. Ninh Vũ Tích quay đầu đi chỗ khác, không muốn đi nhìn căng từng làm chính mình cao trào liên tục, sảng khoái vô cùng cự long. Tiên tử, ta bắt đầu. Hồ Bất Quy hít sâu một hơi đến cấp chính mình thêm can đảm, tại tiên tử trước mặt hắn lúc nào cũng là có sợ hãi. Một bàn tay đỡ lấy côn thịt nhẹ nhàng tại tiên tử tơ trắng trên chân ngọc cọ tới cọ lui, thường thường ném thân gậy dùng quy đầu đập trắng mịn tơ trắng chân ngọc. Tùy theo côn thịt ma sát, Ninh Vũ Tích chẳng biết tại sao cảm giác được có từng cổ sóng nhiệt theo chừng ở giữa truyền khắp cơ thể, cả người khô nóng. Vì thế, nàng liền vội vàng vận chuyển ngọc đức tiên phường tĩnh tâm bí quyết. Kỳ quái! Vì sao tĩnh tâm bí quyết vô dụng đâu này? Ninh Vũ Tích tỉnh hạ tâm, vẻ mặt nghi hoặc. Nàng lại sao biết được Hồ Bất Quy tại trở về phòng ở giữa cầm lấy quần áo thời điểm, vụng trộm tại hắn hông phía dưới cự long thượng sức một tầng miêu cương bí chế thuốc mỡ. Này thuốc mỡ là hắn trên đường vụng trộm mua đất, này dược hiệu đơn giản thô bạo, vẻ loạn dục hỏa đốt người, khô nóng khó nhịn. Đơn giản tới nói, chính là một cái sức có thể làm người ta nóng lên thuốc, không hơn. Bất quá dược tính mặc dù đơn giản, nhưng uy lực có thể không thể coi thường, trên người chỉ cần dính vào một điểm, toàn thân đều sẽ bắt đầu nóng lên thậm chí nóng lên. Lúc này Hồ Bất Quy vốn là đen thui thân thể trở nên lửa đỏ, ai bảo hắn vẽ loạn tại quy đầu phía trên, còn sức một vòng. Hồ Bất Quy ngắm nhìn thiêu đốt thơm mát, trong lòng biết chính mình muốn tăng thêm tốc độ rồi, ở hơi hơi đứng dậy, hai tay phân biệt bắt lấy tiên tử một đầu tơ trắng chân đẹp. Thăm dò tính hỏi, tiên tử, ta bắt đầu trêu đùa, ngươi cần phải nhịn xuống a. Hừ. Ninh Vũ Tích nũng nịu trên rỉ một tiếng, vẫn chưa nhiều lời, nàng Ninh Vũ Tích còn không đến mức hạ lưu đến tìm Hồ Bất Quy cầu hoang. Nàng nghiêng đầu, mắt đẹp đóng chặt, môi hồng cắn chặt hàm răng, hiển nhiên là đang chống cự thân thể yêu kiều càng ngày càng mãnh liệt khô nóng cảm giác, một cái tơ trắng chân ngọc dẫm lấy nóng côn thịt. Một con khác tơ trắng chân ngọc trắng miệng mũi chân chống đỡ tại dưới côn thịt âm nang phía trên. Tơ trắng bọc vào ngón chân chống đỡ tại hai khỏa đảng đảng ở giữa, làm Hồ Bất Quy thích như tại đám mây. Nhưng đây đều là Ninh Vũ Tích vô tình cử chỉ, hai cái chân ngọc cũng đều là vẫn không nhúc nhích, khoái cảm cũng không có bàn tay hắn trung nộn trượt chân đẹp đến mãnh liệt, tơ trắng xúc cảm là như vậy mềm mại trượt, từng cổ giống như xạ độc dược mùi thơm xông vào mũi mà đến. Hồ Bất Quy si mê thưởng thức Ninh Vũ Tích tơ trắng chân đẹp, thô ráp sắc thủ từng bước hướng lên phía trên dạo chơi âu yếm, ánh mắt cũng đối mặt tiên tử môn hộ hởi mở bí mật hoa viên, hắn ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Ninh Vũ Tích, thấy nàng vẫn là nghiêng thân thể, nhắm hai mắt, lá gan không khỏi lớn lên. Trái phải hai ngón tay từng chút một ma sát tiên tử mẫn cảm đùi bên trong, ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm kia bị hồng nhạt ren bao bọc bí mật hoa viên, khinh bạc ren phía dưới đầy đặn địa âm hộ trung khe hở như ẩn như hiện. Hồ Bất Quy chậm rãi tới gần thân thể, ren phía dưới một viên nhỏ nhắn xinh xắn nhô ra xuất hiện mi mắt. Hồ Bất Quy nhẹ nhàng thổi miệng sóng nhiệt, kích thích Ninh Vũ Tích vô ý thức phát ra một tiếng dụ tâm thần người nũng nịu rên rỉ. E hèm. Như nghe thấy tiên âm, không cần nhiều lời. Hồ Bất Quy há mồm ra, một phen hôn lên tiên tử bí mật hoa viên trung cái kia khỏa mở ra ren tiểu tiểu nhô ra. A. À. Đột truyền hét thảm một tiếng. Ninh Vũ Tích mạnh mẽ mở cất chứa thu thủy đôi mắt, gợi cảm tinh tế tơ trắng chân đẹp dùng sức đem Hồ Bất Quy đầu kẹp chặt, tơ trắng chân ngọc càng là đột nhiên dùng sức, thiếu chút nữa một cước đạp nát Hồ Bất Quy âm nan. Mà kia tiếng kêu thảm thiết tự nhiên là Hồ Bất Quy phát ra. Ngươi! Ngươi! A! À. Hồ Bất Quy đau nói năng lộn xộn, đầu bị Ninh Vũ Tích tinh tế trắng miệng chân đẹp gắt gao kẹp ở bí mật của nàng hoa viên chỗ, không thể động đậy. Ninh Vũ Tích hơi hơi tách ra chân đẹp, duỗi tay đè chặt Hồ Bất Quy đầu, không cho hắn sóng nhiệt cùng với thô ráp đầu lưỡi tại chạm đến chính mình hoa viên, cho dù là cách ren nội y. Ngươi vì sao phải như vậy? Không phải nói tốt khiêu khích một nén nhang sao? Hồ Bất Quy cố nén dưới hông như tê liệt cự đau đớn, âm thanh run run rẩy rẩy. Ninh Vũ Tích mặt đỏ tía tai, nhưng thần sắc cũng là lạnh lùng đáng sợ. Nàng ngắm nhìn thiêu đốt thơm mát, còn có 5 phút bộ dạng, vì thế trầm giọng nói, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói xong, Ninh Vũ Tích không ở chống đỡ Hồ Bất Quy đầu, nghiêng thân thể, mắt đẹp lại lần nữa đóng lại, làm người ta cân nhắc không ra tâm tư của nàng. Hồ Bất Quy nửa ngày không dám hoạt động. Ninh Vũ Tích phát giác về sau, trong lòng không tự kìm hãm được thầm mắng hắn có sắc tâm không sắc đảm, dẫm lấy hắn côn thịt thượng tơ trắng chân ngọc hơi dùng lực một chút. Quy đầu lỗ tiểu nhận được kích thích, chảy ra một tia trong suốt chất lỏng, Hồ Bất Quy cũng đã hiểu. Thô ráp đầu lưỡi lại lần nữa cách ren nội y dán lên tiên tử thánh khiết hoa viên. Ninh Vũ Tích mặc dù sớm có phòng bị, nhưng mẫn cảm đài hoa bị nóng bỏng đầu lưỡi cách vải dệt liếm chống đỡ hút mút thời điểm, vẫn bị kích thích hất càm lên, như tranh vẽ mày liễu tút nhanh, thon thon tay ngọc chống đỡ tại băng ghế dài hai bên, môi hồng đóng chặt. Đơn không trở ngại nàng mũi ngọc nho nhỏ phát ra kiều mị tận xương kêu rên nũng nịu rên rỉ. Ân. Hừ. Hồ Bất Quy kích động đem toàn bộ há mồm đều dán tại hồng nhạt ren phía trên, thô ráp đầu lưỡi cách vải dệt liếm chống đỡ tiên tử khe thịt, đem từng sợi hoa kính chỗ sâu trào ra tiên quỳnh ngọc dịch hút mút tiếng miệng, trộn lẫn hắn ghê tởm nước miếng từng bước đem hồng nhạt ren thấm ướt. Thẳng đến gần như trong suốt mới thả chậm liếm chống đỡ động tác. Hồ Bất Quy thật cốt hảo cảm tạ Lâm Tam, chỉ có hắn có thể thiết kế ra khinh bạc như vậy có chứa tình thú sắc thái nội y. Nguyên bản Lâm Tam vì tăng lên thú vị cố ý đem cái này hồng nhạt váy ngắn quần lót đề cập khinh bạc như sa, chỉ vì tại xuân thủy thấm ướt về sau, hắn có thể xem xét đến tiêu ngọc nhược bí mật hoa viên. Nhưng bây giờ, Lâm Tam thành toàn Hồ Bất Quy, cái này liền thân quần quần áo thậm chí còn mặc lấy hắn yêu nhất tiên tử tỷ tỷ trên người. Hồ Bất Quy xuyên qua bị xuân thủy thấm ướt phấn sa, tinh tường nhìn thấy tiên tử phấn nộn hồng nhuận khe thịt. Lập lờ thủy ánh sáng trạch phấn nộn cánh hoa phía dưới, trong suốt sáng lên hồng nhạt miệng hang như ẩn như hiện, liền kia đóa mềm mại hoa cúc nụ hoa đều thu hết vào mắt. Hừ. A. À. Ừ. Liếm chống đỡ mật huyệt hang tối tốc độ trở nên chậm, Ninh Vũ Tích mở một mảnh sương mù đôi mắt, không biết nàng đang động cái gì bộ vị bắp thịt, dù sao hiện ra ở Hồ Bất Quy trước mắt cánh hoa như hồ điệp chớp hai phía dưới. Hắn rõ ràng nhìn thấy một cổ tiên thủy theo mật huyệt hoa kính chỗ sâu trào ra, kia nhất giây, hắn thấy rõ hoa kính bên trong tầng tầng uốn khúc nếp nhăn thịt mềm, sâu không lường được. Kết quả là, Hồ Bất Quy mặt già rời đi nàng tỏa ra cám dỗ mê hương bí mật hoa viên, dính đầy tiên thủy phấn băng gạt liêu phía dưới cánh hoa cùng môi của hắn, lưỡi ở giữa treo sền sệt dính mật dịch, tại không trung quẹt ra một đạo thật dài thủy ti. Mắt thấy sền sệt dính thủy ti liền muốn nhỏ giọt rơi tại thân thể của hắn phía trên, Hồ Bất Quy liền vội vàng đến gần, miệng rộng đột nhiên hôn lên nàng môi mật, dùng sức và ôm nhu cắn xé, đề cao càng nhiều thơm ngọt mật dịch. A. Không muốn cắn a. A. Mãnh liệt kích thích như vậy, làm Ninh Vũ Tích nũng nịu rên rỉ, đồng thời thân thể yêu kiều cũng theo đó rùng mình co giật, phản phất là linh hồn chỗ sâu, từng cổ lượng lớn tiên quỳnh ngọc dịch theo tử cung chỗ sâu trào ra, một đường ủi năng co giật không thôi thiên tầng tuyết cực phẩm danh khí hoa kính thịt mềm. Thế như trẻ tre chỗ sung yếu mở hồng nhạt ren. 3. Tại Ninh Vũ Tích cao trào đồng thời, nàng thon thon tay ngọc đã ở vô cùng tinh tế cao trào dư vị trung như nhũng ra vô lực, cũng nhịn không được nữa rùng mình co giật thân thể yêu kiều, theo phía trên băng ghế dài trượt xuống tới Hồ Bất Quy trên người. Còn tại trong triều phun cực phẩm thiên tầng tuyết mật huyệt cách ấm ướt ren tách ra cánh hoa bọc lấy nóng bỏng côn thịt thân. Nga. Hồ Bất Quy thích phát ra một tiếng gào thét, hai tay ôm lấy Ninh Vũ Tích thơm tho mềm mại thân thể, mà bắt đầu lay động eo hông, làm côn thịt cách lụa mỏng ma sát tiên tử cực phẩm danh khí, bị mê dược biến thành nóng bỏng quy đầu nóng bỏng tiên tử mật huyệt phấn khâu mỗi một tấc thịt mềm. Ninh Vũ Tích bởi vì triều phun cuồng bắn ra mật dịch liên tục không ngừng chảy xuôi, nhuận trượt Hồ Bất Quy đại côn thịt mỗi một tấc thân gậy, càng có thật nhiều mật dịch vẩy ra, thấm ướt tinh tế trên chân đẹp tơ trắng, trong suốt rõ ràng có thể thấy được chân đẹp thịt mềm trắng nõn quét sạch trượt. Hồ Bất Quy vong ngã lay động, làm côn thịt, làm đại quy đầu từng chút một ma sát khe thịt, đương đại quy đầu xử tại một đạo tiểu, lốc xoáy bên trong thời điểm, hắn dừng lại. Nguyên lai đại quy đầu cách nóng ẩm phấn sa quần lót chọi vào tiên tử hai miếng mềm mại cánh hoa trung mật huyệt miệng hang, tiên tử kia sẽ chủ động hô hấp, hút mút mật huyệt hoa kính bắt đầu co lại. Cho dù Hồ Bất Quy vẫn không nhúc nhích, nhưng đại quy đầu lúc này đang bị Ninh Vũ Tích mật huyệt từng chút một hút vào. Tiên tử, ngươi cảm thụ một chút. Này có tính không ngươi bị thua ta? Hồ Bất Quy xấu xa cười nói, côn thịt hơi dùng lực một chút, đại quy đầu lại chọi vào nửa phần. Ân. Ngươi đừng động. Ninh Vũ Tích lông mày nhíu lại, cắn chặt hàm răng, từng chút một nhón chân lên, muốn thoát ly mật huyệt thoát ly căn kia thô to lửa nóng côn thịt. Nhưng là Hồ Bất Quy lại sao như nàng mong muốn, khóe mắt dư quang liếc về phía sắp thiêu đốt hầu như không còn thơm mát, còn sót lại không đủ một phút thời gian. Vì thế hắn dùng sức đỉnh một chút Ninh Vũ Tích thiên tầng tuyết cực phẩm mật huyệt. A. À. Ninh Vũ Tích tại nũng nịu rên rỉ đồng thời, bị Hồ Bất Quy đỉnh cả người như nhũng ra, vừa mới kiển chân tim lại chìm đi xuống, lại chưa từng nghĩ đến tiện nghi Hồ Bất Quy. Tùy theo tiên tử đột nhiên dùng sức hạ xuống, làm nguyên bản liền mang lấy hồng nhạt nội y chọi vào nửa tấc hoa kính đại quy đầu lại tiến vào ba phần, miệng mật huyệt truyền đến nóng, làm vừa mới cao trào quá mật huyệt lại một lần nữa đã tuôn ra mật dịch, tưới tại đại quy đầu cũng nhuận trượt quy đầu. Hồ Bất Quy dựa thế eo hông vừa dùng lực, sắp bị mê dược biến thành nóng bỏng đại quy đầu đẩy vào có co giãn hồng nhạt ren một loạt đẩy vào Ninh Vũ Tích triều phun cao trào thiên tầng tuyết cực phẩm mật huyệt hoa kính bên trong. Không. Nóng bỏng đại quy đầu cường tránh mạnh mẽ đẩy nội y mở ra mật huyệt hoa kính, làm Ninh Vũ Tích lập tức mất đi đúng mực, còn sót lại lý trí cho phép phía dưới, nàng bắt đầu dùng sức thôi Hồ Bất Quy. Nhưng Hồ Bất Quy cũng là phá hư cười xấu xa nói, tiên tử, còn có 30 giây, hương đốt xong rồi, ta tự sẽ bỏ qua ngươi. Hồ Bất Quy vặn vẹo mông, làm chính mình đại quy đầu bị phấn băng gạt liêu bọc lấy tại tiên tử chặt khít hữu lực hô hấp cực phẩm mật huyệt trung xoay tròn, thiên tầng tuyết mật huyệt kinh chịu không nổi như vậy kích thích, bắt đầu mãnh liệt co lại, đem danh khí công hiệu phát huy đến cực hạn. Hắn rõ ràng không có lay động, nhưng là Ninh Vũ Tích thiên tầng tuyết mật huyệt đang mãnh liệt co lại hút mút thời điểm, phát ra xì xì dâm mỹ tiếng nước, thật lớn hấp lực dường như muốn đem vừa mới bị tiên tử thiếu chút nữa đạp nát âm nang bên trong tinh dịch trực tiếp hút ra giống nhau. Ninh Vũ Tích nghiến, sắc mặt đỏ ửng, hô hấp càng trở lên ồ ồ, mê ly đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm một chút thiêu đốt cái kia nén nhang, trong lòng không ngừng ám niệm thời gian mau một chút trôi qua. Hồ Bất Quy mắt thấy một nén nhang thời gian còn sót lại 10 giây trái phải, tình cấp bách phía dưới đem Ninh Vũ Tích ôm chặt tại trong ngực, chậm rãi theo phía trên đứng lên, hy vọng có thể mượn từ đứng thẳng sau đột nhiên buông xuống động tác có thể để cho Đại Quy đầu trực tiếp đỉnh xuyên nọ vậy đáng chết co giãn 10 phần quần lót. Nhưng là Ninh Vũ Tích hai đầu tơ trắng thon dài chân đẹp gắt gao kẹp chặt hắn eo lúc, hắn chỉ có thể cắn răng từng chút một cao thấp run run thân thể, hy vọng có thể đem tiên tử chấn động rớt xuống. Ninh Vũ Tích làm sao có khả năng không biết lòng dạ nhỏ mọn của hắn, hai đầu tuyết trắng tinh tế tơ trắng chân đẹp gắt gao kẹp chặt, nhưng tùy theo hắn run run động tác, kia nóng bỏng Đại Quy đầu từng chút một tại mình mật huyệt miệng rút ra đút vào, rất nhanh liền kích thích mật huyệt chỗ sâu bắt đầu co giật. Hai ngày tinh tế tơ trắng chân đẹp buộc chặt tùy theo lại giãn ra mở, bắt đầu từng đợt run rẩy, làm thân thể yêu kiều một chút hạ trượt, mật huyệt cũng từng chút một đem Hồ Bất Quy Quy đầu cắn nuốt. Nhưng cuối cùng đều bị nọ vậy đáng chết giàu có co giãn quần lót cấp ngăn cản, Hồ Bất Quy trơ mắt nhìn kia nén nhang thiêu đốt hầu như không còn, trong mắt dục hỏa lập tức bị tưới tắt. Ngay tại Ninh Vũ Tích cùng với Hồ Bất Quy đều cho rằng hết thảy đều đã lúc kết thúc. Ninh Vũ Tích không dự liệu được mình mật huyệt chỗ sâu lại bắt đầu một trận dồn dập co giật run rẩy, một cổ trước nay chưa từng có lượng lớn mật dịch theo thánh khiết tử cung trung xuyên thấu đóng chặt miệng tử cung, một đường cháy ủi năng hoa kính bẩn cảm thịt mềm, phun ra ngoài. Vốn bị mật dịch khiến cho nóng bỏng vô cùng Đại Quy đầu, đang bị tiên tử cổ này nóng bỏng mật dịch vừa tưới rót, toàn bộ Quy đầu mang lấy một đoạn nhỏ thân gậy mượn dùng mật dịch nhuận trượt hoàn toàn thâm nhập vào tiên tử mật huyệt bên trong. Quy đầu cổ Quy đầu tại ẩm ướt trượt ren hạ nhảy lên, Ninh Vũ Tích chỗ tại trong cao trào cực phẩm mật huyệt cường lực co lại, hút mút. Dù là Hồ Bất Quy cắn chặt đầu lưỡi, nhưng vẫn là tại Ninh Vũ Tích cực phẩm danh khí hạ bại trận, lỗ tiểu buông lỏng, tích góp từng tí một bán nguyệt nóng bỏng đậm đặc tinh dịch nổ bắn ra mà ra. Tùy theo Đại Quy đầu tại Ninh Vũ Tích mật huyệt bên trong kịch liệt nhảy lên, từng cổ tinh dịch phun ra tại nọ vậy đáng chết quần lót ren phía trên. Giàu có co giãn quần lót rõ ràng có thể bị tiên tử mật dịch thấm ướt, nồng đặc tinh dịch cũng là một giọt đều không thể xuyên thấu quần lót. Tiến vào Ninh Vũ Tích cực phẩm thiên tầng tuyết mật huyệt bên trong. Nếu như Lâm Tam ở đây lời nói, hắn tại bấm ngón tay tính toán, Ninh Vũ Tích hôm nay chính là rụng trứng giờ cao điểm. Nếu như Lâm Tam tại quan sát một chút Hồ Bất Quy nổ bắn ra mà ra đậm đặc tinh dịch lời nói, liền sẽ phát hiện kia đậm đặc nếu như đông lạnh trắng đục tinh dịch tinh tử phú chứa sinh lực tuyệt đối kinh người. Nói cách khác, chẳng sợ chỉ có một giọt tinh dịch xuyên thấu nọ vậy đáng chết quần lót ren, cũng sẽ bị Ninh Vũ Tích kia hô hấp, cường lực hút mút thiên tầng tuyết mật huyệt cấp hút vào tiếng hoa kính chỗ sâu, hút vào tiếng tử cung bên trong. Tràn ngập sinh lực tinh tử cũng sẽ ở Ninh Vũ Tích thánh khiết tử cung bên trong ngao du, từng chút một bơi về phía viên kia có được thần thánh sứ mệnh trứng. Đến lúc đó, Hồ Bất Quy thuận lợi làm Ninh Vũ Tích mang thai hài tử của hắn, theo kia tinh dịch sinh lực đến nhìn, thậm chí còn là song bào thai. Nhưng Hồ Bất Quy không có cơ hội, Ninh Vũ Tích cũng không có cơ hội hoàn thành cấp Lâm Tam sinh con tốt đẹp nguyện vọng. Đậm đặc trắng đục tinh dịch bị quần lót ren hoàn toàn ngăn cản. Tùy theo Hồ Bất Quy rút ra côn thịt, nọ vậy đáng chết co giãn 10 phần quần lót ren thế nhưng đến đây cái bắn ngược. Đem vải dệt thượng dính đầy trắng đục tinh dịch bắn ngược vẫy ra. Có tinh dịch vẫy ra ở trên mặt đất, có tinh dịch vẫy ra tại Ninh Vũ Tích tơ trắng trên chân đẹp, có tinh dịch vẫy ra tại Hồ Bất Quy côn thịt phía trên, cố tình tiên tử bí mật hoa viên, một giọt bất nhiễm. Hồ Bất Quy trơ mắt nhìn chính mình bắn ra đậm đặc tinh dịch từng chút một theo phía trên quần lót ren chảy ra, quá mức cảm tiếc hận. Vừa nghĩ đè lại Ninh Vũ Tích tiếp tục đem côn thịt đẩy vào tiên tử thiên tầng tuyết mật huyệt thời điểm, tay tại trong không trung đã bị tiên tử bắt lấy. 3. Ninh Vũ Tích hưởng thụ hoàng liền mặt âm trầm, điều động nội lực trong cơ thể ngưng tụ ở lòng bàn tay, một tay lấy Hồ Bất Quy treo lên nặng nề mà để tại ba thước ngoại sàn phía trên. Cúc. Thứ 67 chương âm dương thánh cổ. Hồ Bất Quy chán nản thoát đi tiên tử gian phòng. Tâm lý được kêu là một cái không thoải mái, thẳng đến ngày hôm sau tiến đến, hắn còn trở về chỗ cũ tiên tử ôm nhu hương. Bất quá hắn cũng biết cùng tiên tử hoàn hảo việc này không thể thao chi quá cấp bách, từng chút một tiến hành theo chất lượng là được. Vì thế, Sáng sớm sau khi tỉnh lại, cứ dựa theo Ninh Vũ Tích phân phó, đi tới Miêu Cương đi điều tra Thành Vương tin tức. Về phần Ninh Vũ Tích, nàng lúc này chính xa nhìn ngoài cửa sổ, mắt đẹp lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Ngũ Sen Phong. Còn có 3 ngày chính là Hoa Sơn Tiết, Miêu Hương nặng nhất đại ngày hội một trong, là hương thân phụ lão cầu nguyện mưa thuận gió hòa, con người khỏe mạnh, mùa màng bội thu đại tụ hội, càng là Miêu gia thanh niên nam nữ mượn cơ hội quen biết hiểu nhau thân cận thịnh hội. Đến lúc đó Miêu Cương Thánh Cô cũng sẽ ở Hoa Sơn đoạn tích lấy Như Ý Lan Quân, kết thành liền cành. Lúc này, tại kia giữa sườn núi Bạch Miêu Sơn trại trung nhanh chóng đi ra một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp. Nàng mặc cổ tròn mở khâm hẹp tay áo lệ áo lót, tay áo khuỷu tay thượng theo 3 đạo lóe sáng ngân một bên, hạ xuống trứu điệp hoa váy, lĩnh một bên, bao vây eo đều lấy ngũ sắc sợi tơ tương theo, làm nổi bật nàng làn da trắng nõn như ngọc, tinh màu tịnh lệ. Trên đầu, gáy lúc, trước ngực đều mang lượng lóng lánh ngân sức, cổ tay mắt cá chân thượng vòng bạc vòng ngọc đinh đinh đang đang vang nhỏ, liền giống như dễ nghe sơn tuyền nước chảy. Nàng mày liễu môi hồng, mặt mang thải hà, bước đi tại sườn núi ở giữa chậm rãi hoạt động, nhìn quanh ở giữa sóng mắt lưu truyền, đưa tình sinh huy, liền giống như quất vào mặt ấm áp xuân phong, kia tràn ngập dân tộc đặc sắc miêu trang, càng đột hiển ra nàng thành thục mạn diệu mỹ lệ dáng người. Nàng chính là Miêu Cương Thánh Cô An Bích Như, tại đối diện với nàng còn đứng lấy một vị lọm khọm lão nhân. An Bích Như lễ phép tính cười, hỏi, tộc trưởng, xin hỏi bảo ta đến có chuyện gì? Lọm khọm tộc trưởng thần thần bí bí theo bên trong bao lấy ra một quyển ố vàng sách cổ, thương mại mặt già lộ rõ ngưng trọng. Hắn đem sách cổ đưa cho An Bích Như, trầm giọng nói, ngươi đã kế vị Thánh Cô, quyển này Miêu Cương cổ điển ngươi mà cất xong. Nhớ lấy không muốn rơi vào dị tộc tay. An Bích Như mở ra sách cổ nhìn nhìn, phía trên ghi lại một chút Miêu Cương lịch sử phát triển, cùng với Miêu Cương cổ trùng một đạo bí mật, trong này không thiếu tồn tại ở trong truyền thuyết cổ trùng phương pháp luyện chế. Nàng cẩn thận thận đem thư cất xong, còn chưa chờ nàng đáp tạ, tộc trưởng âm thanh lại lần nữa vang lên. Đây là tộc của ta Thánh Cổ. Nói, tộc trưởng tại túi đeo bên trong lấy ra một cái gỗ lim làm hộp nhỏ, cổ điển trung ghi lại nó tên là Âm Dương, chút vừa chính vừa tà đồ vật. 100.000 năm đến, tộc của ta thời đại thủ hộ giả nó, bây giờ ngươi thành tộc của ta Thánh Cô, cũng nên biết được này bí mật trong đó. Tộc trưởng ngửa mặt lên trời thở dài, mặt sắc mặt ngưng trọng, râu bạc trắng theo gió phiêu, ngược lại một bộ đức cao vọng trọng tộc trưởng chi tướng. An Bích Như dụ dỗ mắt chớp động hai phía dưới, đối với này Âm Dương Thánh Cổ, nàng có nghe thấy. Âm Dương hai cực, như vì kỳ chủ, Miêu Cương chi chủ cũng. Đây là Miêu gia sổ Miêu trại quản vì lưu truyền một câu, không người không biết, không người không hiểu. Nhưng 100.000 năm đến, không một nhân phá giải Âm Dương Thánh Cổ bí mật, tương kỳ luyện hóa. Âm Dương Thánh Cổ cũng được Miêu Cương bí mật lớn nhất. Thời đại xem như Miêu Cương truyền tộc đồ vật, kéo dài đến nay. Tộc trưởng, Âm Dương Thánh Cổ liên lụy đến tộc của ta tộc trưởng chi vị, ta bất quá nhất nữ nhi thân, chỉ sợ. An Bích Như không rõ tộc trưởng vì sao phải đem tượng trưng tộc trưởng chức Âm Dương Thánh Cổ giao cho chính mình, như Lâm Tam tương lai Miêu Cương tìm nàng, nàng chắc chắn đáp ứng tộc trưởng, trở thành đời tiếp theo Miêu Cương tộc trưởng. Nhưng Lâm Tam đến đây, đến tuyên bố tại Hoa Sơn Tiết Quang Minh chính đại cưới nàng, cái này gọi là nàng như thế nào cho phải. Tộc trưởng giống như biết An Bích Như tâm tư, tuổi già sức yếu khuôn mặt triển lộ hiền lành nụ cười, ngượng ngùng hỏi, như thế nào, lòng có vướng bận. An Bích Như mặt không ra âm thanh, xem như thầm chấp nhận. Lâm Nguyên soái tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang, ngược lại xứng được nhà chúng ta Thánh Cô. Ha ha! Tộc trưởng, ngươi đều biết được. An Bích Như sửng sốt, nàng cùng Lâm Tam quan hệ còn chưa bao giờ tiết lộ quá, tộc trưởng lại là từ trước đến nay nghe đến tin tức. Danh tiếng lừng lẫy Lâm phò mã Lâm Nguyên soái đột Lâm ta Miêu Hương, tri phủ người có thể không nói trước cho ta biết đâu này. Tộc trưởng bỏ đi An Bích Như băn khoăn, nặng sách Âm Dương Thánh Cổ một chuyện, Âm Dương Thánh Cổ tuy nói là tộc của ta truyền tộc đồ vật, nhưng là 100.000 năm đến. Chưa bao giờ có người tương kỳ luyện hóa. Thánh cổ giáo cho ngươi, dựa vào ngươi cực cao cổ thuật trình độ, nói không chừng ngày nào đó liền cởi bỏ bí mật của nó, tương kỳ luyện hóa, trở thành bổn mạng của ngươi cổ. Nhưng là quý trọng như thế đồ vật, ta An Bích Như có tài đức gì? An Bích Như mặt lộ vẻ lo lắng. Có tài đức gì? Tộc trưởng tự giễu cười, ngươi xem như một thế hệ mới thánh cô, cổ thuật trình độ xa siêu ở ta, đương chi vô thẹn miêu cương đệ nhất nhân, ngươi nếu không xứng có được thánh cổ, lại có ai xứng? Cuối cùng An Bích Như tiếp nhận rồi âm dương thánh cổ, sau khi trở lại phòng, thứ nhất thời mở ra trang bị cổ trùng hồng hộp gỗ. Đập vào mắt chính là một cái khô quắt dài chừng một tấc tiểu trùng, cả vật thể đen nhánh, nhìn không ra bất kỳ cái gì sinh mệnh hoạt động dấu hiệu, khô quắt nằm tại hòm bên trong. Chẳng lẽ muốn nhỏ máu nhận chủ? An Bích Như nói thầm, lấy ra nhất đem chủy thủ rạch ra trắng nõn ngón tay bụng, đem một giọt màu đỏ tươi giọt máu nhỏ giọt rơi tại cổ trùng phía trên. Đợi nửa ngày, cổ trùng vô phản ứng chút nào, giống như chính là một cái chết đi đã lâu côn trùng. An Bích Như không tin tà, mở ra tộc trưởng giao cho chính mình miêu cương cổ điển, nhanh chóng lật tới miêu tả cổ trùng cái kia một tờ. Cổ, miêu cương bí thuật. Hơn trăm độc trùng, đặt vò, lẫn nhau nuốt hắn. Âm khi khải vò, độc trùng hóa cổ, vừa chạm vào sát sinh. Đoạn này miêu tả An Bích Như tuyển chọn tính lướt qua, lẩm nhẩm sách cổ, cuối cùng tại đếm ngược vài tờ phát hiện về âm dương thánh cổ miêu tả. Âm dương thánh cổ. Vạn cổ vua, này tính vừa chính vừa tà. Tâm tồn tạp niệm, địa ngục trần gian, đồng lòng hướng thiện, vĩnh bảo vạn bình. Đoạn này văn sư sư miêu tả phía dưới, có miêu tộc tổ tiên lấy bạch thoại văn phương thức, giảng thuật về âm dương thánh cổ lai lịch, cùng với nó duy nhất một nhậm chủ nhân khi còn sống lưu lại di ngôn. Tương truyền tổ tiên Si Vưu tại không địch lại hoàng đế sau bại lui ở Thục Xuyên, thành lập trật tự cùng chủng tộc, cũng chính là miêu tộc. Tổ tiên Si Vưu trước khi lâm chung, triệu tập tộc nhân bàn giao hậu sự, trong này cổ thuật một đạo chính là Si Vưu tương truyền, âm dương thánh cổ cũng chính là Si Vưu bản mạng cổ. Trước đây tổ Si Vưu sau khi, âm dương thánh cổ phụ thân ở tổ tiên tọa kỵ bên trong thân thể, kết quả kia con gấu trúc lười biếng thích ngủ, làm cho âm dương thánh cổ uy lực lớn thất, lâm vào ngủ say. Sách cổ đến này thay đổi không có đến tiếp sau, sợ có quan hệ với âm dương thánh cổ tin tức cũng chỉ còn lại Si Vưu trước khi lâm chung lưu lại cái kia nửa câu. Đạo âm dương, vừa chính vừa tà. Ngắn gọn tám chữ, vẫn chưa bàn giao hậu nhân như thế nào chế cổ, luyện hóa âm dương thánh cổ. An Bích Như nhìn đến này cũng không có ý định lại đối với âm dương thánh cổ có cái gì nghiên cứu, liền trước nhân đều không thể cởi bỏ bí mật, nàng một cái cô gái yếu đuối lại có thể nào cởi bỏ. Nàng đem trang bị cổ trùng hòm để đặt ở cổ điển bên cạnh, rồi sau đó liền đi ra khỏi phòng, tìm Lâm Tam cái kia tiểu tặc đi. Yên tĩnh không người nhà gỗ, quyển kia cổ điển đúng là tự động lẩm nhẩm. Soạt soạt, lật sách tiến qua đi, cổ điển ngừng lưu tại An Bích Như lúc trước lẩm nhẩm cái kia một tờ, góc trên bên phải có một khối màu hồng vết bẩn, giống như là An Bích Như lật sách khi không cẩn thận dính thượng máu. Sách cổ thư giác vết máu bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, tiếp lấy câu kia Si Vưu trước khi lâm chung lưu lại nửa câu di ngôn mặt sau lại thêm bốn chữ. Đạo âm dương, vừa chính vừa tà, âm dương song sinh. Thứ 68 chương thành vương hiện thân. Một bên khác, Hồ Bất Quy dịch dung một phen, tại Tự Châu thành nội chung quanh dạo chơi, trên miệng nhắc tới thành vương ngươi mau hiện thân. Tâm lý cũng là nhớ lại tiên tử kia hô hấp cực phẩm danh khí. Vừa nghĩ đến tiên tử, lòng hắn liền ngứa, nhưng là nghi hoặc. Rõ ràng mình cũng tiến dần từng bước, tiên tử cũng hưởng thụ hắn mang tới khoái cảm, vì sao lại đột nhiên ở giữa trở mặt không nhận người đâu này. Mang lấy không hiểu, Hồ Bất Quy tìm gia tửu lâu, muốn hai lượng rượu trắng, ba lượng thịt dê, quyết định tiên quyết định một chút ấm no. Đồ nhậu vừa lên bàn, Tửu lâu môn đột nhiên đi đến hai vị làm Hồ Bất Quy triều tư mộ nghĩ nhân vật, Thành Vương. Thành Vương tùy tiện hướng về Hồ Bất Quy đi đến, bên người ri chát cũng cao ngạo hất cằm lên. U, cái này không phải là Hồ tướng quân sao, biệt lai vô dạng a. Thành Vương không chút nào để ý thân phận của mình đã bại lộ, đương kim thánh thượng chính chung quanh đuổi giết hắn, nhấc mông ngồi ở hồ bất quy đối diện ghế phía trên. Ngươi nhìn chằm chằm bổn vương làm chi, ngươi uống ngươi, ta chính là tới tìm ngươi trò chuyện. Hồ bất quy. Này thành vương chẳng lẽ là cháy hỏng đầu óc? Liền trực tiếp như vậy tìm phía trên môn nhậm nhân tể cắt. Hồ bất quy cố nén trực tiếp đem thành vương tróc nã quy án xúc động, chuẩn xác mà nói hắn một người không đối phó được thành vương hai người, cau mày, nói, vương gia, ngươi lá gan còn thật đại a. Ngươi sẽ không sợ ta hiện tại liền động thủ. Ha ha. Thành vương thờ ơ cười, thản nhiên nói, bổn vương nếu là sợ, còn xuất hiện ở đây. Có chuyện nói thẳng. Hồ bất quy ẩn ẩn đoán được thành vương muốn nói điều gì. Thành vương nghiền ngẫm nhìn hồ bất quy, ngày ấy ta tại tiên vận các nhìn đến đông cung thật đúng là đặc sắc a, không nghĩ tới hồ tướng quân một phen tuổi tác còn như vậy dữ dội, kim lăng lạc phủ tài nữ đều bị ngươi cấp chinh phục. Thật là làm cho bổn vương đối với ngươi thay đổi cách nhìn nhìn a. Quả nhiên. Hồ bất quy thì thầm một tiếng, lần trước thành vương hóa thân thương nhân tại Lâm Tam trước mặt mịt mờ ám chỉ, hắn liền đoán được manh mối không đúng. Khoảnh khắc này đi qua thành vương khẩu thuật, hắn không khỏi cười lạnh, ngươi nghĩ làm chi? Uy hiếp ta. Uy hiếp được đàm không lên. Thành vương khoát tay, ý vị thâm trường cười nói, ngược lại có chuyện cần phải hồ tướng quân giúp làm một chút. Hồ bất quy nặng nề mà thở ra một hơi, nói. Thành vương hài lòng cười, vẫy tay ý bảo Richard đem chuẩn bị này nọ cầm lấy, người sau tâm lĩnh thần, đem một cái bạch ngọc bình sứ đặt ở trên bàn. Nhìn thấy cái kia bình nhỏ, hồ bất quy sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ngươi muốn cho ta hạ độc. Ách! Lời này liền không đúng, làm sao có thể làm hồ tướng quân đi hạ độc chứ? Loại này hạ lưu thủ đoạn, ta thành vương còn không đến mức đi dùng. Vậy ý của ngươi là? Thành vương chỉ lấy bình nhỏ, cười thần bí, đây là Tây Dương thần dược, là bổn vương cố ý cấp hồ tướng quân chuẩn bị, dùng về sau, ngươi giường phía trên công phu có khả năng rất lớn tăng lên, một đêm ngự thập nữ đều không nói chơi. Như thế nào, thích không? Hồ bất quy mặt không ra âm thanh. Nếu hồ tướng quân không nói, quyển kia vương khi ngươi thầm chấp nhận. Thành vương đè thấp trên người, tiến đến hồ bất quy trước mặt. Nhẹ giọng nói, bổn vương đối với ngươi không cần phải cầu, chỉ cần tùy theo ngươi bản tâm của mình đi làm là được. Về phần ngươi bản tâm là cái gì? Ha ha, ngươi chính mình tâm lý hẳn là rõ ràng, không cần bổn vương nhắc nhở a. Hồ bất quy nghẹn lời. Thành vương đem lời đều nói đến đây phân thượng rồi, tăng thêm đưa đến thần dược, cùng với phía trước đề cập chinh phục Lạc Ngưng sự tình, chẳng sợ hắn có ngốc lại hồ đồ. Cũng minh bạch thành vương dụng ý. Tiếp tục đảo loạn Lâm Tam hậu cung nữ quyến. Hồ bất quy không có nói tiếp, tâm lý cũng là cam chịu đáp ứng, tính là không cần thành vương nhắc nhở, hắn cũng không vứt bỏ tiếp tục chinh phục Lâm Tam hậu cung nữ quyến ý tưởng. Hắn cũng phải tay Tiếu Thanh Tuyền, Đổng Xảo Xảo, Ninh Vũ Tích, Lạc Ngưng tứ nữ. Còn lại Tiêu gia tỷ muội Tiêu Ngọc Nhược, Tiêu Ngọc Sương, Nghe Thường công chúa Tần Tiên Nhi, cùng với ngày xưa Bạch Liên Thánh Mẫu hiện nay Miêu Cương Thánh cô An Bích Như, còn có thông minh cái thế quân sư Từ Chỉ Tình. Hình như Ninh Vũ Tích muốn giới thiệu cho chính mình tiểu đồ đệ Lý Hương Quân cũng ái mộ ở Lâm Tam, thậm chí còn có đột quyết đại hãn bì già trưởng nữ Ngọc Già, Nguyệt Nha Nhi cũng là Lâm Tam thứ nhất kiều thê. Như vậy tính toán, Lâm Tam trước mắt đã xác định quan hệ nữ tử liền có 11 vị, các cũng đều là quốc sắc thiên hương, thiên hình vạn trạng nữ thần. Y Liên, Tiêu phu nhân chúng nữ còn chưa xác định quan hệ. Mà hắn hồ bất quy, là đã đắc thủ 11 vị chi tứ nữ thần. Nghĩ vậy, hồ bất quy đơn giản quyết định đem còn lại vài vị nữ thần cũng đều đắc thủ đánh đổ, dù sao Lâm đại ca cũng chiếu cố bất quá. Thành vương gặp hồ bất quy nửa ngày không nói lời nào, kinh hô, chẳng lẽ hồ tướng quân thật cần phải bổn vương nhắc nhở. Hồ bất quy nhìn trên bàn bình nhỏ, một lúc sau, thản nhiên nói, ngươi đi đi, chúng ta coi như chưa thấy qua. Thành vương nhất lăng, lập tức cười ha ha. Tốt. Thành vương cùng Richard đến đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Hồ bất quy nhìn trên bàn cái kia bình nhỏ, một quan âm tình không chừng, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu nhị, kết sổ sách, Hắn đứng lên thét to một tiếng, bàn tay to quét qua mặt bàn, trang bị Tây Dương thần dược bình nhỏ cũng không có bóng dáng. Cứ như vậy, tam ngày trôi qua, Miêu Cương Hoa Sơn tiết chính thức khai mạc. Ninh Vũ Tích vẫn chưa đi tới, nàng cũng không nghĩ đối mặt sư muội An Bích Như, đáp ứng Lâm Tam đến Miêu Cương đều đủ cho hắn mặt mũi, nói sau còn có Hồ Bất Quy ẩn núp ở Hoa Sơn tiết, nàng cũng không có gì hay lo lắng. Nàng tuy rằng vẫn chưa thu đồ đệ Hồ Bất Quy, nhưng là truyền thụ Ngọc Đức Tiên Phường kiếm đạo nhất thuật, cũng đủ Hồ Bất Quy càn quét tầm thường địch nhân rồi. Lúc này Ninh Vũ Tích đang ngồi ở một gian trà lâu, miệng nhỏ trước uống chè xuân trà xanh, tốt không được tự nhiên. Hồ Bất Quy sẽ không tiên tử như vậy tự tại nhàn nhã, hắn trốn ở Ngũ Sen Phong phía trên, thời khắc cảnh giác xung quanh dày đặc bụi cây bên trong tùy thời khả năng nhảy lên đi ra độc trùng độc xà đánh lén. Lại nhìn Lâm Tam, hắn lúc này chính truy đuổi một cái đuôi buộc ba thước cháy ngắn thằng hắc mã, tại chúng miêu gia thanh niên trước mặt kiếm đủ phong cảnh. Lửa kia mã mau lẹ như gió xẹt qua trước mắt, thẳng tắp mở ra một đầu thông lộ, tại phần đông miêu gia thanh niên nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, hắn thân ảnh như điện, bên cạnh theo lấy tuấn mã hăng hái chạy nhanh, thế nhưng đuổi theo cái đầu đuôi không kém. Từ trước đến nay chỉ có mã đuổi người, chưa thấy qua nhân đuổi mã. Phần đông mễ nhiều nhóm nhìn ngây người. Lâm Tam đuổi theo 5-6 trượng, khí lực liền rốt cuộc nhận lấy không lên, mắt thấy người cùng mã trên lệch liền muốn lạp đại, lập tức không lo được rất nhiều, đột nhiên giận gầm một tiếng, dùng hết sở có khí lực, thân thể về phía trước bắn ra, mạnh mẽ nằm ngang ghé vào lưng ngựa phía trên. Loại này cưỡi ngựa tư thế là nguy hiểm nhất, huống hồ lại là chấn kinh lửa mã, kia tuấn mã ngẩng đầu hí, bay nhanh giơ lên móng trước. Phải hắn vải đi ra. Mắt nhìn dây cương đang ở trước mắt bay lượn, hắn một tay đem hết toàn lực bái ở lưng ngựa, tay kia thì nhanh như thiểm điện, hung hăng kéo giữ dây cương, đồng thời thân hình ngư dược, một cái gian rộng chân động tác, nhưng lại theo phía trên mông ngựa xoay người, thành chính diện mà ngồi. Mặc dù vị trí dựa vào sau một chút, lại dù sao cũng là ngồi vững vàng. Này liên tiếp động tác gọn gàng, giống như biểu diễn giống như, chư vị miêu gia nhìn mắt cũng không dám chớp, thật lâu sau mới vừa rồi hoang hô nổi lên bốn phía. A Lâm ca, A Lâm ca, Y Liên đứng ở sơn một bên tảng đá lớn phía trên, mắt trung nước mắt ẩn hiện, nhảy lên liều mạng hướng hắn ngoắc. An Bích như nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên buông lỏng ra, bỗng nhiên hì hì cười, hai má ửng đỏ nhìn lại hắn, lẩm bẩm nói, cốt một cái hắc mã tiểu đệ đệ. Thứ 69 chương thánh cô thành thân. Tấu chương vì nguyên văn tình tiết, không tính là tại thu lệ phí số lượng từ. Hoa Sơn tiết. Lâm Tam lấy lực một người, còn hơn miêu gia sở hữu dự thi thanh niên, càng là dựa vào một tay bay trên trời đèn lồng, leo lên 36 cấp núi đao. Miêu gia đám người chính mắt thấy, vô số thanh niên tài tuấn trơ mắt nhìn Lâm Tam một cái ngoại nhân đoạt được thứ nhất, cùng với bọn hắn trong lòng thánh khiết thánh cô An Bích như ưu ái. Cốt lắm. Canh giờ không còn sớm, thỉnh A Lâm ca mau một chút lên núi đi thôi. Nhị trưởng lão cười híp mắt nói. Cái này A Lâm ca là bản lãnh thật sự. Không chỉ có phóng hoa đăng biết bay, liền bò núi đao như vậy thiên cổ tuyệt mật, cũng có thể bị hắn dễ dàng cởi bỏ, sao không gọi nhân bội phục. Thánh cô thật sự là tuệ nhãn thức nhân kia. Nha! Nghe nhị trưởng lão lên tiếng, Y Liên giống như là bị kinh hách. Theo hắn trong ngực nhảy ra, đứng dậy bỏ chạy. Lâm Vãn Vinh tay mắt lanh lẹ, kéo nàng lại, Y Liên, ngươi đi nơi nào? Mau thả ta ra. Thiếu nữ hai má đỏ bừng, ta muốn đi cấp thánh cô ép giường. Cấp An tỷ tỷ ép giường. Ép cái gì giường? Hắn nhất do dự lúc, Y Liên đưa tình nhìn hắn liếc nhìn một cái, giống như xấu hổ giống như hỉ, vội vàng hướng Bạch Miêu Sơn trại chạy đi. Cái gọi là ép giường, là chúng ta miêu trại phong tục. Nhị trưởng lão cười giải thích, mỗi phụng nữ tử xuất giá, liền mời nàng bên người mỹ lệ mễ đoán, cộng đồng nằm ở kia tân hôn giường lớn phía trên, ca hát nói chuyện phiếm, sướng tự tình nghĩa, ép giường cô nương nhân số càng nhiều càng tốt. Nếu có thể đem kia giường ép tháp, liền tượng trưng hôn sau hạnh phúc mỹ mãn, như ý các tường. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Lâm Vãn Vinh hít âm thanh, tìm Y Liên ép giường, sư phó tỷ tỷ không phải cố ý kích thích tiểu em gái sao? không khỏi quá tàn nhẫn một chút. Suốt quãng đường ngủ sen phong, chung quanh giăng đèn kết hoa, vui sướng mênh mông, phong quang trên hạ tụ mãn đám người, nhao nhao hướng hắn chúc mừng chúc, hồng bao cũng không biết vẫy bao nhiêu. Đi được tới Bạch Miêu cửa sơn trại, sớm bày xong cái bàn hương án, Hàn Nông cùng chư vị Miêu gia trưởng lão cười đánh giá hắn. Lâm Vãn Vinh gấp gáp hành tiến lên, cung kính ôm quyền nói, gặp qua các vị A Thúc, gặp qua bố theo cha. Hàn Nông mang lên một chén rượu gạo, A Lâm ca, thánh cô là chúng ta Miêu trại Phượng Hoàng, hy vọng ngươi có thể thật tốt đợi nàng. Nếu như ngươi nguyện ý, xin mời uống lên chén rượu này. Này còn có thể do dự sao? Hắn bưng chén lên, ùng ục uống thống khoái. Tốt! Chư vị trưởng lão cùng nhau vỗ tay cười to, Hàn Nông lớn tiếng hát nói, thỉnh thánh cô. Lễ nhạc trỗi lên, pháo chấn thiên, tự sơn trại bên trong, chậm rãi đi ra một vị mạn diệu miêu gia nữ tử. Trên trán đáp phía dưới ngân sức che ở mặt của nàng bàn, nàng yên lặng cúi đầu xuống, thon dài cổ giống như là nhiễm lấy một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Thân ảnh kia lại cực kỳ quen thuộc, không phải là An tỷ tỷ còn có ai đến. Không nghĩ tới sư phó tỷ tỷ cũng có thẹn thùng như vậy một ngày, Lâm Vãn Vinh tâm lý ấm áp vô cùng, thấy nàng chân thành hành đến, gấp gáp duỗi tay đi luôn. Ai a, lòng bàn tay truyền đến nhẹ nhàng đâm đau, hắn cấp bách thu bàn tay về, vẻ mặt đau khổ nói, tỷ tỷ, hôm nay cũng muốn tiêm à. An Bích như hừ tiếng, ai bảo ngươi ở dưới chân núi không thành thật, hướng về tiểu em gái động thủ động cước. Lâm Vãn Vinh tâm lý quả quyết, trác quan sát tiến đến nàng bên tai, minh bạch, ta hẳn là đối với sư phó tỷ tỷ động thủ động cước mới đúng. Di, đêm nay nhưng là tốt thời điểm. Nhìn không thấy thánh cô gương mặt, chỉ bằng kia thấu hồng tai căng, liền biết nàng tất nhiên xấu hổ mà ức. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, kéo giữ tay nàng, bước nhanh đi được tới trước án. Nhất bái thiên địa. Hàn Nông hát vang một tiếng, An Bích như lòng bàn tay rung nhẹ, tiểu đệ đệ ôn nhu kéo giữ nàng, cùng nhau quỳ xuống. Nhị bái cao đường. A cha, A mẫu, nữ nhi lập gia đình. Chính là cái này xấu xa tiểu A ca. Nhìn đường thượng linh bài, thánh cô tự lẩm bẩm, nụ cười cùng nước mắt cùng một chỗ nở rộ. A cha, A mẫu, ta nhất định đối đãi thật tốt An tỷ tỷ. Làm nàng ăn ăn no, xuyên ấm, mỗi ngày tâm tình tốt, ngày ngày nghĩ ta, cho dù một ngày trát ta 100 châm, ta cũng không quan tâm. An Bích như nhẹ cười thành tiếng, xấu hổ hỉ bạch hắn liếc nhìn một cái. Phu thê giao bái. Đợi câu này không biết bao nhiêu năm tháng rồi, Lâm Vãn Vinh cà một đầu đụng đến, An tỷ tỷ mắt đẹp ướt át, không người cùng hắn đối với bái, nhân lúc hắn không chú ý, vừa ngoan ngoan nhéo nhéo hắn lòng bàn tay, hừ, ngươi có thể rơi đến trong tay ta. Đệ đệ nghe được trong lòng hớn hở, cười đùa nói, đúng, đúng, ta đã sớm nghĩ rơi xuống, kính xin sư phó tỷ tỷ hung hăng tàn phá ta, trăm vạn không muốn thương tiếc a. Hắn dắt An Bích như tay, hai người đồng thời cất bước, nhẹ nhàng bước qua trước cửa kia tượng trưng hạnh phúc lửa đỏ chậu thang, đầy khắp núi đồi đốn vang lên vô tận hoang hô tiếng vỗ tay, sở hữu miêu gia mọi người hưng phấn vừa múa vừa hát, chúc mừng này một đôi người mới sinh ra. Tam bái kết thúc buổi lễ, hai người chính thức kết làm vợ chồng, sung sướng pháo mừng minh liên tục không ngừng, Lâm Vãn Vinh nhạt miệng không hợp lại được. Miêu gia kết hôn nhiều quy củ, cái gì lên núi rượu, rơi kiệu rượu, nhận thân rượu, mỗi một chỗ đều là phi uống không thể. A Lâm ca cùng thánh cô thân phận đều không giống tiểu khả, này xem như miêu gia năm gần đây đến long trọng nhất náo nhiệt hôn lễ, không quan tâm là miêu trại trưởng lão vẫn là ánh nguyệt ổ A ca em gái, kia mời rượu đội ngũ xếp thành hàng dài. Dù là Lâm Vãn Vinh khẩu sáng liên hoa, tại đây hùng tráng đội ngũ trước mặt cũng chỉ có nhận thua, bưng lấy cái chén liền không ngừng lại, theo buổi trưa một mực uống được mặt trời xuống núi, cả người đều giống như tại thiên phía trên bay tới bay lui. Thật vất vả chịu đựng được đến vào đêm, hắn mới từ rượu hải trung thoát thân, vụng trộm hướng đến động phòng chạy đi. Thánh cô thành thân, kia động phòng liền thiết lập tại Bạch Miêu Sơn trại chỗ cao nhất, cũng là ngũ sen phong cao nhất nhà sàn phía trên. Bốn phía đều là sừng sững ngọn núi, chỉ có kia nhất tòa tinh xảo tiểu lâu Lâm Phong đứng vững, tôn quý dị thường. Đại đèn lồng màu đỏ treo cao trước cửa, mái hiên đỏ thẫm giáp trụ, cửa sổ truy nã chữ hỷ, hết sức ấm áp ngọt ngào. Nhìn cửa sổ giác lộ ra ấm áp, giống như nhìn thấy sư phó tỷ tỷ xấu hổ mong ngóng gương mặt xinh đẹp, Lâm Vãn Vinh không kìm được vui mừng, đang muốn bước vào lâu đi. Lại nghe một trận hì hì cười khẽ vang lên, đến đây, A Lâm ca đến rồi. Ngẩng đầu nhìn lại, thang lầu thượng chật ních A tỷ em gái. Người người mặc lấy niêu gia trang phục, sinh thanh xuân xinh đẹp, nhân so hoa kiều. Chính ngăn trở hắn lên lầu đường. Lâm Vãn Vinh ánh mắt nhanh trác, hì hì cười nói, chư vị em gái, các ngươi tại nơi này làm cái gì à? Chúng ta là cấp thánh cô ép giường, một cái miêu gia mễ đoán cười vương tay, A Lâm ca, cái này hồng bao cũng không thể tiểu nga. Ép giường. Nhìn những cô nương này đều xinh xinh đẹp động lòng người. Nhân số ước chừng có mười mấy. Ta kia giường lớn chỉ sợ thực sự bị ép vỡ. Hắn ha ha cười lấy ra một đống hồng bao. Phân phát tới các cô nương trong tay, cảm ơn các vị em gái. Chờ các ngươi xuất giá thời điểm. Ta cũng đi giúp các ngươi ép giường. Em gái nhóm hai má huân hồng, cười khanh khách, thu hắn hồng bao nhưng không có thoái nhượng ý tứ. A Lâm ca, ngươi muốn lên lâu cũng không phải là không được, nhưng là thánh cô bảo chúng ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi đáp được nàng hài lòng, mới có thể cho ngươi đi qua. Miêu gia quy củ chính là nhiều, ai biết này lại là hi kỳ cổ quái gì vấn đề. Bị tiểu em gái nhóm ngăn ở dưới lầu. Thực tại không có cách nào. Lâm Vãn Vinh chỉ có gật đầu ứng. Đầu lĩnh kia thiếu nữ xinh đẹp giảo hoạt cười, lớn tiếng nói, A Lâm ca, thánh cô bảo ta hỏi một chút, tại trên cái thế giới này, ngươi sợ hãi nhất là cái gì? Sợ hãi nhất? Này cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Có thể nghĩ ra như vậy xảo trá tai quái vấn đề người, không cần phải nói. Nhất định là An tỷ tỷ rồi. Lâm Vãn Vinh nghĩ nghĩ, không nhanh không chậm nói, ta sợ hãi nhất, đương nhiên là chết. Sợ chết. Các cô nương đồng thời xì hơi. Đây thật là cái tối không sáng ý cũng tối tục khí đáp án. A Lâm ca thông minh tài trí đi nơi nào? Chẳng lẽ là lư kỷ cùng rồi hả? Lâm Vãn Vinh giống như là hồn nhiên bất giác, hắn hì hì cười, ánh mắt tập trung lầu các bên trên. Nhẹ nhàng nói, ta yêu ngươi, nhưng là ta không dám nói. Ta sợ nói, chính mình cũng sẽ bị chết. Ta không sợ chết, ta sợ chết đi sau đó, không nửa nhân giống như ta yêu ngươi. Bốn phía một mảnh yên lặng, đột nhiên tiếng vỗ tay như thủy triều, cô nương hưng phấn bàn tay đều đập hồng. A Lâm ca quả thật là cùng các khác biệt, liền sợ chết sự tình, cũng có thể làm người ta cảm động phải chết. Lầu các bên trên, mới vừa rồi còn đen tối trong phòng, đèn lồng chớp mắt bị bắt lượng rất nhiều, một cái ôm nhu thân ảnh, xấu hổ ngồi ngay ngắn dưới đèn. Mễ đoán nhóm cười duyên liên tục không ngừng, chúc mừng A Lâm ca, ngươi quá quan. Mau mời lên lầu, xuân tiêu nhất khắc thiên kim nga. Tàm thẹn, Lâm Vãn Vinh nhanh chóng cười ha hả, phi thân mà lên, đi được tới kia khuê phòng phía trước cửa sổ, hắn bỗng nhiên bước chân nhẹ một chút, chậm rãi đẩy ra kia hờ khép môn phiến. Long phượng chúc đỏ bừng sáng ngời, chiếu rọi trước giường nữ tử mềm mại đáng yêu thân hình, mái tóc thượng rủ xuống ngân sức lưu tô, che ở nàng xinh đẹp gò má. Chỉ nhìn mạn diệu tư thái, liền biết là thánh cô không nghi ngờ. Sư phó tỷ tỷ. Lâm Vãn Vinh tâm lý phốc phốc thẳng nhảy, ba lượng đi bộ đến nàng bên người, gắt gao giữ nàng lại ấm áp tay. An Bích như vô tiếng cười khẽ, xấu hổ vui vẻ nói, ngươi mới vừa rồi niệm, là từ đâu trộn đến về. Bình bất bình, trắc không trắc, đối trận cũng kém kính rất. Lâm Vãn Vinh hì hì nói, đừng động cái gì đối trận bằng trắc, ngươi chỉ nói nó có dễ nghe hay không. Thánh cô mặt mày ửng đỏ, chậm rãi cúi đầu, dễ nghe là dễ nghe, chính là một lần thật sự quá ít, ngươi mỗi ngày niệm thượng 10 đến thứ, kia còn bình thường. Sư phó tỷ tỷ, ngươi lòng quá tham. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, chậm rãi vạch trần đầu nàng thượng đáp dưới ngân sức, lộ ra An Bích như kia cũng hỉ cũng sân kiều mị vô hạn gò má. Tể trữ dưới thành vạn pháo tùng trung mới gặp, vi sơn hồ thượng cô tịch thuyền trung địa tương chỗ, Thành Vương phủ để yên tĩnh trong đêm nước mắt vết, toàn bộ, giống như một đạo thật dài họa quyển, chậm rãi tại hai người trước mắt phiêu động. Lâm Vãn Vinh thật dài than nhẹ, tỷ tỷ, lòng ta cảm giác, giống như là hôm qua mới cùng ngươi gặp nhau. Thì ngươi biết dỗ người, An Bích Như vừa thẹn vừa mừng, quyến rũ bạch hắn liếc nhìn một cái, ta đổ cảm thấy, giống như là mấy trăm năm trước, liền đã biết ngươi này tiểu trứng thối. Lâm Vãn Vinh nghe được tâm đều tô rồi, còn nói ta biết dỗ người, An tỷ tỷ thủ đoạn rõ ràng gấp trăm lần ở ta. Thấy hắn sắc cùng hồn thụ bộ dáng, thánh cô cười thanh khách, tú trưởng vi chụp, phòng ngoại là xong đến thẹn thùng đầy mặt miêu gia thiếu nữ, trong tay bưng lấy cái khỏa mãn hồng trù khay, mâm trung thả hai một ly rượu cùng nhất bầu rượu ngon. Đây là rượu giao bôi a. Lâm Vãn Vinh thần sắc chấn động, ánh mắt của hắn toàn bộ dừng ở An tỷ tỷ trên người, cũng không lưu ý kia đưa rượu thiếu nữ là ai, theo bên trong ngực lấy ra hồng bao đang muốn đưa qua đi, chợt thấy không khí có chút quỷ dị. Hắn ngẩng đầu đến quét mắt, lập tức cả kinh miệng không hợp lại được. Y Liên. Hắn đưa ra hồng bao tay đình trệ tại không trung, thật lâu chưa từng phản ứng. Thiếu nữ hai tay vi run rẩy, đưa tình nhìn hắn liếc nhìn một cái. Im lặng cúi đầu. Khó trách vừa rồi chặn đường kia một chút ép giường cô nương ở giữa không có nhìn thấy tiểu em gái thân ảnh. Nguyên lai sư phó tỷ tỷ đem nàng lưu lai, này không phải cố ý kích thích Y Liên sao? Lâm Vãn Vinh lột bột nở nụ cười hai tiếng, lúng túng nói, Y Liên. Ngươi như thế nào tại nơi này? An Bích Như mỉm cười nói, là ta kêu em gái đến. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Không có, tuyệt đối không có. Hắn gấp gáp xua tay, tâm lý cũng là từng trận mê hoặc. Tiểu em gái xuất hiện ở ta cùng thánh cô đêm động phòng hoa chúc. Tuyệt đối lỗi thời, An tỷ tỷ rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Thánh cô không đi để ý đến hắn. Mỉm cười vẫy tay, Y Liên. Đến A tỷ bên người đến. Thiếu nữ ôn nhu ứng tiếng. Hai má đỏ bừng. Chậm rãi đứng ở nàng bên cạnh. An Bích Như kéo lấy nàng tay nhỏ. Hướng Lâm Vãn Vinh chớp chớp mắt, thần bí nói, A Lâm ca, ngươi cảm thấy chúng ta Y Liên như thế nào đây? Có ý tứ gì? Thánh cô phải cho ta kéo da đầu. Lâm Vãn Vinh tâm lý phốc phốc thẳng nhảy. Nhìn An tỷ tỷ cười mà không cười sắc mặt, hắn không biết nên muốn trả lời như thế nào. Do dự thật lâu sau, mới thận trọng nói, Y Liên nhân tốt lắm, tất cả mọi người yêu thích nàng. Hắn trả lời cẩn thận, thánh cô nhưng lời nói lại không sợ hãi nhân chết không ngừng, ngươi cảm thấy. Làm em gái đến thay thế ta. Như thế nào đây? Cái gì? Lâm Vãn Vinh cà đứng lên, sắc mặt đại biến, sư phó tỷ tỷ, ta cưới ngươi. Làm sao có thể làm Y Liên thay thế? Khụ, khụ, thiên hạ không có chuyện như vậy tình a. Y Liên cũng có theo đuổi nàng hạnh phúc quyền lợi. A ca, không phải là thành thân cái kia thay thế. Thiếu nữ xấu hổ địa đầu cũng không dám nâng, cấp bách dậm chân, ngươi hiểu làm thánh cô ý tứ. Hừ, ta coi hắn là cố ý. An Bích Như cố nín cười hừ tiếng. Quay đầu sang chỗ khác không nhìn hắn. Không phải là thành thân thay thế. Đó là cái gì thay thế? Lâm Vãn Vinh tuy là thiên hạ đệ nhất người thông minh, cũng bị thánh cô nháo mơ hồ. Nếu không tại sao nói An tỷ tỷ là hắn khắc tinh đâu? Y Liên đỏ mặt nói, thánh cô nói, tại A ca cùng Miêu trại ở giữa, nàng chỉ có thể chọn giống nhau. Nếu gả cho ngươi, thì phải là cô phụ Miêu trại, nàng lòng có áy náy. Mấy năm nay đến, thánh cô vẫn là Miêu gia tinh thần trụ cột. Bây giờ nàng gả cho người, trong lòng tự nhiên khó bỏ đối với Miêu trại cảm tình, có này tự trách cũng tình hữu khả nguyên. Lâm Vãn Vinh cầm chặt An Bích Như tay, ôm nhu nói, tỷ tỷ. Ngươi không có sai, theo đuổi cá nhân hạnh phúc cùng sáng tạo Miêu trại hạnh phúc, hai người cũng không xung đột. Ngươi nói đổ nhẹ. An tỷ tỷ thẹn thùng giận tiếng, ngươi đem Miêu trại thánh cô cướp đi rồi, bảo ta những cái này tộc nhân làm sao bây giờ. Bọn hắn muốn bị ủy khuất, ai đến lĩnh bọn hắn nói chuyện chờ lệnh. Lâm Vãn Vinh gãi gãi đầu, không biết đáp lại như thế nào. Hắn cưới đi An tỷ tỷ, Tự Châu 10 vạn miêu nhân liền muốn mất đi đầu lĩnh, đây là tất nhiên sự tình. Nhưng là lấy An tỷ tỷ tâm tính, nàng tuyệt không sẽ cứ như vậy bỏ lại chính mình tộc nhân trí chi không lý. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ nói. An Bích Như quyến rũ liếc hắn liếc nhìn một cái, trách mắng, làm nhân phải nói lương tâm, ngươi cướp đi miêu trại thánh cô, biện pháp tốt nhất, đương nhiên là lại trả lại cho hắn nhóm một cái thánh cô rồi. Còn bọn hắn một cái thánh cô. Như thế nào cái còn pháp? Lâm Vãn Vinh đang muốn mở miệng hỏi, ánh mắt rơi xuống xinh đẹp tiểu em gái trên người, trong ý nghĩ điện quang hiện lên, đột nhiên kinh hãi nói, ngươi, ý của ngươi là, làm Y Liên thay ngươi. An Bích Như cười đùa gật đầu, cho nên ta mới hỏi ngươi, làm nàng thay thế được ta như thế nào? Nào biết ngươi người này tâm tư bất chính, nhưng lại nghĩ đến tà chỗ, hừ. Nguyên lai là như vậy cái thay thế pháp, ta nhìn ngươi là cố ý dụ dỗ ta mới đúng, Lâm Vãn Vinh đầu đầy mồ hôi. Hắn cùng với Y Liên ở chung lâu ngày, đối với tiểu em gái tính nết cùng năng lực đều vô cùng giải, nàng gần như chính là mười mấy năm trước An tỷ tỷ phiên bản. Y Liên cá tính kiên định, nhiệt tình yêu thương Miêu Hương, nhân lại thông minh lanh lợi, như trở thành một thế hệ mới thánh cô, ngược lại cái vô cùng tốt lựa chọn. Đương nhiên, tiểu em gái thiếu khuyết là kinh nghiệm cùng danh vọng. Người trước có thể thông qua thực tiễn bù đắp, coi nàng thông minh, đoạn không có khả năng đem Miêu Hương dẫn vào ngã rẽ. Về phần danh vọng, có A Lâm ca, thánh cô, trưởng lão toàn diện duy trì, lại tăng thêm Y Liên cố gắng của mình, cũng không phải là vấn đề gì. Ngươi cảm thấy như thế nào? Thánh cô kéo giữ hắn cánh tay, chờ đợi hỏi. Theo phía trên năng lực tới nói, nhất chút vấn đề không có. Quan trọng nhất là muốn nhìn Y Liên lựa chọn của mình. Ánh mắt của hắn chậm rãi rơi xuống thiếu nữ trên người, trở thành Miêu Hương thánh cô, không chỉ là thật lớn vinh quang, cũng có vô cùng khổng lồ áp lực, có rất nhiều chuyện, có khả năng không phải do ngươi tuyển chọn. Y Liên, ngươi phải thận trọng suy nghĩ. Thiếu nữ đưa tình nhìn hắn, nhẹ giọng nói, A ca, muốn là chúng ta Miêu Hương kiến thiết tốt lắm, ngươi bình thường trở về nhìn nhìn sao? Dĩ nhiên. Lâm Vãn Vinh chính xác gật đầu. Y Liên hai má đỏ bừng, chợt cắn răng một cái, kiên định nói, thánh cô, ta nguyện ý. Tốt em gái. An Bích Như đem nàng ủng tiếng trong lòng, ôm nhu vuốt ve đầu nàng phát, ngươi yên tâm, A tỷ đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định làm được. A tỷ. Y Liên cũng không nhịn được nữa, nằm ở nàng trong lòng thất tiếng khóc trống lên. An tỷ tỷ rốt cuộc đáp ứng Y Liên sự tình gì, có thể là một cái nhu nhược thiếu nữ dũng cảm trêu chọc thiên quân gánh nặng. Lâm Vãn Vinh tâm tồn nghi hoặc, chính là nhìn An Bích Như cùng Y Liên nhẹ giọng nói nhỏ, khổ vô cơ xảy ra tiếng hỏi. Tiểu em gái đem hai cái kia chén rượu đều rót tràn đầy, cung kính đưa cho bọn hắn trong tay, lại yên lặng nhìn A Ca liếc nhìn một cái, lúc này mới ảm đạm lui ra. Nhìn theo Y Liên thân ảnh rời khỏi phòng bên ngoài, Lâm Vãn Vinh im lặng lắc đầu, trong lòng cũng không biết là cái gì mùi vị. Yên tâm đi, chạy không được. Thánh cô ghé vào hắn bên tai hì hì cười, tiểu em gái là chính mình người, tối nay ngay tại chúng ta phòng ngoại trông coi. Ngươi không cho phép càn rỡ. Trông coi. A Lâm ca trợn mắt há hốc mồm. An Bích Như hai má sinh choáng váng, đem kia đựng rượu cái chén chậm rãi đưa cho tay hắn bên trong, xấu hổ nhẹ thiếu, mắt trung nói không ra ôm nhu sắc thái. Diễm lệ như vậy tuyệt luân An tỷ tỷ, không phải bình thường có thể gặp. Lâm Vãn Vinh trong lòng cấp bách run rẩy, gắt gao khoác ở cánh tay nàng, hai người nhìn nhau cười khẽ, đem kia rượu dao bôi một hớp uống cạn. Thứ 70 chương Lâm Tam vô năng. Uống xong rượu dao bôi, kế tiếp chính là chính diễn. Lâm Tam hắc hắc cười, một đôi mắt to sắc mắt híp nhìn chằm chằm trước mắt hồng giá y yêu kiều mị nữ tử. Sư phó tỷ tỷ, rượu dao bôi uống xong. Lâm Tam một điều lông mày, hì hì cười nói, chúng ta không bằng bắt đầu động phòng. An Bích Như quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, miệng nhỏ phun ra lưỡi thơm tại gợi cảm môi hồng một bên liếm chống đỡ, cười duyên nói, đến nha, của ta Như Ý Lan Quân. Lúc này toàn bộ lời nói đều là dư thừa cử chỉ, Lâm Tam như sói đói tựa như đánh về phía Mị Hoặc Vô Hạn An Bích Như, sắc thủ khinh xa thục lộ leo lên thánh cô thánh nữ phong, một bên vuốt ve vân vê thưởng thức nữ nhân vú to, miệng rộng cũng thuận thế hôn lên kia kiều diễm ướt át gợi cảm môi hồng. Tiểu đệ đệ, mau! Yêu ta! An Bích Như tăng lên cằm, phun ra lưỡi thơm chủ động thăm dò vào Lâm Tam gắn bó, đến hưởng thụ khoảnh khắc này tình lang âu yếm. Nàng không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều cùng hắn quấn quýt tại cùng một chỗ, nụ hôn của hắn, tay hắn, là như vậy lửa nóng hữu lực, từng chút một cậy ra nàng tâm phòng, thiêu đốt nàng ái dục ngọn lửa. Thật lâu sau, rời môi. Lâm Tam đem âu yếm sư phó tỷ tỷ đè ở dưới người, đũng quần côn thịt lại nhuyễn cũng ở đây khoảnh khắc nhồi máu cương lên xử dưới người mỹ nhân chỗ tư mật, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm kiều mị tuyệt mỹ khuôn mặt. Phá hư cười xấu xa nói, sư phó tỷ tỷ, nghĩ không nghĩ ngoạn điểm đa dạng. An Bích Như hai tay vuốt nhẹ nam nhân sau lưng, cám dỗ dùng hàm răng cắn nhẹ gợi cảm môi hồng, âm thanh kiều mị thực cốt, a, ngươi cứ nói đi. Tiểu đệ đệ của ta. Nàng lúc này bộ dáng cực kỳ giống Lâm Tam cho nàng lấy được ngoại hiệu, tao hồ ly. Sư phó tỷ tỷ, chờ đợi. Lâm Tam có chút kích động. Theo An Bích Như thân thể yêu kiều phía trên, trước khi đi vẫn không quên nắm một cái nữ nhân thánh nữ phong, chọc cho nữ nhân phát ra thở gấp đều đủ để làm hắn lập tức cướp vũ khí đầu hàng. Hắn bước nhanh đi tới phía trước bàn cầm lấy bao bọc, theo bên trong lấy ra chính mình đặc chế khẩu trang cùng với một đoạn dây đỏ. Nhìn thấy Lâm Tam lấy ra dây đỏ, An Bích Như theo phía trên giường bán ghé vào đầu giường, hồng giá y phía dưới hai đầu bạch chói mắt chân đẹp đang vào tại cùng một chỗ. Nàng tay mềm cũng nâng lấy chiếc cằm thon chỗ che lấy gợi cảm môi hồng cười trộm, phá hư đệ đệ, ngươi chẳng lẽ muốn trói lại tỷ tỷ sao? Hắc hắc. Lâm Tam ngây ngô cười, nóng cháy ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm nữ nhân hai đầu chân trắng, ta muốn đem sư phó tỷ tỷ trói lại đến, cho ngươi cả đời đều trốn không thoát ta lòng bàn tay. Khanh khách. Thật là một phá hư đệ đệ đâu. An Bích Như nhận mệnh nhắm mắt lại. Nàng cùng Lâm Tam một đường đi đến đã trải qua khảm nhấp nhô khả, bây giờ đúng là đến tu thành chính quả thời khắc, mặc kệ Lâm Tam muốn dùng cách gì tới đến nàng, nàng đều là cam tâm tình nguyện, chỉ ái mộ cho hắn Lâm Tam một người. Đợi nửa ngày, không thấy nam nhân có hành động gì, An Bích Như theo bản năng mở mắt. Nhìn thấy Lâm Tam gương mặt si hán tướng nhìn chằm chằm chính mình, thậm chí khóe miệng đều chảy ra nước miếng, lập tức tức giận hờn dỗi nói, hừ. Phá hư đệ đệ, ngươi còn sừng sờ làm quá mức, chẳng lẽ tỷ tỷ không đẹp sao? Mỹ. Đương nhiên Mỹ. Lâm Tam một kích linh, của ta sư phó tỷ tỷ là trên đời này đẹp nhất người. Hừ, thiếu. Những lời này chỉ sợ ngươi đúng không thiếu nữ nhân nói quá a. An Bích Như biểu môi, bỗng nhiên bài lên ngón tay, ta tính tính toán toán a. Thanh Tuyền, Tiên Nhi, Động Xảo Xảo. Qua, sư phó tỷ tỷ, ngươi nhưng đừng đếm. Lâm Tam đi giỏi tiến lên đè xuống nữ nhân tay nhỏ, vội vàng ngăn lại nàng tại dưới sổ đi. An Bích Như cười duyên nói, như thế nào, của ta phá hư đệ đệ, ta lúc này mới đếm tới vị thứ ba ngươi mà bắt đầu nóng nảy, tỷ tỷ ta trong lòng đều lạnh. Nhìn An Bích Như như vậy giống tiểu nàng dâu bị ủy khuất tựa như bộ dáng, Lâm Tam lập tức không bình tĩnh. An Bích Như nói thêm gì đi nữa muốn đánh tiêu hắn vừa tăng cao dục vọng, dưới hông côn thịt thật vất vả cứng lên, hắn cũng không nghĩ lãng phí như vậy quý giá cơ hội, liền vội vàng xua tay nói. Không nói không nói, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, làm vi phu đến cho ngươi hưởng thụ tính phúc a. An Bích Như môi hồng giật giật muốn nói chút gì, nhìn thấy nam nhân gấp gáp bò lên giường, tiếp đón dây đỏ liền hướng đến trên thân thể của mình buộc, cũng liền không nói thêm gì. Hơi hơi nhắm hai mắt, tùy ý nam nhân dùng dây thường đem chính mình buộc lên. Đừng nhìn nàng một bộ bình tĩnh bộ dáng, trên thực tế nội tâm cái kia chỉ, nai con, đều loạn nhảy không được, thanh tú trung mang lấy quyến rũ gương mặt xinh đẹp cũng xấu hổ màu đỏ bừng, giống như có thể nhỏ ra máu. Lâm Tam cười xấu xa không một lời ngữ, thuần thục dùng dây thường vòng qua An Bích Như mềm mại eo xuyên qua đầu giường cây cột, rồi sau đó lại đi vòng qua nàng dơ cao khởi nơi cổ. Sau đó xuống phía dưới di chuyển xoay quanh An Bích Như đầy đặn đại bạch thỏ cuốn một vòng về sau, lại đem dây thừng xuyên qua cây cột chuyển tới trước người của nàng. Cách quần áo tại bụng thượng lại quấn quanh vài vòng, rồi sau đó tại nàng cánh tay phía trên quấn quanh hai vòng nhắc tới đến treo ở đầu giường cây cột phía trên, mới dừng lại. Lâm Tam bất chấp thưởng thức An Bích như trước ngực bị dây thừng lặt được càng trở lên kiên đỉnh phát phồng thành lớn đại bạch thỏ, lấy ra một khắc đoạn dây đỏ, đem dây thừng hai đoạn phân biệt cột vào An Bích như thon thon tinh tế mắt cá chân chỗ, sau đó xách lấy ở giữa dây đỏ bị động lôi kéo An Bích như hai đầu chân đẹp nâng lên. Đem dây đỏ trung ương treo tại cổ của nàng phía trên. Làm xong toàn bộ, Lâm Tam lúc này mới bắt đầu thưởng thức lúc này An Bích như. Chỉ thấy trên giường hồng y mỹ nhân bị chính mình trói gô cột vào đầu giường hiện lên bán tọa tư thế, nàng hai tay nắm chặt bị treo ngược ở trên đầu không cây cột phía trên giơ lên thật cao, trước ngực hai bé thỏ trắng bị dây đỏ lạc đều phải nứt vỡ hồng giá y. Hai chân càng là bị rất lớn hướng về hai bên rớt ra sau đó tạ từ trên cổ treo thân thể giơ lên cao hiện ra mở rộng vê đúc hình dạng, toàn bộ tư thế chính là một bộ mọi người ngắt lấy chà đạp dâm phụ. Bởi vì Lâm Tam tại buộc chặt khi vô tình hay cố ý đem quần áo vải dệt nhiễu khai, cho nên lúc này An Bích như mặc trên người màu hồng giá y là nửa trắng nửa che đắp lại nàng mấy chỗ tư mật bộ vị, trước ngực vải dệt bị rớt ra, cận giữ lại bụng thượng một chút vải dệt, toàn bộ cao ngất đầy đặn cực phẩm hào nhũ thượng hai điểm mền ở ngoài. Toàn bộ trước ngực phong cảnh cơ hồ hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Hồng giá y váy cũng bị Lâm Tam nhắc tới một loạt quấn quanh tại An Bích như eo lúc, chỉ làm cho một ít mảnh vải liêu đáp tại trong hai chân của nàng ương đắp lên kia thần bí vườn hoa, làm người ta dòng ngó không đến vải đỏ hạ tuyệt vời nơi riêng tư. Lâm Tam cố nén muốn xốc lên khối kia nội khố xúc động, nuốt một ngụm nước miếng, trầm giọng nói, tỷ tỷ, ngươi mở to mắt xem một chút đi. Nghe vậy, An Bích như chậm rãi mở mắt ra. Lúc trước nàng có thể cảm nhận đến chính mình hai tay bị treo lên, hai chân bị trên cổ dây thừng treo tại không trung, có nhất định địa tâm lý thích ứng, nhưng khi nàng thấy rõ tư thế của mình cùng trạng thái về sau, sợ tới mức lập tức lại nhắm hai mắt lại. A, cái này đệ đệ thật là xấu a. Tỷ tỷ, ngươi lại đóng lại thì sao, mau mở mắt ra a. Lâm Tam cười xấu xa thúc giục. Tuy rằng hắn biết An Bích Như là bởi vì xấu hổ, nhưng hắn liền là muốn cho An Bích Như chính mắt nhìn thấy chính mình trêu đùa thân thể của nàng, đến thỏa mãn chinh phục của mình dục. Hừ, ngươi cái này phá hư đệ đệ. An Bích Như mi tâm trói chặt, đôi mắt đóng chặt, chính là không chịu lại mở mắt ra. Cảm nhận đến bên trong hai chân ương hoa viên có chút mát mẻ lạnh, vội vàng thúc giục nói, ngươi muốn làm nhanh chút. Ha ha. Nếu tỷ tỷ không nghĩ nhìn, vậy đeo lên bịt mắt a. Lâm Tam cười xấu xa đem màu đen bịt mắt cấp An Bích Như đeo lên. An Bích Như tại dưới bịt mắt ánh mắt cũng là đóng chặt lấy thuyết minh nàng lúc này bảo trì độ cao khẩn trương cùng với xấu hổ cảm giác, nàng tận lực muốn cho chính mình tỉnh táo, nhưng nàng thật sự là làm không được, kia dây đỏ buộc ở trước ngực quấn lấy vú lặt làm đau tăng vọt. Phản phất như là có đồ vật gì đó muốn theo bên trong vú thịt bị chen ra giống nhau. Hạ thân cũng thường thường sẽ có một trận gió nóng diễn tấu tại quần bó bên trong mẫn cảm nơi riêng tư, tựa như có trăm vạn con kiến tại nơi riêng tư dạo chơi tựa như, ngứa ngáy khó nhịn. Trận kia gió nóng đúng là Lâm Tam sở vì, hắn chính bò ở trên giường hướng về An Bích như hai chân ở giữa chỗ tư mật thổi gió nóng, kia phản hồi mà đến làn gió thơm là như vậy mê người, như vậy làm người ta dục vọng tăng vọt. Một lát sau, Lâm Tam chơi đã, nghiêm trang nói, tỷ tỷ, chúng ta ngoạn cái trò chơi như thế nào đây? An Bích như bịt mắt phía dưới lông mày cau lại túc, nói. Kế tiếp hai ta cũng không phát âm thanh, ai phát ra thanh âm ai liền thua, mỗi thua một lần, liền đáp ứng đối phương làm một chuyện nhi như thế nào đây? An Bích như mặt không ra âm thanh, xem như ngầm cho phép trận này đánh cược bắt đầu. Lâm Tam cũng không cần phải nhiều lời nữa, quỳ ngồi ở trên giường hơi hơi giơ cao eo. Hai tay bắt lấy An Bích như bị treo ngược ở không trung song chưởng, mười ngón nhẹ nhàng tại nộn trượt tuyết bạch làn da phía trên dạo chơi, kích thích An Bích như toàn thân run run, nhanh cắn chặt răng trắng không cho chính mình phát ra âm thanh. U, như vậy có thể chịu. Ta đây lại đến điểm lợi hại hơn a. Lâm Tam âm thầm nghĩ đến, hai tay xuống phía dưới, một bàn tay nhẹ nhàng An Bích như vành tai, tay kia thì bóp cằm của nàng nâng lên, sau đó miệng rộng dán tại gợi cảm môi hồng một phần chỗ nhẹ nhàng thổi sóng nhiệt. Cảm nhận đến môi một bên có đồ vật gì đó, An Bích Như theo bản năng mở mắt ra, nhưng nhìn đến như cũ là một mảnh đen nhánh. Vì thế nàng bắt đầu trấn tĩnh tâm thần, không muốn tỏ ra yếu thế, khẽ nhếch môi hồng hướng về vậy không đoạn hướng về chính mình thổi nhiệt, khí miệng rộng thở ra giống như hoa lan lại như xạ hương mùi thơm. Ách! Lâm Tam Sai không kịp đề phòng phát ra âm thanh, cũng may hắn giật mình dùng tay bưng kín miệng, nhưng là An Bích Như lúc này chu mỏ một cái, giống như nói ngươi thua. Thấy vậy, Lâm Tam đành phải cười ngây ngô một chút, tại nữ nhân bị treo lên tay tâm lý bỉ hoa một cái, một tự, xem như thừa nhận chính mình thua một lần. Nữ nhân bịt mắt phía dưới môi hồng lộ ra vừa lòng nụ cười, Lâm Tam cũng bắt đầu tiến thêm một bước hành động, hắn cũng không nghĩ cứ như vậy nhận thua. Hai tay bắt lại bị dây đỏ lặt tăng vọt đại bạch thỏ, tại hai tay hắn chạm đến khoảnh khắc kia, An Bích Như cũng bởi vậy phát ra một tiếng ân. Lâm Tam trước mặt kệ trò chơi kết quả, lòng bàn tay đầy đặn là hắn sở hữu nữ nhân trung lớn nhất một cái, mềm mại độ cũng là khác nửa người không thể địch nổi, bất luận hắn hai tay như thế nào biến hóa động tác, nữ nhân đầy đặn vú thịt tại lòng bàn tay bên trong như cũ là bảo trì nhuyễn bắn xúc cảm. Cách hồng giá y thưởng thức một phen về sau, không đang thỏa mãn cách vải dệt thưởng thức chà đạp, xoẹt, một tiếng xé mở đắp lại cực phẩm hào nhũ đỉnh hai điểm đỏ tươi vải dệt. Lập tức, An Bích Như trước ngực không còn có bất kỳ cái gì vải dệt, không phải là bị Lâm Tam xé nát chính là bị hắn dịch tại sau lưng của nàng. Chỉ thấy An Bích Như một thân tuyết trắng như ngọc nộn phu tại dây đỏ quấn quanh phía dưới trong trắng lộ hồng không một tấc không phải là cám dỗ, trước ngực hai tọa cao ngất hào nhũ tại dây đỏ vơ vét tài sản hạ có vẻ tăng vọt một cái rất lớn vòng, thánh nữ đỉnh núi quả nhiên hai khỏa đỏ bừng nụ hoa thật cao dơ cao. Theo hắn xung quanh chậm rãi theo màu hồng phấn thay đổi đỏ thẫm quần vú đến nhìn, cao thẳng hai khỏa nụ hoa đầu vú chắc cũng là màu hồng phấn không nghi ngờ. Bất quá tuy rằng thánh nữ phong nụ hoa nhan sắc thay đổi sâu, thiếu một chút thiếu nữ thanh thuần mỹ cảm, nhưng vạn phần cám dỗ, làm người ta nhìn liền thèm nhỏ dãi. Lâm Tam nhìn đến này cũng đã bắt đầu phát cuồng, kìm lòng không được bắt được An Bích Như cực phẩm hào nhũ, tùy ý trêu đùa lên. Khi thì đại lực chà đạp, khi thì nhẹ nhàng khiêu khích nhũ phong thượng hai điểm đỏ tươi. An Bích Như bị mang lấy bịt mắt tại dạng này khiêu khích phía dưới có một loại khác cảm giác thần bí, phản phất như là có vô số hai tay tại chính mình mẫn cảm núi ngọc thượng thưởng thức giống nhau, thân thể yêu kiều cũng dần dần lên phản ứng, mũi ngọc hô hấp thay đổi nồng. Một thân da trắng nõn nà vậy tuyết trắng làn da cũng bắt đầu hơi đỏ lên nóng lên. Một tia tiếng như văn tự vậy thật nhỏ kêu rên cũng theo gợi cảm môi hồng trung phun ra. Ân. Ân. Hừ. Cứ việc An Bích Như âm thanh rất nhỏ, nhưng là Lâm Tam như trước nghe rõ ràng. Lần này hắn cũng không có đi đề cập không thể ra tiếng trò chơi đánh cược, đem đại mặt dán vào An Bích Như ngọc nữ phong, dùng hai má đi cảm xúc nữ nhân mềm mại trắng mịn sóng dao vú thịt, trên tay động tác cũng dần dần tăng thêm. Chà đạp nữ nhân buồn âm thanh ngâm nga cũng càng trở lên dày đặc. Thưởng thức khinh nhờn một trận An Bích Như thánh nữ phong, Lâm Tam đũng quần tiểu nhuyễn trùng, nhu nhược sâu nhỏ, cũng cứng rắn có chút làm đau, hắn rất nhanh đem quần cởi xuống, lộ ra một cây 10cm dài độ côn thịt, sau đó xốc lên An Bích Như mở rộng ra hai cái đùi trung ương duy nhất một khối nội khố. Đem chính mình côn thịt cách quần bó dán tại nữ nhân tư mật hoa viên, bắt đầu ma sát. Sư phó tỷ tỷ, có cảm giác hay không đến vi phu cự long à? Lâm Tam thoải mái quên mất trò chơi đánh cược, bắt đầu cao giọng đùa giỡn An Bích Như. Bởi vì hắn chỉ là cách một tầng quần bó ma sát An Bích Như tư mật hoa viên, đều cảm nhận đến côn thịt truyền đến từng cổ ấm áp mà mềm mại xúc cảm, hắn biết đó là chính mình âu yếm sư phó tỷ tỷ màu mỡ âm hộ. An Bích Như mân hàm răng, mẫn cảm nơi riêng tư phía trên không ngừng truyền đến một tia hơi nóng nhiệt lượng, làm nàng cảm giác sử nữ mật huyệt trung càng trở lên ngứa ngứa, nghe được nam nhân lên tiếng về sau, nàng cũng không tại rụt rè, cười khanh khách nói, như thế nào, trò chơi của ngươi không muốn tiếp tục tiến hành tiếp rồi hả? Trò chơi nào có sư phó của ta tỷ tỷ trọng yếu a? Lâm Tam ngượng ngùng cười, tiếp tục sử côn thịt hoạt động mông, làm chính mình côn thịt tại An Bích như âm hộ cách một tầng quần bó điên cuồng ma sát. A. À, có khả năng là An Bích như âm hộ quá mức màu mỡ, không mấy giây Lâm Tam bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy An Bích như cũng cảm giác được chính mình mẫn cảm chỗ tư mật đột nhiên truyền đến một trận nóng ẩm cảm giác, còn chưa chờ nàng lên tiếng dò hỏi, chợt nghe Lâm Tam phát ra một loại sảng khoái âm thanh. A. À, thật là thoải mái. Lâm Tam thân thể run run rẩy mấy phía dưới, dán tại An Bích như quần bó thượng côn thịt cũng kịch liệt trùng mình, tiểu tiểu quy đầu đỉnh lỗ tiểu phun ra nhẹ nhẹ gần như trong suốt sắc tinh dịch, chiếu vào nữ nhân màu hồng quần bó thượng là chói mắt như vậy. Tại Lâm Tam đang hưởng thụ xuất tinh sau khoái cảm thời điểm, che giấu ở bịt mắt phía dưới một đôi mắt lộ ra một chút thần sắc thất vọng. An Bích như tuy rằng vẫn còn là một cái chưa nhân sự nữ tử, nhưng nàng xem như Miêu Cương Thánh Cô cũng Bạch Liên Giáo Thánh Mẫu, từ lâu đã không phải là cái gì cũng không hiểu hoàng hoa đại khuê nữ. Lâm Tam lúc này sở tác sở vi không phải là nam nhân hoàn hảo sau xuất tinh biểu hiện sao, nàng không nghĩ tới Lâm Tam sẽ là nhanh chóng như vậy, không nói khác, hắn ít nhất đem chính mình quần bó thoát a. Cho nhau suy nghĩ lung tung một trận, An Bích như sâu kín thở dài nói, tiểu. Lâm Tam, ngươi tạm được sao? Lâm Tam không có chú ý đạo An Bích như đối với hắn xưng hô đã xảy ra thay đổi, cũng không có ý thức được nữ nhân giọng điệu có một chút thất lạc. Hắn hổ khu chấn động, nghĩa chánh ngôn từ nói, trăm vạn không nên hỏi nam nhân còn được không, vi phu cái này làm sư phó tỷ tỷ ngươi nhìn nhìn cái gì kêu nam nhân hùng phong. An Bích như lại là tại sâu kín thở dài một tiếng, bị bịt mắt nàng đột nhiên hỏi nói, tiểu đệ đệ, ngươi muốn hay không đi ta gian phòng cầm lấy một chút ta miêu gia bí thuốc? Hay nói giỡn? Lâm Tam thiếu chút nữa đại nhảy lên, ngươi xem ta là cái loại này cần dùng thuốc người sao? Nói mau, ngươi đem thuốc phóng tại đó bên trong rồi, vi phu cái này khứ thủ. An Bích Như. Cuối cùng, An Bích Như trưởng thang một hơn sau nói vị đưa. Tốt, vi phu cái này khứ thủ, sư phó tỷ tỷ ngươi mà chờ. Lâm Tam nói xong rất nhanh giường phía trên quần áo, theo phía trên giường nhảy xuống dưới, đi nhanh đi tới cửa, vừa mới chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, hắc hắc, sư phó tỷ tỷ, đợi lát nữa vi phu sau khi trở về chúng ta trò chơi tiếp tục, ngươi có thể trăm vạn không muốn xảy ra tiếng A. Vừa rồi ngươi đều thua cho ta hai lần rồi. Đã biết, ngươi nhanh đi A. Được rồi. Lâm Tam tiện tiện cười, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến liền bởi vì chính mình trước khi đi nói trò chơi tiếp tục gây thành sai lầm lớn, cũng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình thật vất vả được đến sư phó tỷ tỷ An Bích như sẽ bị người khác khinh nhờn. Cũng không có khả năng nghĩ đến liền mình cũng còn không có dùng miệng thưởng thức cực phẩm hào nhũ sẽ bị người khác đi trước từng bước, lại càng không nghĩ đến liền mình cũng còn chưa có xem qua, chạm đến quá An Bích như xử nữ mật huyệt sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Mà hết thảy này nguyên do, chẳng những về quái cho hắn lúc gần đi lời nói, còn muốn trách hắn chính mình chung quanh hái hoa ngắt cỏ khiến cho thân thể khiếm dạng, thế cho nên cùng An Bích như tại đêm động phòng hoa chút khi làm qua loa. Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi xanh biết ý nghiêm nghị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.